cũng đối thân là hai vị thượng thần duy nhất hậu tự, về sau có lẽ chính là thần giới hy vọng, nếu là quá kém kia cũng không thể nào nói nổi. Chính là không phải nói tiểu điện hạ là ở nhân gian lớn lên sao, như thế nào sẽ? Này hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng bên trong. Bọn họ tất cả đều chẳng hảo, chờ thần hoàng cùng thần hậu ra tới. Nhưng là bọn họ chờ đến chỉ có thần hoàng một người từ phía sau ra tới, theo thanh bình, phong hậu nghi thức bắt đầu, cho mời thần hậu. Quy Hải một khuyết đứng ở chỗ cao nhìn đại điện người, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn từng bước một đạp hạ thềm ngọc, đi qua thật dài đại điện, sau đó nhấc chân đi ra cửa điện. Chúng thần không biết hoàng đây là ý gì, lại có tò mò người đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Quy Hải một khuyết từng bước một đi đến cửa điện ngoại ngẩng đầu liền thấy giữa không trung, nổi lơ lửng như là bình thường phong ốc giống nhau lớn nhỏ cố kiệu là có mấy cái nam tử nâng, hơn nữa tâng búc mấy người kia hắn còn đều nhận thức, cố kiệu trước sau các đứng thẳng hai bài tiên tỷ. Hắn biết hắn nghiên nhi liền ở nơi đó mặt chờ hắn tiếp nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao, sau đó đột nhiên lăng không dựng lên phiêu hướng kia tỏa trôi nổi cố kiệu phía trước. Chủ nhân, chúc mừng ngài. Nữ nhân này, là sau nàng cũng đang chờ hoàng. Kia nam tử như là biết tự mình nói sai cũng liền lập tức sửa miệng. Cố kiệu phía trước cái kia nam tử nhìn đi vào người mở miệng, hắn trên mặt mang theo vui vẻ, hơn nữa thế nhưng là cái loại này mang theo vui mừng vui vẻ. Thần, cảm ơn ngươi, ở ta không ở thời điểm vẫn luôn bảo hộ nàng. Chúng ta biết nàng vẫn luôn đem ngươi đương thân nhân đối đãi, ngươi cũng đem nàng trở thành thân nhân. Yên tâm đi, nghiên nhi nàng chính là ta mệnh. Quy Hải một khuyết đối với thần nói xong câu đó về sau đó lại nhìn liên quân nàng là ta cuộc đời này duy nhất thê, tuyệt không tương phụ. Hảo, bổn quân tin ngươi chính là, nhưng là nếu có như vậy một ngày, bổn quân định khuynh ta bách hoa cùng chi lực, thảo muốn công đạo. Sẽ không có như vậy một ngày. Phụ thần, thập thế luân hồi ngài cùng mẫu thân đều đã ăn quá nhiều khổ, ta tưởng rất nhiều chuyện ngươi so với ta muốn thể hội thấu triệt. Mẫu thân tuy rằng có đôi khi rất lợi hại, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân. Nhi tử chỉ nguyện mẫu thân ở về sau 5 tháng vui vui vẻ vẻ, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không chia lìa. Mặc nhi, vi phụ đáp ứng ngươi. Hảo, mẫu thân thỉnh hạ kiệu. Thiền Mặc duỗi tay vén lên cố kiệu thượng che đậy 7 màu sa, đỡ ra ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu thượng quan Tuyết Nghiên. Lúc này thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ngay ngắn ở cố kiệu trung, nàng xuyên thấu qua che mặt sa mỏng nhìn trước mắt người, đây là nàng đã sớm nhận định người, từ nàng thành hình kia một ngày liền nhận định người. Bọn họ chi gian đã trải qua quá nhiều vui buồn tan hợp, tuy rằng bọn họ có được vô tận sinh mệnh, nhưng là nàng cũng hy vọng bọn họ về sau đều có thể thường thường thuận thuận, hảo hảo làm bọn họ thần giới bảo hộ. Bảo hộ này thần giới, bảo hộ thế gian này mọi người. Nghiên nhi, ta tới đón ngươi. Quy Hải một khuyết rỗi tay cấp ngồi thượng quan Tuyết Nghiên. Quy Hải một khuyết không phát hiện lúc này hắn vươn tay thế nhưng ở vô ý thức run rẩy, không biết hắn có phải hay không cũng đang khẩn trương. Có lẽ sẽ đi. Rốt cuộc đây cũng là hắn như thế nào nhiều năm tâm nguyện, hiện tại rốt cuộc có thể đạt thành. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn chính mình tay đặt ở tay nàng tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn đối nàng thực hảo, hảo đến ngay cả nàng hiện tại cố kiệu đều là hắn mấy cái thu sủng tự mình nâng, đó chính là vì trương hiển nàng địa vị, nàng ở trong lòng hắn địa vị, nàng về sau ở thần giới địa vị. Như vậy một người, nàng lại còn có cái gì chần chờ, nàng đương nhiên nguyện ý cùng hắn cộng đồng đi trải qua hết thảy, cùng sinh cùng tử. Quy Hải một khuyết nắm thượng quan Tuyết Nghiên ở Thiển Mặc bọn họ chúc phúc hạ, bay về phía đại điện. Vững vàng dừng ở cửa đại điện, sau đó hắn nắm chặt thượng quan Tuyết Nghiên tay bọn họ sóng vai đi vào đại điện. Chúng thần nhìn kia từ cửa đại điện đi tới hai người, màu tím quần áo cũng không phải thực hoa lệ, nhưng là lại có thể trương hiển bọn họ hai người làm thần hoàng cùng thần hậu khí thế. Hoàng và táo thượng thêu 7 màu hoa sen, mà huyễn liên thượng thần và táo thượng thêu lại là tím cỏ huyên. Tuy rằng nhìn cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là bọn họ lại đều biết tím cỏ huyên cùng 7 màu liên đó là hoàng cùng huyễn liên thượng thần bản thể. Lúc này bọn họ tựa hồ mới nhớ tới bọn họ hai người vốn chính là trời sinh một đôi, hết thể đều là đã sớm chú định, cho nên bọn họ hai người ở trải qua như vậy kiếp nạn cùng thống khổ lúc sau, vòng đi vòng lại về rồi lúc ban đầu. Nguyên lai là bọn họ quên mất cái này nghi thức kỳ thật là đã sớm đã cử hành. Cái này nghi thức cùng với nói là hoàng thiếu huyễn liên thượng thần không bằng nói là bọn họ thần cung thiếu bách hoa cung, cũng may. Rốt cuộc muốn hoàn thành cái này nghi thức. Nghiên nhi, mỗi ngày là chúng ta ngày đại hỷ, ta lại có chút khẩn trương, có phải hay không thực không tiền đồ. Quy Hải một khuyết nắm thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía trước, dưới chân bước chân, nhưng là trong miệng lại nhỏ giọng hỏi. Ta giống như cũng có chút khẩn trương, ngươi cần phải xem trọng ta không cần làm lỗi, bằng không ta hôm nay mặt đã có thể ném lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cúi đầu nhỏ giọng cùng Quy Hải một khuyết nói. Chúng ta muốn lẫn nhau nhắc nhở mới là. Ân. Quy Hải một khuyết cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên cứ như vậy sóng vai đi hướng đại điện bậc thang sau đó chẳng hạn, bọn họ hai người đối mặt chúng thần, Quy Hải một khuyết, nô Quy Hải một khuyết kính báo thiên địa, nay cùng Huyễn Liên Thượng Thần Thượng Quan Tuyết Nghiên cộng kết liên lý. Thứ nay về sau chúng ta hai người một mạng, vĩnh không phụ khanh. Quy Hải một khuyết nói xong từ giữa hách trong tay trên khay lấy một chén rượu vứt sái đi ra ngoài, sau đó lấy quá đệ nhị ly ngã trên mặt đất. Nô Huyễn Liên Thượng Quan Tuyết Nghiên kính báo thiên địa, nay cùng thần hoàng Quy Hải một khuyết cộng kết liên lý. Nô cũng không phụ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng học bộ dáng của hắn kính hai ly rượu. Hai người cuối cùng tương hộ nhìn thoáng qua, các cầm lấy một chén rượu thiên địa làm chứng, nếu như có vi hôm nay chi thể, nguyện thần hồn câu diện. Sau đó động tác vẫn luôn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy ở nàng uống rượu lúc sau trong đầu rõ ràng là nhiều chút cái gì, nàng tựa hồ có thể tùy thời biết Quy Hải một khuyết suy nghĩ cái gì. Nàng tưởng Quy Hải một khuyết hiện tại hẳn là cũng là cùng nàng giống nhau. Bọn họ hai người từ hôm nay trở đi thật sự thành đối lẫn nhau nhất hiểu biết người. Nghi thức kỳ thật thực ngắn ngủi, cũng chỉ là yêu cầu bọn họ lẫn nhau một câu. Nhưng là liền ở bọn họ hai người cúi đầu uống rượu thời điểm bọn họ không nhìn thấy, nhưng là chúng thần thấy, có lưỡng đạo quang điểm nhanh chóng hoàn toàn đi vào bọn họ giữa trán. Sau đó bọn họ hai người trên người chỉ là thoáng hiện màu trắng vầng sáng, thực đạm cũng thực mau liền biến mất. Mau làm chúng thần không kịp phản ứng. Đệ 281 chương Huyễn Liên Chi Vũ. Ai cũng chưa phát hiện tình huống cũng không biết đối bọn họ về sau có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là kia đều là cũng chưa biết sự tình. Nghi thức tuy rằng đơn giản, nhưng là lại không qua loa, đây là thần cung cùng Bách Hoa cung người cộng đồng tiếng lòng. Nghi thức lúc sau trong yến hội những cái đó tiên quả cùng quỳnh tương ngọc dịch đều là tốt nhất, có chút cũng chỉ là nghe qua tên. Yến hội nguyên bản liền an bài có biểu diễn, phía trước chỉ là vì hợp với tình hình. Trung Hách cùng Thanh Bình biết mặc dù Hoàng không phải có tâm phong phi, nhưng là bọn họ cũng không thể cái gì đều không làm, vì thế nên chuẩn bị vẫn phải có. Sau lại biết là Quy Hải một khuyết cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nghi thức, bọn họ hai người đều một lần nữa dặn dò hạ những người khác, làm các nàng nhất định tiểu tâm lại cẩn thận. Nhưng là những cái đó hiến nghệ người cũng chưa dùng tới, bởi vì hiến nghệ chuyện này thế nhưng làm Bách Hoa cung người cấp nhận đầu, bởi vì Liên Quân nói đây là bọn họ đưa cho cung chủ lễ vật, thần hoàng không nói cái gì, người khác cũng không dám nói cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết ngồi ở mặt trên, nhìn phía dưới những người đó, lúc này nàng mới cảm thấy chính mình là thật sự đã trở lại, trước mắt này đó rất nhiều nàng đều là nhận thức, còn không có hoàn toàn quên. Nàng lại về tới cái kia cao cao tại thượng thân phận, nhưng là trên vai trách nhiệm giống như có điểm trọng, hy vọng là nàng có thể gánh vác trách nhiệm. Nàng trở về sự tình nháo đến lớn như vậy, nói vậy đã kinh động ma giới đi, không biết nàng khi nào mới có thể nhìn thấy ma giới chung người. Nàng lần này trở về có quá nhiều sự tình yêu cầu làm, đệ nhất chính là muốn biết rõ ràng năm đó là ai ở hãm hại nàng, nàng tuy rằng đã nhớ lại tới là ai đã thương nàng, nhưng là ai ở phía sau hãm hại nàng, chuyện này nàng vẫn là yêu cầu điều tra. Nghiên nhi ngươi suy nghĩ cái gì? Quy Hải một khuyết nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đối với phía dưới xuất thần, cho nên mở miệng hỏi. Không có gì, không nghĩ tới ta còn có trở về ngày này. Những người này ta tuy rằng nhớ rõ nhưng là có chút cũng đã cập không rõ ràng. Thậm chí có chút là ta chưa từng gặp qua, chắc là mới tới hay sao. Đã từng ta quản sự tình quá ít, làm ngươi một người một mình chống đỡ thần giới, về sau sẽ không, ta sẽ cùng ngươi cộng tiến thối. Tựa như chúng ta lúc ban đầu thời điểm giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên rỗi tay nắm hắn tay, hơi mang xin lỗi nói. Nàng ký ức đã trở lại, cho nên thật lâu xa sự tình nàng cũng nghĩ đến đi lên, đã từng bọn họ hai người là kề vai chiến đấu, thần giới hết thể có thể nói là bọn họ hai người cộng đồng đánh hạ tới. Trải qua vô số chiến tranh, thảo phạt không ít chủng tộc, mới có thần giới hình thức ban đầu. Chờ hết thể xu với bình tĩnh lúc sau hắn thành lập Quân Thiên Cung cũng chính là thần cung, nàng thành lập Bách Hoa Cung, tuy rằng là hai tòa lẫn nhau không quá nhiều cung điện, nhưng là bọn họ hai người lại là lẫn nhau duy nhất. Sự tính nguyên bản nên như vậy đi xuống, nhưng là từ có Bạch Liên xuất hiện, chậm rãi có một số việc ở thay đổi. Xác thực nói là nàng ở thay đổi, bởi vì nàng quá tín nhiệm Bạch Liên. Cho nên trên người nàng đã từng dũng khí cùng tự tin đều ở Bạch Liên không ngừng hướng dẫn hạ dần dần ma diệt này, thẳng đến cuối cùng nàng thành một cái như là ngu ngốc giống nhau người, cả ngày chỉ là tránh ở Bách Hoa Cung trong hoa viên, lấy hoa cỏ làm bạn, rốt cuộc không cùng hắn cùng nhau xuất hiện quá, cũng không còn có cùng hắn cùng nhau chống đỡ quá ma giới quấy nhiễu. Đã từng nàng làm sai quá sự tình, mới có như vậy kết cục, hiện tại đã tân sinh nàng tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy sự tình phát sinh. Có chút sai phạm vào một lần là đủ rồi. Nếu là nàng còn dẫm lên vết xe đổ kia chỉ có thể nói nàng không xứng đứng ở hắn bên người. Nghiên nhi, chỉ cần ngươi trở về thì tốt rồi, những cái đó sự tình ta còn có thể ứng đối. Quy Hải một khuyết biết Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cái gì nữa, nhưng là hắn cũng không nghĩ làm nàng quá mức phiền lòng. Hảo, ta chỉ là ở ngươi cô không đến thời điểm giúp ngươi một chút. Kia hảo. Một hồi ăn ăn uống uống về sau, thần giới người đều đã biết Huyễn Liên Thượng Thần đã trở về sự tình, kỳ thật không chỉ là thần giới người, ngay cả cái khác địa phương cũng biết Huyễn Liên Thượng Thần trở về tin tức, nhưng là các giới phản ứng đều không giống nhau, trong đó phản ứng nhất mãnh liệt phải kể tới ma giới người. Chờ tin tức truyền tới ma quân trong thai thời điểm đó là một cái tức giận. Ngươi nói ai đã trở lại, Huyễn Liên Thượng Thần. Nàng không phải vẫn luôn đều ở dưỡng bệnh sao, như thế nào sẽ là từ hạ giới trở về. Lưu Truyện Nhảm thủ hạ dùng một chút lực, nguyên bản đặt ở trong tay chén rượu liền thành bọn. Hắn đột nhiên từ đứng lên giữ chặt cái kia đáp lời người hỏi, lúc này hắn nhìn rất là doa người. Mới từ thần giới truyền đến tin tức, nói là Huyễn Liên Thượng Thần kỳ thật mấy năm nay vẫn luôn liền không ở thần giới. Năm đó nàng bị người đả thương duy nhất cứu nàng biện pháp chính là yêu cầu trải qua luân hồi chi khổ, cho nên kỳ thật nàng vẫn luôn là ở thế gian, lại còn có mang theo một cái hải tử trở về. Thần Hoàng nói năm đó là đứa bé kia cứu chính mình mẫu thân. Đứa bé kia là bọn họ hải tử, thần giới tiểu điện hạ. Người nọ có rúm nói ra hắn biết nói tin tức, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất như là thực sợ hai giống nhau không dám nhìn trước mắt người. Hào một cái quy hải một khuyết, hắn thế nhưng lừa chúng ta mọi người. Đem toàn bộ lục giới người đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ta nói hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia không chớp mắt địa phương, hơn nữa trùng hợp là liên quân cũng xuất hiện ở nơi nào, nguyên lai là bởi vì Huyễn Liên chuyển thế cũng xuất hiện ở nơi nào. Như vậy liền đối thượng, đáng tiếc sai mất giết chết Huyễn Liên cơ hội, không biết mới vừa trở về Huyễn Liên là bộ dáng gì. Không được, nhất định phải. Còn có đứa bé kia, nếu là bọn họ hài tử, cũng sẽ là hỗn độn chi lực người thừa kế chi nhất, nhất định không thể. Vô luận ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, đều là Thượng Quan Tuyết Nghiên sở không biết, bởi vì lúc này nàng đã đi ở nàng đã từng quen thuộc trên đường, nàng về tới Bách Hoa Cung. Nói đến cũng coi như là kỳ quái đi, thân là Bách Hoa Cung cung chủ nàng, trở lại thần giới đệ nhất tiên tiến nhập thế nhưng không phải chính mình cung điện, mà là đi đã trải qua một hồi cướp tân nhân. Nàng đi ở này quen thuộc trên đường, nhìn nơi này một thảo một mục, nàng đều cảm thấy quen thuộc thân thiết, nàng rốt cuộc về tới đã lâu trong nhà. Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau đi theo liên quân cùng Tiền Mặc, ở lúc sau mới là bị liên quân kêu đi tham gia nàng nghi thức Bách Hoa Cung người. Có lẽ là Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi lâu lắm lâu đến đã làm Bách Hoa Cung người quên nàng. Những cái đó có lẽ chính là một ít tân nhân đi. Đây là ai nha, hôm nay không phải Bạch Liên tiên tử đại hôn nhật tử sao, như thế nào sẽ có người ngoài tiến vào. Phần 278. Vì cái gì Bạch Liên tiên tử, về sau muốn kêu liên phi, hôm nay qua đi nàng nhưng chính là Hoàng Phi tử. Hơn nữa hoàng duy nhất phi tử. Ta giống như nghe phía trước người ta nói, hoàng là có hậu, chính là chưa từng gặp qua mà thôi. Giống như nói thần hậu vẫn là chúng ta cung chủ. Cái gì, thần hậu không thần hậu, ta không ở biết, ta chỉ biết có cái liên phi. Lại nói liên phi vẫn luôn đối chúng ta thực hảo, này Bách Hoa Cung không phải vẫn luôn là y hề nàng là chủ sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên dọc theo đường đi đều ở này nàng người nghị luận thanh tiến lên, nàng không ngăn trở những người đó ngôn ngữ. Lại còn có ngăn trở liên quân cùng Thiển Mặc bọn họ đi ngăn cản. Nàng muốn nhìn một chút nàng cái này Bách Hoa Cung cung chủ còn có bao nhiêu uy tín, nay trong cung còn có bao nhiêu người là của nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền như vậy một đường cũng không biết là vòng qua nhiều ít cung điện cùng đi qua nhiều ít hành lang tiểu, rốt cuộc vẫn là đi tới Bách Hoa Cung nội viện, nàng nơi. Yêu cơ, ngươi đi thông chi đi xuống, liền nói bổn cung đã trở lại, muốn gặp đại gia một mặt. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là ở đi vào nội môn kia trong nháy mắt dừng lại chân. Sau đó lưu lại một câu. Yêu cơ xem như Bách Hoa Cung tư cách tương đối lao hoa tiên tử, cũng là nàng tương đối tín nhiệm người. Ở nàng cùng liên quân đều không ở thời điểm, Bách Hoa Cung phần lớn đều là nàng ở xử lý. Nhưng là nàng quản phần lớn còn đều là nội cung, bên ngoài tùy tiện Bạch Liên lan lộn. Nói vậy mấy năm nay Bạch Liên không có thể bước vào nội cung một bước rất nhiều cũng đều là nàng công lao đi. Là, cung chủ, thuộc hạ này liền thông chi đi xuống. Yêu cơ đầu tiên là cung kính lĩnh mệnh lệnh. Sau đó con eo rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo dư lại người đi một chút vào nội cung ở, chỉ là vừa vào cửa, nàng liền phát hiện nơi này cùng nàng vừa rồi trải qua địa phương không giống nhau. Nơi này tựa hồ càng thêm hoa đoàn cẩm thốc, mùi hoa bốn phía. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến nơi này như là con cá bơi vào biển rộng giống nhau, thế nhưng không tự chủ được vũ đạo lên. Theo nàng nhẹ nhàng khởi vũ, một cổ nhàn nhạt hương khí từ nàng trên người phát ra tới ở, bao phủ này toàn bộ trong cung điện. Liên quân bọn họ nhắm hai mắt tham lam hút này cổ hương khí, Thiển Mặc cũng theo bọn họ bộ dáng hút hương khí. Đương hắn hấp thu hương khí lúc sau mới cảm thấy trên người thế nhưng thư thái rất nhiều, trên người cũng nhẹ nhàng rất nhiều thế nhưng cảm thấy tu vi giống như cũng tăng lên không ít. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm phát hiện đập vào mắt hoa cỏ cũng là tất cả đều rỗi dài hoa kính, như là muốn ôm mẫu thân giống nhau. Hương khí truyền thực mau, đã từ Bách Hoa Cung tung bay đi ra ngoài, lúc này Quy Hải một khuyết nguyên bản đang ở nghe Trung Hách cùng Thanh Bình bẩm báo sự tình, thần cung ảnh bọn họ cũng đứng ở một bên. Nhưng là ở ngửi được này hương khí thời điểm cũng làm cho bọn họ ngừng lại. Nay cổ hương khí thần giới đã thật lâu không nghe thấy được, chờ truyền khắp lục giới thời điểm, hẳn là đều biết là Nghiên Nhi đã trở lại đi. Quy Hải một khuyết cũng dùng sức hút kia cổ hương khí, có điểm hoài niệm mở miệng. Đúng vậy, lâu lắm. Thần giới cũng nên náo nhiệt một chút. Trung Hách tiếp một câu, sau đó nghị nghị vẫn là hỏi ra tới Hoàng, thật sự không cần chúng ta cha năm đó là ai bị thương thần hậu sao. Không cần chuyện này Nghiên Nhi biết như thế nào làm, cũng nhất định có thể làm tốt, chúng ta thần cung tạm thời vẫn là không cần nhúng tay hảo. Thần ngươi đi bên người bảo vệ tốt Mặc Nhi, nói vậy sự tình hôm nay lưu chuyện nhảm thực mau sẽ biết, như vậy hắn nhất định tưởng đến Mặc Nhi cũng sẽ là hỗn độn chi lực người thừa kế chi nhất. Ta cùng Nghiên Nhi hắn hiện tại sở không rõ trạng huống còn sẽ không xuống tay, nhưng là Mặc Nhi vậy rất khó nói. Thần, Mặc Nhi cũng coi như là ngươi xem lớn lên, hắn thực tín nhiệm ngươi. Quy Hải một khuyết như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với đứng ở phía dưới thần dặn dò nói. Chủ nhân yên tâm đi, Mặc. Tiểu điện hạ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Thần nhưng thật ra thực nghiêm túc nói, hắn nguyên bản là tưởng nói Mặc Nhi, đó là hắn vẫn luôn cách gọi, nhưng là nghĩ đến bọn họ đã về tới thần giới, vì thế thực mau liền sửa miệng. Thần đối với chủ nhân cái này mệnh lệnh không có một tia không muốn, bởi vì kia mẫu tử đều là hắn sở quen thuộc người, hắn còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng bọn họ nói. Chương 282 Bách Hoa Cung mọi người. Quy Hải một khuyết hắn hiện tại nhất không yên tâm chính là Thiền Mặc, nàng biết Nghiên Nhi đã về tới thần giới, cho dù tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều, lại nói nàng bên người còn có nặc một tấc cũng không rời thủ, sẽ không có phát sinh cái gì giống như trước đây sự tình. Hiện tại Nghiên Nhi đã sớm không phải luân hồi phía trước Nghiên Nhi, hiện tại nàng mặc dù đã không có võ công, chính là chỉ cần là nàng trí tuệ cũng không thể khinh thường. Muốn thương tổn nàng người thật sự không nhiều lắm, nhưng là Mặc Nhi hoàn toàn không giống nhau. Mặc Nhi tuy rằng kế thừa bọn họ hai người thần chi lực hơn nữa là thiên phú chắc tuyệt, nhưng là hắn rốt cuộc ở thần giới ngốc thời gian quá ngắn, rất nhiều bản lĩnh các nàng phu thê còn không có tới cập giáo thụ cho nàng. Mặc Nhi hiện tại có lẽ ở thần giới có thể tự bảo vệ mình, kia vẫn là đối với tầm thường thần tới nói, nhưng là một khi gặp được ma quân, Mặc Nhi vẫn là ngăn cản không được. Mặc Nhi là các nàng vợ chồng hai người mệnh, hắn là nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Hắn tưởng Nghiên Nhi cũng nhất định là như thế này tưởng, mà thần lại là hắn tốt nhất người được chọn. Trải qua lần này dưỡng thương, thần đã khôi phục tới rồi phía trước tu vi, thậm chí còn có điểm đề cao, làm hắn bảo hộ Mặc Nhi hẳn là vấn đề không lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên một vũ song từ bùi hoa trung nhanh nhẹn xuống dưới, nàng nhìn những cái đó đóa hoa. Nàng hiện tại tựa hồ minh bạch vì cái gì đã từng nàng như vậy thích cổ điển vũ đạo, hơn nữa vô luận là khó khăn bao lớn vũ đạo nàng đều có thể học nga sẽ. Nguyên lai không phải nàng học tập vũ đạo có thiên phú, mà là nàng vũ đạo nàng đã sớm cùng nàng sinh mệnh hòa hợp nhất thể, nàng là sinh ra liền sẽ vũ đạo người. Nàng chỉ cần một vui vẻ liền sẽ khiêu vũ, đặc biệt là này điệu nhảy. Nàng mỗi lần nhảy này điệu nhảy thời điểm đều sẽ tản mát ra hương khí, kia hương khí có thể cung cấp nuôi dưỡng sở hữu hoa cỏ, mặc dù là chúng thần người được lúc sau cũng rất có ích lợi. Nhưng là lại là yêu ma khắc tinh, nhưng là này vũ đạo đối nàng tự thân tiêu hao có điểm đại, cho nên nàng rất ít nhảy này điệu nhảy. Trước kia chi sẽ ở xuất trình phía trước, hoặc là sự kiện trọng đại thời điểm nàng mới có thể nhảy lên này điệu nhảy đạo, hơn nữa là chỉ vì một người mà vũ. Nhưng là nàng vừa rồi đi đến nơi này lại một lần cầm lòng không đậu khơi mào này chỉ vũ. Nàng tưởng cho dù là bọn họ có tâm giấu giếm nàng trở về sự tình, lần này cũng giấu giếm không được. Mẫu thân ngươi vừa rồi nhảy vũ rất đẹp, giống như là hoa tiên tử. Không đúng, mẫu thân nguyên bản chính là hoa tiên tử. Phải nói mẫu thân là hoa thần mới đúng. Mẫu thân ngài phía trước chính là rất ít khiêu vũ, ta nhớ do ở ta học được những cái đó nhạc cụ lúc sau ngài rốt cuộc không nhảy vào qua. Thiền Mặc lúc này giống cái hài tử giống nhau bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên vui vẻ nói. Hơn nữa hắn đang nói mặt sau thời điểm còn lâm vào hồi ức. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Thiền Mặc nói cũng nhớ tới đó là nào một đời sự tình, là nàng ở Tây Việt Vương Triều kia một đời đi. Khi đó phụ thân hắn giả chết không ở, nàng lấy mẹ kế thân phận một mình dưỡng dục hắn hơn nữa thủ một tòa thân vương phủ. Mặc Nhi hết thảy đều là nàng tay cầm tay dạy dỗ, nhưng là ở dạy hắn nhạc cụ thời điểm, vì làm hắn luyện tập, thường xuyên chính là nàng khiêu vũ làm Mặc Nhi cho nàng nhạc đệm. Kia đã là thật lâu xa sự tình, không nghĩ tới Mặc Nhi sẽ đột nhiên nói lên. Thập thế luân hồi nàng đã quên mất rất nhiều chuyện, đến là có một số việc lại nhớ rất rõ ràng. Nàng hiện tại nhưng thật ra tưởng cảm tạ cái kia đả thương nàng người, nếu không phải nàng, nàng còn ở thần giới mơ màng hồ đồ tồn tại, có lẽ đã cái gì đều thủ không được. Tuy rằng luân hồi bị không ít khổ, nhưng là nàng kiến thức rất nhiều là chúng thần đều chưa từng kinh gặp qua sự tình, không bao giờ sẽ cảm thấy chính mình là cao cao tại thượng. Nàng thể hội dân gian khó khăn, mới có thể càng thêm minh bạch chính mình thân là thần đặc biệt là thượng thần ý nghĩa. Kia không phải một cái chịu mọi người cúng bái thân phận, càng nhiều hẳn là phụng hiến. Mặc nhi ngươi cũng có nói chuyện không nhanh nhẹn thời điểm, khi đó ngươi mới 2-3 tuổi bộ dáng, hiện tại đều đã qua đi 100 năm thời gian nhưng thật ra quá đến rất nhanh. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm cảm khái nói, nàng nhìn phía trước. 100 năm thời gian đối thế tục người tới nói đó là rất dài thời gian, nhưng là ở bọn họ xem ra cũng chính là trong chớp mắt thời gian. Mẫu thân chúng ta còn có rất nhiều 100 năm. Là nha, sẽ có vô số 100 năm. Đi thôi, mẫu thân mang ngươi nhìn xem mẫu thân bách hoa cùng, về sau nơi này ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Nơi này là mẫu thân cũng là của ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên bắt tay đáp ở trên vai hắn cùng nhau đi vào đi. Có mẫu thân, ta tựa hồ vô luận là ở nơi nào đều là có thể đi ngang. Là nha, ở Mặc Nhi không lớn lên phía trước mẫu thân cùng phụ thân ngươi chính là ngươi tốt nhất bảo hộ. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Nhi tử từng bước một hướng trong đi vừa cùng hắn giới thiệu trước mắt có thể nhìn đến hoa cỏ chủng loại cùng chúng nó tác dụng, yêu thích, như thế nào bảo dưỡng. Này đó đều là nàng nhất am hiểu sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên đoàn người thực mau liền đi đến nội cung trung gian, cũng là thượng quan Tuyết Nghiên đã từng sinh hoạt địa phương, đó là nàng nơi. Nơi này bất đồng với phía trước đều là cung điện, mà là một tòa nhà ấm trồng hoa, bị rất nhiều trồng hoa bao cỏ vây địa phương, từ bên ngoài một chút đều nhìn không tới nó bộ dáng, bởi vì trừ bỏ các loại hoa cỏ nhìn không tới cái khác đồ vật. Nhưng thật ra có thể ngửi được từng trận mùi hoa. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nơi này chính mình đều cảm thấy thực các hàn, tuy rằng nàng là có thể hiệu lệnh bách hoa không tồi. Nhưng là cũng không cần thiết nơi nơi đều trương hiển nàng về điểm này đặc sắc đi. Nàng nhớ rõ cái này cung điện nguyên bản là cùng này nàng địa phương giống nhau, nhưng là khi nào mới thành như vậy? Này sao lại thế này? Thượng quan Tuyết Nghiên không mở miệng không được hỏi cái minh bạch. Cung chủ dưỡng thương chi gian, đây là bọn tỷ muội dùng để cấp cung chủ cầu phúc. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau từ nàng phía sau đi ra một cái màu hồng nhạt quần áo cung tỷ, đi đến nàng phía sau một bước địa phương trả lời nàng. Các nàng đều biết cung chủ bị thương. Nguyên bản là tính toán dùng các nàng mệnh đi đổi lấy cung chủ sinh mệnh, nhưng là thần hoàng nói cung chủ sẽ không nguyện ý thấy các nàng bởi vì nàng xảy ra chuyện gì, càng thêm không muốn các nàng một mạng đổi danh, cho nên làm các nàng đổi một loại phương thức. Lúc sau các nàng mới lựa chọn phương thức này, tựa như cung chủ bị các nàng bảo vệ lại tới giống nhau. Các ngươi tâm ý bổn cung đã chịu, tất cả đều trở về đi. Bổn cung không bao giờ sẽ làm chính mình bị thương, cũng sẽ không cho các ngươi vì bổn cung lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên tử ở nghe được Liên Chi nói tựa hồ đã minh bạch các nàng dụng ý, nàng đi lên đi vớt ve những cái đó hoa kính nhẹ giọng cùng các nàng nói. Những cái đó hoa kính như là nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói giống nhau, thế nhưng tất cả đều chậm rãi co rút lại rời đi, thực mau nhà ấm trồng hoa biến mất không thấy, xuất hiện chính là cùng địa phương khác giống nhau cung điện, chính là ở góc tường hạ nhiều rất nhiều đóa hoa mở ra. Mẫu thân, nơi này như thế nào còn có kết giới? Thiên Mặc nhìn những cái đó đóa hoa đều thối lui lúc sau xuất hiện kia trong suốt quang vách tường, tò mò hỏi. Mẫu thân lúc ấy thương đến cái kia nông nỗi, hẳn là sẽ không bày ra cái này kết giới đi. Là thần hoàng bày ra. Thần hoàng là phòng ngừa có người tới nơi này, cho nên ở cung chủ không ở thời điểm liền bày ra này kết giới. Liên Chi ở Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời thời điểm nàng phải trả lời. Nàng biết mấy năm nay bách hoa cung sự tình không có người so nàng biết đến càng nhiều. Nơi này nội cung hết thảy đều là nàng cùng yêu cơ tỷ tỷ ở xử lý, nhưng là rất nhiều thời điểm yêu cơ tỷ tỷ muốn đi ứng phó bên ngoài người, nơi này cũng liền toàn giao cho nàng, đặc biệt là cung chủ hoa viên. Mặc dù Liên Chi không nói, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết nơi này là ai bút tích, bởi vì trừ bỏ hắn giống như không có người để ý nàng bách hoa cung sẽ trở thành bộ dạng gì, có thể hay không bị người cấp xâm chiếm. Thượng quan Tuyết Nghiên động thủ giải trừ kết giới, sau đó đẩy cửa đi vào đi, bên trong hết thảy đều chưa từng thay đổi. Vẫn là giống như trước đây, đều là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Nàng nhớ rõ chúng nó cũng không biết chúng nó có phải hay không còn nhớ rõ nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi tiến nơi này, chuẩn bị hảo hảo xem một chút thời điểm, yêu cơ đã đứng ở bên ngoài hồi bẩm, cung chủ, trong cung người đã đều tới rồi, cung chủ hiện tại có phải hay không muốn đi gặp các nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay chơi một cái châm cài đầu, nghe được yêu cơ nói buông cái châm cài đầu, Mặc Nhi, đi thôi. Mẫu thân mang ngươi đi xem này trong cung người. Cũng làm cho các ngươi cho ngươi cái này tiểu chủ tử thấy cái lễ. Tốt mẫu thân. Thiền Mặc rất nghe lời đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau rời đi nơi này, lại về tới ngoại điện. Lúc này Bách Hoa Cung nghị sự trong đại điện, đã có không ít người, có người là ngồi, có người là đứng ở, nhưng là lúc này các nàng trên mặt đều có bất đồng cảm xúc biểu lộ. Nhụy Hoa, cung chủ thật sự đã trở lại. Có người nghiêng đầu hỏi bên người người. Hắn là vừa bế quan ra tới, một chút tin tức cũng không được đến. Hơn nữa vẫn là ở nghe được yêu cơ truyền đạt mệnh lệnh lúc sau, cưỡng chế tính từ bế quan trung ra tới. Nghe nói là, ta cũng là mới từ bên ngoài trở về, còn không rõ lắm. Hắn bên người người nọ bạch đi dị thượng lây dính điểm điểm cho bụi, chắc là thật sự từ bên ngoài phong trần mệt mỏi trở về. Phần 279. Ai tới nói cho ta bên ngoài đồn đãi là chuyện như thế nào? Không phải nói cung chủ là bị trọng thương ở thần cung chữa thương sao? Sao lại thế này từ hạ giới trở về, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồn đãi có lẽ là thật sự, bằng không thần hoàng cũng sẽ không vẫn luôn không cho ta chờ đi gặp cung chủ, thậm chí có đôi khi ngay cả hắn đều không xuất hiện thấy chúng ta. Phía trước còn cảm thấy kỳ quái, như bây giờ tưởng tượng cũng liền đối thượng. Thần hoàng là vì bảo hộ cung chủ, nếu là có người ở biết cung chủ không ở thần cung, mà là luân hồi chuyển thế, kia cung chủ chính là so ở thần giới còn muốn nguy hiểm. Là nha. Nói vậy khi đó cung chủ là cái gì đều sẽ không, chỉ là một cái bình thường người. Nếu là làm ta biết năm đó là ai bị thương cung chủ, ta nhất định làm nàng biết ta huyết mai lợi hại. Những cái đó chúng ta có thể chậm rãi đi tuần tra, hiện tại trước mắt vấn đề là cung chủ rốt cuộc có phải hay không đã trở lại. Khi nào trở về? Liên ở các loại thanh âm chi gian đột nhiên cắm vào tới một cái tương đối hiện lao thái thanh âm. Khi nào trở về? Có hơn phân nửa ngày. Bởi vì cung chủ cùng thần hoàng đem thiên địa nghi thức đều hoàn thành. Đáng tiếc các ngươi cũng chưa có thể tới chẳng đi gặp chứng này một thần giới từ hình thành tới nay lớn nhất hỷ sự. Từ nay lúc sau huyễn liên thượng thần chẳng những là chúng ta cung chủ, vẫn là thần giới thần hậu. Thanh âm này lời nói nghe không có gì vấn đề, nhưng là kia ngự khí nhưng thật ra có điểm tức giận bất bình bộ dáng. Tựa hồ đối với thượng quan Tuyết Nghiên xưng là thần hậu chuyện này, nàng không phải thực vừa lòng giống nhau. Lời nói tràn ngập châm chọc ý vị. Thải Hà, ngươi lời này ý tứ giống như nghe không thế nào đối. Ai nha? Ta như thế nào quên mất, hôm nay hình như là người kia ngoan ngoãn nữ nhi phong phi ngày đại hỷ, ngươi nhất định ở đi, đó có phải hay không đã gặp qua cung chủ? Đúng rồi ngươi kia nữ nhi như vậy, nghi thức thành sao, ngươi mau cùng chúng ta nói nói. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận ở, thật đúng là đem chính mình trở thành cái gì ghê gớm nhân vật, mặc dù ngươi nhận nàng vì nữ nhi, cũng không đổi được nàng xuất thân. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi như thế nào nói chuyện, liên nhi ngày thường có bao nhiêu ngoan ngoãn ngươi lại như thế nào sẽ biết. Ngươi không cần tùy ý chửi bới nàng. Bằng không ta là ngươi. Chửi bới nàng, ta cũng không cái kia công phu ta nói đều là lời nói thật mà thôi. Khi nào lời nói thật còn bằng không người ta nói. Áo Lam, ngươi. Ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Đua liền đua nói, giống như ta sợ ngươi giống nhau. Áo Lam cùng Thải Hà thế nhưng một lời không hợp liền đánh lên. Trong đại điện nơi nơi đều là sái lạc cánh hoa. Hai người như là nhất định phải đua cái ngươi chết ta sống giống nhau. Này nàng người chỉ là nhìn lại không ai ngăn cản hai người bọn nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đoàn người từ phía sau đi vào đại điện thời điểm nhìn đến chính là hai người đánh nhau cảnh tượng, yêu cơ vừa định mở miệng đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp ngăn trở, nàng chẳng những là ngăn trở, mà là còn mang theo Thiển Mặc cùng Liên Quân ở từng người trên chỗ ngồi ngồi xuống, nàng cầm lấy một khối điểm tâm cắn, mùi ngon nhìn phía dưới. Nàng như là đang xem một hồi biểu diễn giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào mới đầu là không ai thấy. Bởi vì bọn họ đều đang nhìn kia hai cái đua ngươi chết ta sống người. Nhưng là thực mau các nàng liền phát hiện có điểm không đúng rồi, thế nhưng nghe được vỗ tay thanh âm cùng tốt hơn thanh. Có người ở nghe được kia đột ngột thanh âm đương nhiên muốn tìm thanh âm nơi phát ra, nhưng là liền ở các nàng tìm được thanh âm nơi phát ra thời điểm phản ứng đầu tiên chính là, từ trên chỗ ngồi lên, tham kiến cung chủ. Tham gia cung chủ. Có người phản ánh như là chậm nửa nhịp giống nhau mới được lễ. Chương 283 ai thiếu ai thù hận. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đối với các nàng đem một ngón tay dựng ở bên miệng, làm một cái an tĩnh động tác, sau đó lại chỉ kia còn ở đánh nhau hai người ý bảo các nàng cùng nhau quan khán, nhưng là nàng không biết có phải hay không vô tình, thế nhưng không làm các nàng đứng dậy. Cho nên hiện tại trong đại điện tình cảnh chính là Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy cửa ba người ngồi, đại điện trung ương có hai người ở đua người chết ta sống, dư lại người tất cả đều quỳ gối trong đại điện. Tình cảnh này nhìn thực quỷ dị, nhưng là lại không ai sẽ ở ngay lúc này tưởng này đó. Tuy rằng quỳ trên mặt đất người, có chút người trên mặt biểu tình cũng không đẹp, nhưng là vẫn là không dám dễ dàng đứng lên. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay cầm điểm tâm, trước mắt trên bàn phóng chén lớn rượu, nàng vỗ tay kêu to, hảo, thật tốt. Thải Hà ngươi roi hẳn là bên ngoài bên trái một chút, đánh chật. Áo Lam ngươi kiếm ra không đủ mau, ngươi xem làm nàng roi quân lấy đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng lên chén rượu uống một ngụm tiếp tục. Áo Lam ngươi phi hoa trưởng hình như là tiến bộ không ít, nhưng là vẫn là thiếu một chút lực đạo. Thải Hà ngươi táng đau lòng hoa công tựa hồ không đủ độc ác, nếu là gặp được ma giới người ngươi nên như thế nào đi ứng đối. Thượng quan Tuyết Nghiên là một bên xem một bên lời bình, vội hảo không vui chăng, mặt sau thậm chí là liền đoàn thủy thời gian đều không có, yêu cầu bên người thiếu niên cho nàng bưng lên tới đưa đến bên miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng lúc này giống như là một cái xem diễn xuất người, hơn nữa là diễn xuất thực xuất sắc, nàng cũng cho cũng đủ khẳng định, nàng lời bình thuyết minh nàng xem thực đầu nhập. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên như vậy hành vi lại làm trừ bỏ Thiển Mặc ở ngoài này nàng người đều thực không thích ứng. Ngay cả đã cùng thượng quan Tuyết Nghiên đãi ở bên nhau một đoạn thời gian Liên Quân đều thực không thích ứng, tựa hồ thượng quan Tuyết Nghiên trước nay không như vậy. Như vậy không trang trọng quá, nàng hiện tại làm sự tình cùng thân phận của nàng thực không tương xứng. Nhưng là Thiển Mặc lại là trách móc không nên, hắn là đã sớm biết mâu thân thường xuyên sẽ không ấn lẽ thường ra bài, hắn thói quen. Thời gian liền ở thượng quan Tuyết Nghiên không ngừng lời bình chung qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Như là thật lâu, lại như là chỉ là trong nháy mắt, rốt cuộc có người nhớ tới cái gì. Lập tức từ trên mặt đất đứng dậy đi lên ngăn cản kia còn ở đánh nhau chết sống hai người. Người nọ tu vi có lẽ là rất xa cao hơn kia hai người đi, hoặc là hai người bọn nàng cũng chưa chú ý, cho nên thực mau đã bị người cấp tách ra. Bị tách ra hai người còn không biết là chuyện gì xảy ra, cách người kia còn muốn tiếp tục đánh nhau. Chính là người nọ là nhất định sẽ không làm cho bọn họ hai người tiếp tục đánh rơi xuống, bởi vì cung chủ còn ở mặt trên nhìn đâu. Nàng phát hiện này đột nhiên trở về cung chủ tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là tựa hồ không thể so trước càng thêm làm người nắm lấy không ra, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đã từng cung chủ có lẽ là khối ấm ngọc, ấm áp mà tinh xảo. Hữu hình có độ ấm, các nàng vẫn là có thể thấy được rõ ràng, chính là hiện tại nàng như là lưu động thủy vô hình vô độ ấm, nàng đã xem không rõ. Chỉ sợ cũng là những người khác cũng xem không hiểu hiện tại cung chủ suy nghĩ cái gì. Các ngươi hai người còn nhanh điểm cấp cung chủ thỉnh tội. Người nọ một phen đoạt được còn ở sưng sờ hai người bọn nàng trong tay vũ khí. Nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Có lẽ là nàng quát lớn có tác dụng, hoặc là kia hai người đã phát hiện thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mặt trên, cho nên chờ các nàng ngắn ngủi nghi hoặc lúc sau thải hà cùng áo lam hai người trước sau quỳ trên mặt đất hành lễ. Tham kiến cung chủ, thỉnh cung chủ thứ tội. Chúng ta không biết cung chủ sẽ. Thỉnh cung chủ khai ân, các nàng cũng không phải cố ý mạo phạm. Cái kia ngăn cản hai người bọn nàng người ở hai người bọn nàng chưa nói xong lời nói thời điểm liền mở miệng đánh gãy hai người bọn nàng nói cầu tình. Tha thứ các ngươi. Các ngươi sở phạm chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi này không phải vì nên đón bổn cung trở về nói làm biểu diễn sao? Tuy rằng cùng các ngươi nhiều năm không thấy, nhưng là cũng không biến thành thị phi bất phân người. Các ngươi biểu diễn thực xuất sắc, tuy rằng có điểm không đủ địa phương, nhưng là đều tiến bộ không nhỏ. Xem ra mấy năm nay các ngươi cũng chưa quên tu luyện này thực không tồi. Như vậy bổn cung cũng liền an tâm rồi, không hổ là ta bách hoa cung người, chính là làm bổn cung yên tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mặt trên chớp động con mắt. Một bàn tay chống cằm, rất là vui vẻ nói. Thượng quan Tuyết Nghiên lại làm sao nhìn không ra kia hai người không phải cái gì vì nên đón nàng mà biểu diễn, mà là bởi vì chính mình tư tâm nổi lên tranh chấp. Nhưng là đã các nàng không do nói, nàng cũng chỉ có thể cùng các nàng cùng nhau giả bộ hồ đồ. Nhìn xem các nàng kế tiếp muốn như thế nào phản ứng mới là. Trên mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên, các nàng hiện tại không biết cung chủ suy nghĩ cái gì, lời này nếu là trước kia nàng là sẽ không nói. Chỉ biết đem hai người bọn nàng trực tiếp giao cho trưởng quản hình phạt trưởng lao xử lý, nhưng là hôm nay nàng thế nhưng nhẹ nhàng bâng cơ liền bóc đi qua. Trong đó nhất giật mình chính là quỳ trên mặt đất mọi người chung một người. Cung chủ, các nàng không phải. Đều đứng lên đi, ngươi xem bổn cung một cao hưng thế nhưng quên cho các ngươi đi lên. Miễn lễ. Mấy năm nay bổn cung không ở, Bách Hoa cung ít nhiều chư vị xử lý, nhưng thật ra vất vả các ngươi. Bách Hoa cung ở thần giới vẫn luôn là đặc thù tồn tại. Chúng ta đương nhiên không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng là kia cũng muốn chúng ta Bách Hoa cung hiểu được tự trọng mới được, nếu là có chút người làm ra không phù hợp chính mình thân phận sự tình, vậy không nên trách bổn cung không nói tình nghĩa. Bổn cung có thể cho ngươi nhiều ít quyền lợi, đương nhiên cũng có thể thu hồi ngươi nhiều ít quyền lợi. Hảo, bổn cung vừa trở về không thích hợp nói như vậy nghiêm túc đề tài. Đúng rồi, đây là bổn cung nhi tử Thiển Mặc, các ngươi tiểu điện hạ. Thiển Mặc này đó đều là đối mẫu thân toàn tâm toàn ý. Ở mẫu thân không ở mấy năm nay là các nàng bảo hộ Bách Hoa cung, đi thế mẫu thân tạ các nàng một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc ngồi thẳng chính mình thân mình, sau đó xua tay làm các nàng đứng dậy, đầu tiên là nói câu vài câu rất có thâm ý nói, cuối cùng mới giới thiệu đứng dậy biên Thiển Mặc. Thiển Mặc gặp qua các vị tiền bối, tạ các vị tiền bối đối mẫu thân yêu quý. Thiển Mặc nói rất ít, thượng quan Tuyết Nghiên làm hắn đối những người này nói lời cảm tạ, hắn cũng chỉ là đối những người này nói lời cảm tạ không có một câu dư thừa nói. Nguyên bản đã ở ngồi ở ghế trên người, ở một lần đứng dậy đối với Thiển Mặc hành lễ, gặp qua tiểu điện hạ. các vị tiền bối xin đứng lên. Hảo đều đứng lên đi, các ngươi bổn cung cũng gặp qua, các ngươi cũng đều biết bổn cung đã trở lại. Bạch Hoa cung hết thể như cũ, các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Nếu là có cái gì vãn một chút lại nói, đúng rồi bổn cung hôm nay đã cùng Quy Hải Thượng Thần cử hành nghi thức, kỳ thật cái này nghi thức đã sớm nên cử hành, hôm nay bất quá chính là thuận tiện làm. Từ nay lúc sau Bạch Hoa cung cùng thần cung đó là người một nhà, bổn cung không nghĩ nhìn đến cái gì lục đục với nhau sự tình phát sinh, còn có quan hệ với Bạch Hoa cung sự tình, bổn cung biết như thế nào làm. Hảo, tan đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong này đó lập tức mang theo người đi rồi, nàng không chờ này nàng người phản ứng liền rời đi. Liên quân nhìn dư lại người, chờ một lát trong chốc lát cũng đi theo rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói. Hơn nữa kia nhất định là tỷ tỷ cảm thấy hứng thú sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần trở lại nội cung nàng nơi, nàng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nhìn cửa, nàng biết phía sau cùng có người. Theo sau tới Thiển Mặc cũng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống chờ bọn họ phía sau kia một người. Liên quân tới thời điểm liền thấy kia mẫu tử hai người uống trà, liền biết bọn họ đang đợi hắn. Hắn tiến vào lúc sau ở bọn họ bên người ngồi xuống, sau đó nâng một chút tay, bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái nằm trên mặt đất người. Người nọ trên người sạch sẽ ngăn nắp, trắng tinh tinh mị váy trắng thượng không nhiễm một hạt bụi. Nhưng là trên mặt lại bị một khối sa khăn che đậy, lúc này bò nằm ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba người trước mặt, có vẻ thực nhu nhược đáng thương. Nàng đây là làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên người kia hai người hỏi. Kỳ thật không cần hỏi nàng cũng biết Bạch Liên là chuyện như thế nào, còn không phải là có người ở vì nàng hết giận đi. Vừa rồi ở như vậy đoạn thời gian có thể vì nàng hết giận cũng chỉ có hai người, chính là bên người nàng hai người kia. Một khuyết vẫn luôn ở cùng nàng ở bên trong thay quần áo. Thiền Mặc ở Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thời điểm, vẫn luôn cúi đầu, hắn cho rằng cứu cứu Liên Quân sẽ nói chút cái gì. Nhưng là ở Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi xong lời nói lúc sau thế nhưng an tĩnh xuống dưới, hắn nhìn lén giống nhau Liên Quân. Thấy hắn chính cười hì hì nhìn hắn, hắn biết dâu không được, chỉ có thể nói thẳng ra, mẫu thân, là ta không cẩn thận bị thương nàng, tưởng cho nàng thuốc trị thương thời điểm lại phát hiện ta dùng sai rồi dược, mẫu thân ta thật sự không phải cố ý dùng sai dược, ta có thực dụng tâm đi học tập y y thuật. Kỳ thật muốn nói tới vẫn là muốn trách hạt bụi ca ca, nếu không phải hắn ta cũng sẽ không đem dược cùng thịt nướng gia vị vị nghĩ sai rồi, thế cho nên đem rượu gia vị trở thành trị thương dược đồ ở nàng trên mặt. Lần sau chú ý điểm là được, ngươi cũng không nhỏ. Tiếp theo không cần đem sai đem những cái đó thuốc bột đường gia vị liêu dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nhìn đến bọn họ hai người động tác nhỏ thời điểm liền biết kia hẳn là Thiển Mặc bút tích. Nhi tử về điểm này tâm ý nàng là sẽ không cự tuyệt, nàng sẽ không bởi vì Bạch Liên sự tình trách cứ hắn, lại nói này Bạch Liên nhưng không có nhi tử trong lòng nàng quan trọng. Đã biết mẫu thân. Thiển Mặc gật đầu vui sướng đáp ứng rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay liền tạm thời giải trừ Bạch Liên trên người bộ phận bị Liên Quân hạ cấm chế. Trên mặt đất nằm Bạch Liên chậm rãi mở to xem mắt. Lúc này Bạch Liên vẫn là có điểm mê mang, nàng cảm thấy chính mình giống như là một cái rất dài mộng, mộng đẹp cùng ác mộng đan chéo. Nàng mơ thấy chính mình rốt cuộc có thể được như ước nguyện muốn cùng hoàng tiếp tục nghi thức, trở thành hắn duy nhất phi tử. Nàng đều đã muốn chạy tới trong đại điện mặt, nhưng là liền ở bọn họ sắp cử hành nghi thức thời điểm những cái đó không nên xuất hiện người xuất hiện, phá hủy nàng chuyện tốt. Nàng chẳng những là bị đả thương, lại còn có bị một cái hải tử hủy hoại mặt. Phần 280. Nàng là đã trở lại, là nàng đã trở lại. Là nàng trở về đoạt đi rồi thuộc về nàng hết thảy, nàng vì cái gì phải về tới, nàng nếu là không trở lại hoặc là vãn trở về trong chốc lát, nàng chính là thần giới tôn quý nhất nữ tử. Bạch Liên nàng nghĩ đến đây thời điểm trong lòng thù hận đạt tới xưa nay chưa từng có nông nỗi, nàng dương mắt nhìn cái này xa lạ địa phương, nàng rất muốn biết chính mình hiện tại là ở nơi nào. Cứu cứu, ngươi nói nàng này có phải hay không choáng váng, vì cái gì trong chốc lát khóc. Trong chốc lắc cười, nhìn như là điên cuồng giống nhau. Ta mặc dù là dùng sai dược cũng chỉ là bị thương nàng mặt đi, không nên sẽ thương nàng nơi này. Thiền Mặc nhìn trên mặt đất Bạch Liên, nhỏ giọng cùng bên người Liên Quân nói. Thiền Mặc nói nàng có phải hay không ngốc thời điểm còn điểm chính mình đầu, ý tứ hỏi lại nàng có phải hay không bị thương đầu biến choáng váng. Nàng đó là tâm ma quấy phá cùng ngươi không quan hệ. Liên Quân nhìn trên mặt đất người nọ lạnh như băng trả lời Thiền Mặc. Nga, như vậy nha, ta đây liền an tâm rồi. Ta nếu là ở không cẩn thận hủy hoại nàng mặt lúc sau ở lộng choáng vắng nàng, vậy tội lỗi lớn. Hết thể đều là nàng tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Bạch Liên theo thanh âm liền thấy chính mình bên người ngồi ba người, chính là nàng không nghĩ thấy thậm chí thù hận ba người. Nếu không phải các nàng, nàng sẽ không làm cho như vậy chật vật, cũng sẽ không mất đi hết thảy. Các nàng này đó đầu sỏ gây tội hiện tại thế nhưng còn có tâm tư ở nơi nào cười nhạo nàng. Dựa vào cái gì, các nàng dựa vào cái gì cười nhạo nàng. nàng truy tìm chính mình muốn có cái gì sai rồi, nàng không nghĩ ở quá cái loại này bị người khi dễ nhật tử. Lúc này nàng hoàn toàn quên mất nàng sở dĩ có cơ hội có thể cùng Huyễn Liên Thượng Thần tranh đoạt thần hoàng, đó là bởi vì Huyễn Liên Thượng Thần lúc ban đầu không đành lòng. Năm đó nếu không phải Thượng Quan Tuyết Nghiên nhặt về nàng, nàng đã sớm đã bị người ở dưới chân giẫm đã chết, nào có cơ hội đại ở thần giới, có được vô tận sinh mệnh. Đã từng nàng đã được đến Thượng Quan Tuyết Nghiên tín nhiệm, kỳ thật ở Bách Hoa Cung quá đến vẫn là không tồi, chỉ là nàng bị chính mình tham lam cấp che mắt tâm, đã sớm biến chết. Nàng không thể nghĩ tới chính mình sai ở nơi nào, đem cùng nhau đều coi như đương nhiên, cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi đã từng cái kia đối nàng thực hảo, hơn nữa cho nàng rất lớn tín nhiệm người. Quá vãng hết thể nàng đều quên mất, duy độc nhớ rõ trước mắt thù hận. Chương 284 Bạch Liên kết cục. Bạch Liên dùng thù hận ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong mắt hận ý đều đã ở đáy mắt tàng không được, như là tùy thời sẽ dâng lên mà ra bao phủ Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau. Lúc này nhìn nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên làm sao đối nàng không có hận ý, muốn nói hận, Thượng Quan Tuyết Nghiên một chút cũng không phải ít với Bạch Liên. Nhưng là từ Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt lại nhìn không tới một tia thù hận, chính là bởi vì nàng ý nghĩ cá nhân, làm nàng một cái đường đường thiên thần không thể không lưu lạc phong trần nữ tử trở thành nhân gian ngoạn vật, nhân thế gian nhất ti tiện địa vị. Này chi gian chênh lệch tự đại không phải giống nhau đại. Đã từng quên ký ức nàng đều không thể tiếp thu, kia nhớ tới cùng nhau nàng sẽ càng thêm khó có thể tiếp thu này phân chênh lệch. Nay thập thế luân hồi sở chịu cực khổ có thể nói cơ hồ đều là bái nàng ban tạo. Tuy rằng nàng Bạch Liên không có cái kia bản lĩnh đi thiết kế nàng, nhưng là cùng người liên hợp nguyên nhân gây ra rốt cuộc cũng là vì nàng đi. Muốn nói hận, hẳn là có hận người kia là hẳn là nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên đi, chính là Bạch Liên thù hận giống như so nàng còn muốn thâm. Trải qua hôm nay việc, nàng hẳn là cảm thấy nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên đoạt đi rồi nàng cùng nhau, không nghĩ tới những cái đó nguyên bản liền không thuộc về nàng. Quả nhiên có đôi khi không thể quá mềm lòng, còn có không thể quá thấy không rõ hiện thực. Ngươi hận bổn cung, cái này bổn cung có thể từ ngươi trong mắt nhìn ra tới. Bổn cung làm sao lại không hận ngươi đâu. Bổn cung tưởng nếu năm đó bổn cung mặc kệ kia đóa Bạch Liên tại thế nhân dưới chân dẫm đạp, chưa từng nhặt về tới. Hiện tại ngươi ta lại nên là cái gì tình cảnh? Nhưng là có một chút là có thể khẳng định bổn cung như cũ sẽ là cao cao tại thượng Bách Hoa cùng cung chủ, mà ngươi có lẽ đã sớm biến mất không thấy. Người ta chi gian cũng coi như là nghiệt duyên, hiện tại là nên tới rồi kết thúc lúc. Bổn cung không hỏi ngươi những cái đó thù hận là từ ngày đó bắt đầu, cũng không hỏi ngươi thù bổn cung lý do là cái gì. Những cái đó đã đều không quan trọng, bổn cung cùng một khuyết chi gian là ai cũng hủy đi không tiêu tan. Ngươi không phải là chúng ta chi gian vấn đề, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Hôm nay qua đi chúng ta đều đương ngươi chưa từng tồn tại quá, cho nên bổn cung không cần thiết biết những cái đó. Bổn cung chỉ là muốn biết năm đó ở ngươi phòng trong làm bộ một khuyết người nọ ai, hoặc là ai ở cùng ngươi liên hợp hãm hại bổn cung. Đây chính là bổn cung cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đến nỗi có thể hay không trảo trụ liền xem chính ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nguyên bản muốn hỏi quá nhiều, nhưng là nàng lại tưởng những cái đó đều đã là chuyện quá khứ mặc dù đã biết kia lại có thể thế nào, nhiều lắm là đổ thêm bi thương đi. Nàng nên chịu đựng cũng đã chịu đựng, hồi đô đã trở lại, đang nói những cái đó cũng đã không có gì ý nghĩa. Cho nên nguyên bản hẳn là bị nàng thù hận người, nàng thế nhưng có thể tâm bình khí hỏa cùng nàng nói chuyện. Nhưng là nàng vẫn là có chuyện muốn hỏi, đó chính là năm đó nàng nhìn đến cái kia Quy Hải một khuyết là ai. Nàng năm đó ngươi tuy rằng tính tình đơn thuần, rốt cuộc tu vi còn ở, hẳn là rất ít có người có thể ở nàng trước mắt huyễn hình không bại lộ. Chính là nàng nhớ rõ ngày đó nàng không phát hiện có cái gì có thể địa phương. Mặc dù nàng nhưng là ở thương tâm cũng nên có phát hiện mới là. Trừ phi người nọ tu vi rất cao, có thể mê hoặc lúc ấy đã có điểm rối loạn tâm trí nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên phong khinh vân đạm thanh âm nghe vào Bạch Liên trong thai lại hoàn toàn là một khác ý tứ. Đó chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên hoàn toàn không thèm để ý phía trước sự tình. Nói cách khác Thượng Quan Tuyết Nghiên từ đầu đến cuối cũng chưa đem nàng để ở trong lòng, hoàn toàn đều là nàng một người ở tự tìm phiền phức. Này so Thượng Quan Tuyết Nghiên chất vấn, thậm chí là kêu đánh kêu giết đều làm nàng khó có thể tiếp thu. Nguyên lai nàng lo lắng ca mê ra tưởng được đến, vẫn luôn là si tâm vọng tưởng đi. Nàng vì trận này si tâm vọng tưởng cũng trả giá sở hữu, kết quả là lại vẫn là hai bàn tay trắng, lại còn có rơi vào mọi người đòi đánh nông nỗi. Sự tình bị nàng nói đơn giản như vậy, kia nàng thù hận lại nên như thế nào điền bình. Hiện tại nàng còn có cái gì muốn nói, nàng biết nàng phía dưới gặp mặt Lâm chính là cái gì trừng phạt, trốn là trốn không thoát. Ngươi tưởng từ ta nơi này được đến người nọ tin tức, vọng tưởng. Huyễn Liên Thượng Thần ngươi không phải bản lĩnh khó lường sao, vậy ngươi chính mình đi tìm đi. Ta biết ngươi là muốn tìm người nọ báo thù, nhưng là ngươi tìm không thấy nàng, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng. Bạch Liên ngồi dưới đất như cũ trong mắt hàm chứa thật sâu hận ý, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên giống to kêu to, như là như vậy mới có thể phát tiết nàng trong lòng hận ý giống nhau. Cơ hội bổn cung đã cho ngươi, nếu này duy nhất cơ hội ngươi không nghĩ bắt lấy bổn cung cũng không miễn cưỡng. Ngươi đã làm sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là, chỉ cần là hãm hại bổn cung này một cái tội liền cũng đủ ngươi hồn phi phách tán. Năm đó ngươi là bổn cung mang lên thần giới, muốn nói sai bổn cung cũng coi như là có đi. Nếu như vậy từ nào bắt đầu, liền trở lại chạy đi đâu đi. Hiện tại bổn cung chịu ngươi tiên cốt, ngươi trở về chỗ cũ đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm đứng lên vươn tay đối với Bạch Liên. Bạch Liên ở phát ra một tiếng thống khổ kêu to lúc sau lại lần nữa sủi lơ nằm trên mặt đất, nàng như cũng là mãn ôm hận ý nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, sau đó ở nàng không cam lòng trung biến trở về một đóa sắp khô héo Bạch Liên xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ba người trước mắt. Thượng Quan cầm lấy trên mặt đất kia đóa Bạch Liên hoa, hai người bọn nàng chi gian ân đoán, theo nàng rời đi cũng tất cả đều không còn sót lại chút gì. Nàng một lòng tưởng trở về báo thù. Nhưng là hiện tại nàng dễ như trở bàn tay khiến cho Bạch Liên không bao giờ có thể xuất hiện ở nàng trước mắt, trong lòng cũng không có báo thù lúc sau nhẹ nhàng, ngược lại là càng thêm trầm trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay Bạch Liên trong chốc lát, sau đó giơ tay liền đem nàng ném đi xuống, xem như tự mình đưa Bạch Liên cuối cùng đoạn đường đi, là nàng mang nàng đi lên, hiện tại cũng là nàng tiễn đi nàng, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn đi. Đến nỗi Bạch Liên sẽ ở nơi nào, nàng đã không quan tâm. Mẫu thân Thiền Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đứng ở cửa, có điểm lo lắng vì thế tiến lên hô một tiếng. Mẫu thân không có việc gì. Yêu cơ ta đã trở về, như thế nào không thấy được chầu bà. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có quên cùng ngày chính là chầu bà tới nói cho nàng tin tức, làm nàng đi Bạch Liên nơi nào thấy kia một hồi làm nàng thương tâm sự tình. Cung chủ, chầu bà mất tích. Liên ở cung chủ xảy ra chuyện ngày đó, chầu bà cũng không thấy. Mọi người đều nói nàng hẳn là cùng cung chủ cùng nhau ngộ hại. Yêu cơ ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lúc sau đầu tiên là sửng sốt một chút, mới trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Mất tích. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là lặp lại này ba chữ, sau đó không đang nói cái gì. Liên quân ngươi trước mang theo Mặc Nhi ở trong cung nơi nơi đi một chút đi, làm quen một chút hoàn cảnh. Mặc Nhi thích ở tại nơi đó, chính mình đi chọn là được. Tốt tỷ tỷ. Ân, mẫu thân. Bọn họ hai người đều biết Thượng Quan Tuyết Nghiên hẳn là yêu cầu một chút thời gian một chỗ. Cho nên bọn họ thực tự nhiên cũng liền không quấy rầy nàng. Liên quân mang theo Thiển Mặc rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên một lát sau cũng đứng dậy rời đi, nàng mau chân đến xem nàng hoa viên thế nào. Có người địa phương liền có bắt quái, có đồn đãi, thực mau huyễn liên thượng thần trở về liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho rằng sẽ không nhanh như vậy liền có người lại đây tìm nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng vừa mới đến trong hoa viên, liên chi liền nói thần y có việc cầu kiến. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết tới gặp nàng là ai lúc sau rất là kỳ quái. Nàng cùng thần y gì trước kia cũng coi như là nhận thức, cũng từng cùng hắn tập quá y y, nhưng là mặc dù là như vậy bọn họ hai người quan hệ giống như còn không hào đến, làm thần y y sẽ như thế nào vội vã thấy nàng nông nỗi, kia thần y y là vì cái gì tới. Nàng tuy rằng có nghi vấn, nhưng là vẫn là đi ra ngoài. Lúc này Bách Hoa cung Thượng Quan Tuyết Nghiên đãi khách đỉnh hóng gió, một cái trung niên nam tử đang ở không ngừng đi tới đi lui hơn nữa đang không ngừng nhìn xung quanh, vẫn luôn đều có vẻ thực sốt ruột. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn thần y gì biểu tình, càng xem càng kỳ quái. Không biết thần y gì tìm buồn cung chuyện gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Liên Chi xuất hiện ở kia thần y gì trước mắt. Cung chủ. Thần y gì ngươi ta chi gian không cần có này đó khách sáo, có chuyện ngươi chỉ nói là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn sốt ruột, cho nên cũng không nhiều ít vô nghĩa. Cung chủ, ta nghe thần hoàng nói, tiểu nhi vô lỗi lưu lạc hạ giới, bị cung chủ cứu. Không biết cung chủ. Có lẽ là bởi vì sự tình quá khẩn cấp, thần y lìa cũng không cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nhiều khách khí cái gì, nói thẳng chính mình ý đồ đến. Nói buồn cung sai, buồn cung trở về lúc sau quên làm người đi thông chi thần y lìa vô lỗi xác thật là ở ta nơi này. Buồn cung sẽ không gây trở ngại các ngươi phụ tử gặp mặt, chẳng qua hắn năm đó bị hỏa quạ trên núi lửa lớn bị thương, hiện tại hắn còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Thần y lìa nếu là yên tâm, khiến cho hắn ở ta nơi này khôi phục đi, ta tím liền chỉ đối hắn rất có trợ giúp. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn ý đồ đến lúc sau, từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ mở ra lúc sau, một cái hư ảnh xuất hiện ở thần y lìa trước mắt. Thần y lìa giống nhau liền nhận ra cái kia hư ảnh chính là con hắn. Vô lỗi. Ngươi như thế nào thành cái dạng này, vi phụ tìm ngươi rất nhiều năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Thần y lìa muốn đi ôm chỗ đó hư ảnh, nhưng là lại thất bại. Hồn phách của hắn thực suy yếu hiện tại chỉ có thể đái ở dưỡng một bình, không thể xuất hiện lâu lắm. Yêu cầu một cái linh khí sung túc địa phương tu dưỡng. Hắn hình như là vì ta thương, ta nhất định sẽ làm hắn khôi phục. Thượng thần, ngươi lời này là ý gì? Con ta vì cái gì là bởi vì ngươi? năm đó ta bị người đánh lén bị thương, người kia vì làm ta biến mất hắn vận dụng hỏa quạ trên núi linh hỏa. Chính là không khéo chính là vô lỗi ngày đó lại cũng ở hỏa quạ thượng, cho nên gặp thai bay vạ gió. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy đây là chân tướng cũng không cần thiết giấu giếm, hơn nữa hoa vô lỗi có lẽ là bởi vì cho nàng tìm mồi lửa mới đi hỏa qua sơn, vô luận nói như thế nào nàng đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Này phân trách nhiệm cũng là nàng tưởng gánh vác, nàng cũng muốn cho hoa vô lỗi sống lại. Ta nhớ ra rồi, vô lỗi giống như xảy ra chuyện phía trước là nhớ thương phải cho cái gì tỉ tỉ tìm cái gì mồi lửa, chẳng lẽ vô lỗi trong miệng tỉ tỉ là nói thượng thần không thành. Có lẽ là đi, ta gặp được hắn thời điểm. Hắn đã cái gì đều không nhớ rõ. Ta lúc ấy cũng cái gì đều không nhớ rõ, vẫn là liên quân nhận ra hắn. Lúc sau hắn liền vẫn luôn đãi ở một khuyết cái này dưỡng hồn bình, ta nơi này linh khí nhưng thật ra sung túc, nhưng là hắn muốn hoàn toàn khôi phục hẳn là còn cần dược vật phụ trợ, kia hẳn là chính là thần y ngươi sở trường. Ta hiểu được, ta đây liền trở về luyện dược. Vô lỗi cũng liền trước làm phiền thượng thần. Thần y lúc này không có thời gian vô lộng cái minh bạch sự tình chân tướng là cái gì. Những cái đó với hắn mà nói đều không có nhi tử quan trọng. Chương 285 ma quân ban đêm xông vào Bách Hoa Cung. Phần 281. Ban đêm Bách Hoa Cung một mảnh yên tĩnh, toàn bộ trong cung điện đều bao phủ ở mùi hoa chung. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng đã cùng Quy Hải một khuyết cử hành nghi thức, theo lý thuyết hẳn là muốn trụ tiến thần cung đi, nhưng là nàng vẫn là tính toán trước lưu tại Bách Hoa Cung, bọn họ rốt cuộc đều có chính mình việc cần hoàn thành. Như vậy bọn họ cho nhau cũng ảnh hưởng không đến đối phương. Nhưng là nàng biết thần cung sẽ có nàng nơi, kỳ thật bọn họ hai người trụ cũng không rất xa. Lúc này thượng quan Tuyết Nghiên một thân bạch y ở bóng đêm hạ ngồi ở nàng độc thuộc trong hoa viên, nàng nhìn trước mắt này đó khai đến tiểu diễm đóa hoa. Như thế nào cũng không thể tưởng được không lâu trước đây bọn họ đều từng khô héo quá, bởi vì khuyết thiếu nàng tưới, mặc dù là bị Liên Chi tỉ mỉ nuôi sống chúng nó cũng dần dần mất đi sinh mệnh lực, nhưng là ở nàng trở về phía trước bọn họ cũng lại đều khôi phục nguyên trạng. Này nếu là đặt ở nàng trước kia địa phương, nhất định cảm thấy thực ngạc nhiên, nhưng là này ở thần giới cái gì là sự tình giống như đều ở tình lý bên trong giống nhau. Quái không đợi mỗi người hâm mộ thần tiên, nhưng là bọn họ lại không biết kỳ thật thần tiên cũng có thần tiên khó xử. Vẫn là giống các ngươi giống nhau thật tốt, cái gì đều không cần để ý tới, chỉ cần mỗi ngày hấp thu này nồng đậm linh khí là được. Ta hiện tại nhưng thật ra thực hâm mộ các ngươi, ta tựa hồ cũng là từ các ngươi như vậy thời điểm lại đây, nhưng là đó là quá xa xăm sự tình, xa đến ta đã đều quên mất. Ta là hâm mộ như vậy các ngươi nhưng là lại không nghĩ trở thành như vậy các ngươi. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, còn có ta đã có nhất để ý người. Ta tưởng ngồi bọn họ, vẫn luôn thẳng đến vĩnh viễn. Ta lần này trở về sẽ không lại đi, chỉ cần có thời gian còn sẽ đến xem các ngươi. Các ngươi nhất định phải hảo hảo mở ra, không cần cô phụ ta một mảnh tâm ý. Thượng quan Tuyết Nghiên khoanh chân ngồi ở bùi hoa chi gian duỗi tay vướt bên người đóa hoa, đối với chúng nó cũng không biết là ở cùng chúng nó nói vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Thượng quan Tuyết Nghiên tay khẽ nâng, đám xương giống nhau linh khí từ tay nàng trung chút xuống mà ra, bao trùm ở trong hoa viên mỗi một đóa hoa đoá thượng. Nguyên bản an tĩnh trong hoa viên, những cái đó đóa hoa đột nhiên như là tham ăn quỷ gặp được mỹ thực giống nhau, các đều mở ra chạc cây dùng hết toàn thân sức lực ở ăn cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở tại chỗ nhìn những cái đó hoa nhi hấp thu nàng thay đổi quá linh khí, tươi cười như hoa. Cũng không biết qua bao lâu, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy các nàng hẳn là ăn no đi, mới thu hồi chính mình bàn tay. Sau đó đứng dậy, đã khuya, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ này bóng đêm đi, ta hôm nào tới xem các ngươi. Tài kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên chắp tay sau lưng dọc theo những cái đó nghe được nàng phải rời khỏi đóa hoa tách ra con đường. Nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia đi đường nhẹ nhàng nện bước liền biết nàng hiện tại tâm tình thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên thưởng thức ánh trăng, một bên trở về đi. Nhưng là nàng mới vừa đi ra hoa viên liền ở dưng bước chân, nếu tới sao không hiện thân vừa thấy. Bổn cung tuy rằng không thế nào thích không thỉnh tự đến người, nhưng là mọi việc vào cửa là khách, bổn cung vẫn là biết đạo đãi khách. Các hạ có thể không kinh động ta Bách Hoa cung người từ ngoại cung tới nội cung, bổn cung nếu là suy đoán là những người khác, giống như sẽ có vũ nhục ma quân ý tứ. Ma quân ngươi nói có phải hay không? Lưu chuyện nhảm, chúng ta đã thật lâu cũng chưa đã gặp mặt, nếu là không tính phía trước ở phản gián kia một lần nói. Nhưng là không nghĩ tới ma quân nhiều năm như vậy qua đời vẫn là như vậy không định lực. Ngươi thế nhưng sẽ như thế nào sốt ruột tới điều tra hư thật đây là bổn cung không hạ nghĩ đến. Nàng biết chỗ tối có người, nàng đồng dạng cũng biết có thể đi vào nàng nơi này người không phải giống nhau người. Hơn nữa người này giống như trừ bỏ ma quân cũng không ai có thể vòng qua nàng cùng một khuyết hai người phòng hộ đi. Nhưng là nàng vẫn là không tin mặc quân liền sẽ dễ dàng như vậy đi vào tới. Duy nhất khả năng tính chính là Bách Hoa cung ra nội quỷ, hơn nữa người này thân phận nhất định rất cao. Xem ra người nọ đã nhịn không nổi. nàng vừa trở về còn không nghĩ động hắn, nàng chính mình nhưng thật ra tàng không được. Đồn đại nói này vừa trở về Bách Hoa Cung cung chủ cùng phía trước không giống nhau, bổn vương vẫn luôn tưởng đồn đại, hiện tại xem ra đồn đại cũng không phải đều không thể tin. Ngươi thật sự cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là lại không phải bổn vương hy vọng nhìn đến bộ dáng, như vậy ngươi làm bổn vương tưởng lập tức giết ngươi, như vậy cũng có thể diệt trừ Quy Hải một khuyết một cái cánh tay. Hắc ám chỗ trống rông xuất hiện một người, hắn thanh âm trước với bóng người xuất hiện. Thanh âm lúc sau bóng người cũng dần dần rõ ràng lên, người tới rất cao lớn, bất quá lại thấy không rõ mặt, bởi vì hắn thân mình đều bao phủ ở một cái to rộng màu đen áo choàng. Nhưng là thanh âm lại rất dễ nghe có loại mê hoặc cảm giác, nếu lần đầu tiên nghe thực dễ dàng xa vào trong đó. Thật sự không nghĩ tới ma quân trăm công ngàn việc thế nhưng còn có thời gian nghe này đó đồn đãi, nếu lan truyền đi ra ngoài không biết ma giới con dân đối ma quân ngươi ấn tượng có phải hay không sẽ có thay đổi rất nhiều thời điểm. Quả nhiên là không giống nhau, lại thiếu này miệng là so trước kia lợi hại nhiều. Cũng không biết trên tay công phu thế nào, ngươi phải biết rằng bổn vương mạo hiểm tới nơi này mục tiêu nhất định chính là vì giết ngươi. Ngươi không sợ hay sao? Ma quân thực không nghĩ nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên này phúc không ai bị nổi bộ dáng, vì thế thế nhưng uy hiếp lên nàng. Ma quân tựa hồ cũng quên mất bổn cung nguyên bản chính là không sợ trời không sợ đất người, bằng không cũng sẽ không lại 20 vạn năm trước, dẫn dắt Bách Hoa cung người trọng thương ngươi ma giới không ít người. Xem ra ma quân là quên mất, nhưng là bổn cung lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì tự trận chiến ấy lúc sau bổn cung rốt cuộc không ra hơn trăm hoa cung một bước. Thượng quan Tuyết Nghiên ở còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm đầu góc chung liền từng xuất hiện quá một cái hình ảnh, đó chính là nàng đã từng nhìn thấy quá hình ảnh, nàng tay cầm thần kiếm đứng ở chính tà chi gian hình ảnh. Nàng nhớ rõ đó là nàng nhất chiến thành danh chiến dịch. Khi đó thần ma hai giới tranh đấu vẫn luôn là không ngừng, chiến dịch thường xuyên bùng nổ. Khi đó nàng vẫn là một khuyết bên người nhất đến lợi giúp đỡ, ở một lần chiến dịch khai hỏa thời điểm nàng cùng một khuyết phân biệt dẫn dắt một bộ phận thần giới có người, vây kín ma giới. Cuối cùng một thần giới thắng hiểm vì kết cục, chính là trận chiến ấy mới hoàn toàn ổn định thần giới địa vị. Ma giới bởi vì bị thương nặng, chỉ có thể tu dưỡng không ra, thần giới cũng trở về ngắn ngủi bình tĩnh. Trận chiến ấy muốn nói ma quân hận nhất chính là ai, vậy hẳn là phi nàng thượng quan Tuyết Nghiên Mặc Trúc. Nói vậy này cũng có thể trở thành ma quân vẫn luôn tưởng trí nàng vào chỗ chết nguyên nhân. Nhưng thật ra bổn vương quên mất, ngươi còn thiếu ta ma vô số người tánh mạng đâu. Xem ra hôm nay bổn vương cũng không thể đến không một chuyến. Cho dù không thể lấy tánh mạng của ngươi, cũng không cần lấy trên người của ngươi một bộ phận trở về tế điện ta thần dân nhóm. Phải không? Ma quân nhiều năm không thấy, ngươi hình như là càng tự đại, tựa hồ quên mất đây là nơi nào. Bổn cung có thể không có sợ hãi đứng ở chỗ này, thật sự sẽ không có chuẩn bị đi. Kia thì thế nào, chỉ cần Quy Hải một khuyết không ở ta xem ai có thể cứu ngươi. Như vậy chúng ta không bằng thử xem thế nào, hôm nay là ai có thể trọng thương ai. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong cũng không khách khí trong tay cầm một phen kiếm. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay kiếm chính là vẫn luôn bị nàng đặt ở trong không gian kia đem Phượng Vũ Thần Kiếm. Trước kia nàng chỉ là biết Phượng Vũ Thần Kiếm là thuộc về một cái ngã xuống thần kiếm. Đương nàng nhớ tới hết thảy thời điểm mới biết được này kiếm nguyên bản chính là nàng bội kiếm. Tím liên trong không gian xuất hiện đồ vật rất nhiều đều là nguyên bản chính là thuộc về nàng. Mặc dù những cái đó không phải cũng đều là một khuyết chuẩn bị tốt đưa cho nàng. Thanh kiếm này ở tay nàng từ trước rất ít dùng. Cũng chỉ là dùng quá một lần, bởi vì đã từng kiếm bị phong ấn, lại khuyết thiếu kiếm linh, cho nên uy lực nhỏ rất nhiều. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Phượng Vũ kiếm đã có kiếm linh, đó chính là bị phong ấn tại Phượng Hoàng châm lại hấp thu chu tức chi hỏa Phượng Hoàng. Hôm nay nàng liền phải thử một chút này Phượng Vũ thần kiếm uy lực. Ma quân tựa hồ không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nói liền động khởi tay tới, nhưng là hắn có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở đề phòng đi. Cho nên ở Thượng quan Tuyết Nghiên kiếm đến trước mắt thời điểm lại đột nhiên gian biến mất không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên một kích thất bại cũng không thất vọng, nàng nắm chuôi kiếm đột nhiên thủ hạ tiếp tục động tác. Kiếm đột nhiên có một thanh biến ảo vì thành vô số bính hình thành kiếm trận, cũng liền hình thành công kích chi thế, giống bốn phương tám hướng mà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng ở thao tác kiếm, nhưng là cũng ở chú ý bốn phía. Đột nhiên nàng nghe thấy khẩu trong không khí có nhỏ vụn thanh âm truyền đến, nàng lăng không quay cuồng một chút, tránh thoát đột nhiên xuất hiện mang theo ma khí đại đao. Ma quân ở một lần hiện thân, Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi kiếm xoay người liền nên đón đi lên. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, hai người bọn nàng đã từ ngầm đánh tới bầu trời, đứng ở tầng mây phía trên bọn họ tựa hồ đều muốn đối phương tánh mạng. Xuống tay một chút đều không thủ hạ lưu tình. Bọn họ hai người có lẽ là thế lực ngang nhau đi, hoặc là bởi vì cũng chưa đem hết toàn lực, thế nhưng vẫn luôn ai cũng không bị thương ai. Hai người từ lúc ban đầu so đấu vũ khí đến sau lại so đấu pháp thuật. Tầng mây phía trên bởi vì bọn họ hai người so đấu đã sớm đã có hắc ám chuyển vì sáng ngời. Ai cũng không biết bọn họ hai người đánh bao lâu chờ, Quy Hải một khuyết bọn họ tìm được bọn họ hai người thời điểm, bọn họ đã đánh đến thoát lực, trên người nơi nơi đều là vết máu, nhìn thực thấm người. Nghiên Nhi, mẫu thân, tỷ tỷ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được các loại thanh âm ở bên thai quanh quẩn, nàng biết rốt cuộc vẫn là bị bọn họ tìm lại đây, nhưng là lại vô lực đáp lại bọn họ, nàng cuối cùng huy một chút kiếm, sau đó từ tầng mây thượng rớt đi xuống. Quy Hải một khuyết phản ứng nhanh nhất, phi thân tiến lên từ phía dưới tiếp được nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở đánh nhau phía trước bởi vì không nghĩ kinh động những người khác vì nàng lo lắng, cho nên nàng bày ra kết giới. Ma quân cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thế nhưng cũng ở nó lúc sau bày ra kết giới. Nàng muốn không phải bọn họ hai người không được song trọng kết giới, Quy Hải một khuyết cùng nặc bọn họ sẽ ở bọn họ vừa rồi đúng vậy thời điểm liền phát hiện, sao có thể làm cho bọn họ hai người đạt thành cái dạng này. Thượng quan Tuyết Nghiên có người tiếp theo. Đáng thương ma quân lưu chuyện nhảm chỉ là miễn cưỡng chống đỡ chính mình thân mình không cần ngã xuống tới. Hiện tại hắn là cô đơn một người, đối phương bọn họ muốn tánh mạng của hắn đó là thực chuyện dễ dàng. Hắn hôm nay tựa hồ chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới này Huyễn Liên tu vi khôi phục như thế nào mau. Tuy rằng hắn phía trước bị thương chưa lành, nhưng là muốn thương tổn người của hắn cơ hồ vẫn là không có, hắn vẫn luôn phòng bị cũng chính là Quy Hải một khuyết, nhưng là hắn biết Quy Hải một khuyết cùng hắn giống nhau bị thương, sẽ không dễ dàng cùng hắn động thủ. Nhưng là tới phía trước vẫn là làm người cố ý dẫn đi rồi hắn, hôm nay là hắn tính ra sai rồi Huyễn Liên thượng thần, mới có thể đại ý làm chính mình thương càng thêm thương. Ma quân, ngài bị thương thuộc hạ hiện tại mang ngài rời đi. Liên trả lại Hải một khuyết bọn họ đều vây quanh Thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, Lưu Truyện Nhảm bên người xuất hiện một người che mặt người. Lưu Truyện Nhảm xem cũng chưa xem ra người liếc mắt một cái, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó liền ở người nọ nâng hạ bọn họ liền biến mất không thấy. Các ngươi không cần lo lắng ta. Ta chỉ là tu dưỡng một chút là được. Liên quân hiện tại phong tỏa toàn bộ Bách Hoa Cung, ai không thấy ai chính là năm đó đã thương ta người kia. Thượng quan Tuyết Nghiên trải qua Quy Hải một khuyết chữa thương thực mau liền mở to xem mắt, nhưng là nàng chuyện thứ nhất chính là hạ cái này mệnh lệnh. Đây cũng là nàng ở ma quân xuất hiện lúc sau nguyện ý cùng ma quân so đấu nguyên nhân, chỉ có bắt cả người lẫn tang vật người nọ mới có thể không thể nào chống chế, bằng không lấy hắn ở Bách Hoa Cung địa vị rất có người không tin nàng nói. Là, ta đây liền là. Liên quân nhìn đến nàng tỉnh lại cũng biết nàng không có gì sự tình gì, cũng cứ yên tâm rời đi. Năm đó đã thương tỷ tỷ người nọ là ai, hắn hỏi thời điểm tỷ tỷ không nói, hôm nay rốt cuộc biết người nọ là ai. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Liên quân đi bố trí như thế nào bắt người đi, Thiển Mặc cùng thần bọn họ cũng trả lại Hải một khuyết ý bảo hạ rời đi, to như vậy trong phòng ngủ cũng chỉ dư lại Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết hai người. Quy Hải một khuyết tuy rằng vẫn luôn đang khẩn trương ôm Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng vẫn căng chặt mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ không biết hắn đó là sinh khí. Nàng thừa nhận nàng hôm nay quyết định là có điểm lỗ mãng, nhưng là này có lẽ là nàng nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen, phàm là thói quen chính mình đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên làm chính mình hướng trong lòng ngực hắn đến gần rồi một chút, cố ý khụ một tiếng. Sau đó quả nhiên không ngoài sở liệu nghe được Quy Hải một khuyết, Nghiên Nhi, ngươi thế nào? Ta làm người đi thỉnh thần ý ghi lại đây cho ngươi xem. Trong thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng đau lòng. Một khuyết thực xin lỗi, hôm nay là ta làm việc thiếu tự hỏi, ngươi không cần giận ta được không, ta lần sau sẽ không. Ngươi muốn vừa giận, ta nơi này lại đau. Thượng quan Tuyết Nghiên cố ý che lại chính mình trái tim địa phương suy yếu mở miệng. Nàng biết hắn là vì cái gì sinh khí, đương nhiên cũng biết nhược điểm của hắn ở nơi nào, lại còn có một chọc một cái chuẩn, tuy rằng nàng làm như vậy không đúng, nhưng là này xác thật nhất hữu hiệu phương thức. Làm ta không tức giận cũng có thể. Vậy ngươi đáp ứng ta về sau phạm là muốn cùng ta thương nghị một chút. Nghiên Nhi, ngươi năng lực cùng thói quen ta biết. Cho nên ngươi nói ngươi phải về Bách Hoa cùng ta đồng ý, ngươi nói năm đó sự tình ngươi muốn chính mình giải quyết, ta cũng đồng ý ngươi cái dạng gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là kia tiền đề là ở không thương tổn tình huống của ngươi hạ. Ngươi tiếp theo nếu là ở như thế thương tổn chính mình, ta không bao giờ sẽ mặc kệ. Nghiên Nhi, ngươi có biết vừa rồi nhìn đến ngươi ở ta trước mắt hôn mê ta là cái gì cảm giác sao? Chúng ta trải qua chắc trở thật vất vả có thể đoàn tụ, ngươi như thế nào nhẫn tâm ta cùng Mặc Nhi Quy Hải một khuyết thở dài một hơi, buộc chặt hai tay gắt gao ôm Thượng quan Tuyết Nghiên, như là muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể giống nhau. Phần 282. Hắn mặc dù biết nàng hành động, cho dù là lấy thương tổn chính mình vì đại giới, hắn cũng không đành lòng trách cứ hắn, chỉ có thể ở trong lòng tự trách mình vẫn là có không đủ địa phương. Đã sớm nên đã biết nàng sẽ như thế nào, thế nhưng còn vẫn luôn mặc kệ nàng làm như thế. Ta đã biết. Không lần sau. Ta cảm giác mệt mỏi, ngươi bồi ta ngủ một hồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền nhắm hai mắt. Quy Hải một khuyết nghe được nàng nói như thế nào chưa khỏi bế lên nàng, hướng giường ngọc bên trong dịch một chút, sau đó chính mình nằm xuống ôm nàng. Bọn họ liền như vậy mặc áo mà ngủ, vượt qua bọn họ hẳn là có đêm động phòng hoa trúc. Nay một đêm Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lại Hải một khuyết trong lòng ngực ngủ rất khá, rất thơm. Nhưng là Liên Quân bọn họ nhưng thật ra vội một đêm, rốt cuộc bắt được cái kia ở phong tỏa Bách Hoa cung thời điểm khuyết thiếu người. Tuy rằng người nọ bị bắt lúc sau vẫn luôn đang hỏi vì cái gì chảo hắn, hắn cũng cái gì đều không thừa nhận, nhưng là vẫn là bị nặc phế đi tu vi nhốt ở địa lao, hắn tự mình trông coi một đêm. Chính là chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên đệ nhị tỉnh lại xử trí. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở ăn xong nhi tử nấu tình yêu bữa sáng lúc sau, lại bị bọn họ cấp đỡ ở trong hoa viên nghỉ ngơi thời điểm nghe thấy Liên Quân nói người đã bắt được, cho nên nàng đối bên người người ta nói, nếu người đã bắt được, Liên Chi ngươi đi thông chi trong cung mọi người tập hợp, bổn cung hôm nay liền công khai thẩm vấn một chút người nọ. Miễn cho làm người cảm thấy bổn cung vừa trở về liền chuyên môn làm đoạt nhân tính mệnh sự tình. Nàng mới trở về ngắn ngủn một ngày thời gian, Bách Hoa cung liền bởi vì nàng đã thiệt hại hai người, đây là nàng là nhất định phải cùng những người khác nói rõ. Là, cung chủ. Liên Chi lãnh ra mệnh lệnh đi. Nàng vốn chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên đã từng bên người cung nữ, chẳng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên trừ bỏ Bạch Liên không thế nào tín nhiệm này nàng người. Nói có trước kia thường xuyên sẽ xem nhẹ nàng. Ở Bạch Liên bị biếm hạ phàm lúc sau, Liên Chi liền thành Thượng Quan Tuyết Nghiên duy nhất bên người cung nữ. Chương 286 năm đó người nọ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở một lần ngồi ở chỗ này, đây là nàng lần thứ hai ngồi ở chỗ này. Hai lần ngồi ở chỗ này tâm tình lại là không giống nhau, ngày hôm qua nàng là có điểm vui sướng, nhưng là hôm nay nàng cao hứng không đứng dậy. Còn có lần này cùng thượng một lần bất đồng địa phương còn có một chút, đó chính là, lần này nàng bên người nhiều quy hải một khuyết. Bọn họ hai người cùng nhau ngồi ở nguyên bản chỉ là thuộc về nàng cái kia vị trí thượng, thiện mặc cùng Liên Quân ngồi ở bọn họ hạ đầu. Đứng ở quy hải một khuyết bên người người nhiều thần cùng ảnh bọn họ, quy hải một khuyết bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên bị thương hắn không yên tâm, vì thế liền một tấc cũng không rời thủ nàng, thần là bởi vì phải bảo vệ thiện mặc. Ma quân nếu đều đã lẻn vào đến Bách Hoa cung, bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Tuy rằng ma quân thương thế trong thời gian ngắn hảo không được, nhưng là quy hải một khuyết vẫn là không yên tâm thiện mặc, cho nên mới sẽ làm thần bắt đầu thủ thiện mặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên thương thế tuy rằng trải qua kịp thời trị liệu, nhưng là rốt cuộc bị thương chính là bị thương, tái hảo dược cũng không có khả năng làm nàng khôi phục đến không có bị thương bộ dáng. Cho nên lúc này ngồi ở mặt trên Thượng Quan Tuyết Nghiên sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt, tinh thần tuy rằng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là vẫn là thường thường ho khan một tiếng, này liền nhường một chút quy hải một khuyết bọn họ thực không yên tâm. Nguyên bản mấy người bọn họ là không duy trì nàng hiện tại liền thẩm vấn bị trảo người nọ, nhưng là bọn họ cũng đều biết phàm là nàng hạ quyết định liền rất khó sửa đổi. Bọn họ chỉ có thể tùy thân không rời nhìn nàng, thủ nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì cho nên cũng không phản đối bọn họ cùng nàng cùng nhau lưu lại nơi này. Lại nói này Bách Hoa cung nguyên bản nên có quy hải một khuyết cùng thiển mặc một vị trí, đặc biệt là thiển mặc, nếu là quy hải một khuyết xem như người ngoài, nhưng là thiển mặc là nàng hài tử, vậy không phải người ngoài. Trong đại điện cùng trước một ngày giống nhau ngồi đầy người, đứng người cũng không ít, thậm chí đại điện ngoại trạm có cũng người, không sai biệt lắm toàn bộ Bách Hoa cung người đều ở chỗ này. Bọn họ tuy rằng không biết vì cái gì sẽ bị gọi tới nơi này, nhưng là nếu là cung chủ mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể vâng theo. Liên trưởng lão, ngài biết đây là phát sinh sự tình gì sao? Vì cái gì sáng sớm cung chủ liền triệu toàn cung người lại đây? Có người nhỏ giọng hỏi ý này ngồi ở đại điện cái thứ nhất vị trí người. Không biết, nếu là cung chủ hạ mệnh lệnh, vậy hẳn là có cung chủ đạo lý mới là, chúng ta chờ thì tốt rồi. Người nọ lắc đầu trả lời. Ta cũng rất tò mò này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm cung chủ lao sư động chúng, không đơn thuần chỉ là chúng ta đều đã tới, ngươi xem ngay cả thần hoàng đều ngồi ở ngươi mặt trên, kia nhất định là đã xảy ra đại sự tình. Chờ xem. Cung chủ sắc mặt giống như không tốt lắm, không phải là vừa trở về không thích đứng đi, rốt cuộc hạ giới nhưng không có như thế nào nhiều linh khí. Ngày hôm qua không phải hảo hảo sao? Có thể hay không là bị thương, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, vì cái gì hôm nay thần hoàng bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là lớn như vậy trận trượng, xem ra sự tình đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. Chờ một chút có lẽ sẽ biết. Đúng rồi, linh trưởng lão như thế nào còn không có tới, trước kia không phải mỗi lần đều là hắn cái thứ nhất đến sao. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ngồi ở mặt trên không rên một tiếng nhìn phía dưới. Những người này có chút là cùng nàng cùng nhau trải qua quá sinh tử người, cũng có chút người là từ cấp thấp thủ vệ chậm rãi thăng lên tới. Bọn họ đã từng đều là nàng tín nhiệm người, hiện tại nàng đã không biết có nên hay không tín nhiệm bọn họ bên trong ai lại là cùng nàng là một lòng. Rất nhiều chuyện thật sự biến đổi thất thường, nhưng là khó nhất chắc chính là nhân tâm, này đó nàng là đã sớm biết đến. nàng đã nhiều năm không ở trong cung, có chút người có cái khác ý tưởng cũng không phải không có khả năng, nàng cũng có thể tưởng đến. Còn có người nọ nếu là ẩn nút ở Bách Hoa cung gian tế, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì mật báo sao? Không thấy được đi. Người đến đông đủ đi, nói vậy các ngươi đều ở tò mò vì cái gì bổn cung ngày hôm qua đã gặp qua đại gia, hôm nay còn muốn triệu tập đại gia lại đây. Như vậy bổn cung này liền vì các ngươi giải thích khó hiểu, bổn cung hôm nay mục đích chỉ có hai cái, một là tối hôm qua có người ban đêm xông vào ta Bách Hoa cung, hắn thế nhưng công khai đi đến bổn cung hoa viên đi, còn kém điểm muốn bổn cung tánh mạng, nếu không phải một khuyết bọn họ đuổi tới các ngươi hôm nay hẳn là ở chỗ này cấp bổn cung đưa ma. Bổn cung chỉ là muốn biết khi nào ta Bách Hoa cung thủ vệ nhược đến như thế nông nỗi, có thể tùy ý làm người tiến vào. Liên trưởng lão, trong cung thủ vệ vẫn luôn là ngươi ở phụ trách đi, bổn cung muốn biết là rốt cuộc là ngươi thất trách vẫn là ngươi cố ý mà làm chi. Nghiên nhi. Quy Hải một khuyết thực không tán thành hô một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này nói không phải rất êm hay, lời trong lời ngoài ý tứ đều là đang hỏi nàng trưởng lao trách nhiệm. Thậm chí thật sự hoài nghi nàng cấu kết người ngoài, nhưng là nàng ý tưởng này lại là hợp lý, rốt cuộc nàng là phụ trách cung chủ thủ vệ, có người xông vào, nàng thế nhưng không biết này thực không thể nào nói nổi. Lại nói nàng là thật sự bị thương, mặc dù nàng hỏi như vậy phía dưới người cũng không thể ở ngay lúc này phản bác như thế nào, đều sẽ bởi vì nàng đây là ở tức giận. Nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, đại gia nhất trí đứng dậy hành lễ, thỉnh cung chủ thứ tội. Biết được có người ban đêm xông vào Bách Hoa cung còn bị thương cung chủ các nàng là thật sự tưởng thỉnh tội, mặc kệ đối phương là như thế nào xông tới, sự tình đã xảy ra. Nay cũng gần nhất cũng liền giải thích vì cái gì nhìn đến cung chủ sắc mặt sẽ không tốt nguyên nhân, nguyên lai là bị thương. Nếu đã biết nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể thỉnh phạt. Có người xông vào bọn họ thế nhưng không ai phát hiện câu này là sai, hơn nữa là không thể tha thứ sai. Nếu không phải cung chủ phát hiện, có phải hay không bọn họ toàn bộ Bách Hoa cung đều ở tối hôm qua gặp kiếp nạn. Nay chỉ sợ là bọn họ Bách Hoa cung lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hơn nữa vẫn là ở cung chủ trở về vào lúc ban đêm. Vạn nhất cung chủ hoài nghi là các nàng hạ tay làm sao bây giờ? Thứ tội. Tình huống như vậy các ngươi làm buồn cung như thế nào an tâm, có phải hay không nào một ngày chúng ta Bách Hoa cung liền ở trong một đêm đã không có. Các ngươi không nên trách buồn cung nói chuyện khó nghe, nếu là tiếp tục như vậy muốn đi, chúng ta Bách Hoa cung sớm muộn gì sẽ ra chuyện. Tính, đứng lên đi, lại nói tiếp cũng không thể toàn trách các ngươi, buồn cung mấy năm nay không ở, các ngươi nói vậy phải làm sự tình cũng không ít, phòng hộ miễn khó có chút sơ hở. Chỉ là hy vọng chuyện như vậy chỉ này một lần thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nàng cũng chỉ là muốn thừa cơ gõ bọn họ một chút, nàng sẽ không tái hiện ở liền cho bọn hắn xử phạt. Lại nói nàng cũng biết đó là trong cung gia gian tế nguyên nhân, các nàng đều là khó lòng phong bị. Tạ cung chủ. Các nàng nói lời cảm tạ lúc sau đứng lên, sau đó phía trước cái kia bị Thượng quan Tuyết Nghiên xưng là liên trưởng lão người đi phía trước một bước đứng ra, cung chủ không biết đêm qua sấm cung chính là ai. Nàng tuy rằng không nghi ngờ Thượng quan Tuyết Nghiên nói, nhưng là có thể xông vào Bách Hoa cung người hẳn là rất ít. Ma giới lưu chuyện nhảm. Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh ném xuống mấy chữ cho bọn hắn. Cái gì? Lưu chuyện nhảm. Thế nhưng là ma quân. Trách không được cung chủ bị thương, này ma quân tu vi chính là không cạn. Cung chủ sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, ma quân mặc hắn tu vi mặc dù thông thiên, cũng không thể không kinh động trong cung người tiến vào nội cung. Rốt cuộc trong cung kết giới phòng hộ có chút là đến từ thần hoàng. Cung chủ hẳn là biết uy lực. Hiện tại ma quân có thể xông tới. Trừ phi là có người đương cái này dẫn đường người, hơn nữa người này còn muốn rõ ràng biết trong cung sở hữu trận pháp bố cục, cung chủ người này sẽ không ta có thể đối thiên thể. Vậy chỉ còn lại có. Cung chủ không có khả năng là của hắn, hắn chính là này nói chuyện chính là liên trưởng lão, nhưng là nàng lời nói lại chưa nói xong. Liên trưởng lão có phải hay không nghĩ đến cái gì, trong cung kết giới như thế nào khép mở, trừ bỏ ngươi còn có ai biết, nếu ngươi không phải. Vậy chỉ có thể là hắn. Chỉ là không nghĩ tới bổn cung đã từng như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại uổng phí bổn cung tín nhiệm. Đúng rồi, bổn cung vừa rồi mới nói một việc, hiện tại nói chuyện thứ hai, đó chính là bổn cung đã bắt được năm đó đã thương bổn cung người. Hôm nay bổn cung sẽ vì chính mình đòi lại một cái cách nói, các ngươi cũng đều hãy chờ xem. Thượng quan Tuyết Nghiên để ý vị sâu xa cùng liên trưởng lão nói xong lúc sau, đột nhiên sửa lại đề tài. Nàng không có tiếp tục truy cứu chuyện này, mà là đang nói mặt khác một việc. Như vậy phía dưới những người đó trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp. Thượng quan Tuyết Nghiên mới không để ý tới bọn họ có phải hay không có phản ứng lại đây mà là trực tiếp, nặc, đem người dẫn tới. Đây mới là nàng hôm nay trọng điểm. Đúng vậy, nặc cũng chỉ là vung tay lên đại điện trung gian liền xuất hiện một cái đã huyết nhục mơ hồ rất khó phân biệt người nằm trên mặt đất. Nặc, ngươi cái này tay có phải hay không có điểm tàn nhẫn, nếu là đã chết. Ngươi chủ tử còn như vậy thẩm vấn. Thần nhìn trên mặt đất người, có điểm bất cần đời mở miệng. Nhưng là cũng chỉ có hắn biết người này thương còn có một bộ phận là hắn tạo thành, bởi vì tối hôm qua bắt người thời điểm hắn cũng tham dự. Nữ nhân này phía trước quá đến như vậy, hắn không biết. Lúc ấy kia nữ nhân mặt sau hơn 200 năm thời gian là hắn bồi nàng cùng nhau quá, đã sớm đem kia nữ nhân trở thành thân nhất bằng hữu đối đãi. Cho nên thực tự nhiên liền đem nàng kẻ thù trở thành hắn kẻ thù, cho nên ngày hôm qua hắn cũng là ra không ít lực. Như vậy bỏ chạy không được. Nặc lạnh như băng nói một câu nói. Có ngươi ở, còn có thể làm hắn chạy. Khi nào ngươi đối chính mình như thế nào không tự tin. Thân ở một lần mở miệng. Hắn đang chết. Hào đi, ta cái gì đều không nói. Cái này ta cũng tán đồng. Ta cảm thấy còn hảo, hắn dám can đảm thương tổn mẫu thân, không đương trường muốn hắn mệnh đã thực nhân tử, bất quá hắn hẳn là cũng sống không được nói lâu rồi. Thiên Mặc cắm một câu. Hai thú một người bọn họ thảo luận xem như tương đối huyết tinh, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quý Hải một khuyết cũng không ngăn cản bọn họ. Hắn đã sống lâu rất nhiều năm, đã thực tiện nghi hắn, cũng nên là thời điểm nên hoàn lại. Liên Quân tựa hồ so với bọn hắn hai thú một người càng thêm ngoan tuyệt. Liên Quân từ trên chỗ ngồi đứng lên đi đến trên mặt đất người nọ trước mặt, bàn tay vừa nhấc, dòng nước dầm một chút tất cả đều tưới ở trên mặt đất người nọ trên người đổi lấy hắn một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Quen thuộc thanh âm đổi lấy trong đại điện mọi người ghé mắt, thậm chí có người thế nhưng ngồi xổm xuống đi xem phía dưới người nọ có phải hay không hắn sở quen thuộc người kia. Linh trưởng lão. Người nọ đột nhiên hô ra tiếng. Linh trưởng lão, như thế nào sẽ là Linh trưởng lão? Không phải là Linh trưởng lão. Linh trưởng lão đã thương cung chủ. Chuyện này không có khả năng đi. Chương 287 đột nhiên tới hỏa khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe phía dưới nghị luận thành, tưởng quả nhiên không ra nàng sở liệu, này Linh trưởng lão ở Bách Hoa cung trung không biết khi nào đã có không ít tùng độn. Rất nhiều người đều không tin hắn chính là người kia, tựa hồ đều cảm thấy hắn sẽ không phản bội Bách Hoa cung giống nhau. Có thể ngồi ở trong đại điện người cái nào ở Bách Hoa cung không có một chút địa vị, không phải nàng quen mắt người. Nghe một chút hiện tại nói những cái đó Linh trưởng lão không có khả năng phản bội người liền ở bọn họ bên trong. Cũng may nàng không có vừa trở về liền bắt đầu cấp trả thù, mà là chờ đợi thời cơ, bằng không nàng chỉ sợ cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ là trời cao đều xem bất quá đi, thời cơ này nàng nhưng thật ra không chờ đến bao lâu liền có. Nàng hạng nhất không làm không nắm chắc sự tình, hôm nay nàng liền phải người nọ được đến ứng có kết cục tuy rằng biết hắn có lẽ là bởi vì phía sau có người sai xử. Nhưng là năm đó đã thương nàng người chính là hắn, kia nàng cái thứ nhất muốn tìm đương nhiên cũng là hắn. Phần 283. Trong đại điện người tựa hồ đã quên mất Thượng Quan Tuyết Nghiên tồn tại, vẫn luôn ở tranh luận không thôi, có nói Linh trưởng luôn oan uổng, cũng có người nói Linh như thế nào là chi nhân chi diện bất chi tâm, đương nhiên cũng có người là cái gì đều không nói bảo trì trung lập. Dù sao đại điện hiện tại là chia làm ba phái xảo không thể không dàn xếp, cũng loạn không thành bộ dáng. Bang một thanh âm vang lên. Như là cái gì vỡ vụn thanh âm, sau đó liền truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm, khi nào chúng ta Bách Hoa Cung cũng như sau giới chợ giống nhau náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng Bách Hoa Cung trừ bỏ bổn cung các ngươi cũng đều là mới từ hạ giới trở về. Ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì, kia không thành các ngươi thật đương chính mình là phố phường phụ nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ vẫn luôn tranh đấu không ngừng, thậm chí có chút đã động khí tay tới. Nàng một tay bóp nát bàn tay chung ly nước, lạnh giọng hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại hỏa khí rất lớn. Nàng hiện tại xem như đã biết. Không biết khi nào ở nàng không ở mấy năm nay Bách Hoa Cung thế nhưng là thành cái dạng này, bọn họ kia còn có một cái thần tiên bộ dáng, cố nhân là bất luận ở nơi đó người đều không thể sơ với quản lý. Cung chủ, thứ tội. Ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm này lúc sau trên mặt đất quỳ một mảnh người, những cái đó ở trong cung có địa vị vô địa vị tất cả đều quỳ trên mặt đất. Các nàng tựa hồ biết lần này Thượng Quan Tuyết Nghiên có lẽ là thật sự tức giận, xem ra hôm nay sự tình có điểm khó làm. Thứ tội. Các ngươi sẽ chỉ làm buồn cung thứ tội, ngày hôm qua là như thế này, hôm nay vẫn là như vậy. Như thế nào, các ngươi cho rằng buồn cung là tượng đất không được, vẫn là nói buồn cung vừa trở về xuất phát từ đối rất nhiều chuyện không biết, hẳn là sẽ không dễ dàng động các ngươi. Thứ tội, buồn cung xem các ngươi là không đem buồn cung đặt ở trong mắt đi, một mà lại xúc phạm buồn cung điểm mấu chốt. Hiện tại làm buồn cung thứ tội, các ngươi vừa rồi khắc khẩu thời điểm nhưng có thấy hoặc là nghĩ buồn cung ở chỗ này ngồi. Nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bổn cung có trở về hay không tới đều không sao cả, thậm chí có người hy vọng trực tiếp chính là bổn cung không bao giờ muốn xuất hiện. Chính là các ngươi không cần quên mất, Bách Hoa Cung là bổn cung thành lập, có bổn cung ở mới có Bách Hoa Cung ở, còn có các ngươi tựa hồ thật sự quên mất bổn cung đã từng là bộ răng gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự là sinh khí, cũng liền chưa cho bọn họ những người đó hòa nhã tử, làm cho Quy Hải một khuyết mặt mũi đứng lên đối với phía dưới những người đó đều thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nàng tưởng chịu đựng, nhưng là đã nhịn không nổi. Phía dưới những người đó nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên răn dạy tuy rằng nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng là nhưng không ai dám phản bác. Bọn họ không biết ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lúc sau nhớ tới cái gì, thế nhưng có người đánh lên tới run run. Liên trưởng lao cúi đầu, ở trong lòng cùng chính mình nói, xem ra nàng là thật sự già rồi, quên mất cung chủ vốn chính là một cái sát phạt quyết đoán người, nàng năm đó còn không phải là bị nàng quyết đoán nói thuyết phục sao. Tuy rằng phía trước cung chủ không biết là bởi vì cái gì đột nhiên thay đổi tính tình, nhưng là hiện tại giống như đều hảo. Cung chủ, là thuộc hạ vô năng, không thể vì cung chủ phân ưu. Cung chủ trên người có thương tích, hiện tại không động đậy đến khí, nếu là cung chủ chưa hết giận thuộc hạ có thể tự phạt tạ tội. Chúng ta đều đã biết sai rồi, cũng nguyện ý bị phạt. Liên quân đột nhiên cũng quỳ gối những người đó trung gian mở miệng. Bạch Hoa cung nội hiện tại duy nhất không có quỳ lạy chính là hắn, cho tới nay Thượng Quan Tuyết Nghiên tựa hồ liền đem hắn cùng trong đại điện những người đó là tách ra. Hơn nữa biết hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở lục giới qua lại chỉ là vì tìm được nàng, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng là thật sự không đem hắn cùng bọn họ muốn để cũng luận. Liên quân hắn không phải cố ý ra tới cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên làm trái lại, hắn là vì Thượng Quan Tuyết Nghiên suy xét, chính là sợ nàng sinh khí dưới nếu là xử phạt những người đó, làm nàng về sau ở trong cung không hảo làm. Những người này đều xem như Bách Hoa cung chống lại, nếu là cùng bọn họ những người này ly tâm, kia mới là đối Bách Hoa cung cực kỳ bất lợi sự tình. Liên quân, lên. Bổn cung biết mấy năm nay nhất vất vả chính là ngươi, ngươi vì tìm bổn cung cũng bị không ít khổ. Trong cung hết thể ta biết cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi hiện tại vì bọn họ cầu tình, kia còn chưa tính, nhưng là đây là cuối cùng một lần. Tại hạ giới thời điểm ngươi cũng cùng bổn cung ở bên nhau không ngắn thời gian, hẳn là biết bổn cung cũng không phải là phía trước vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Ngươi đứng lên đi, còn có các ngươi cũng đều đứng lên đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên phát tiết lúc sau tựa hồ là cũng tiêu khí, chờ nàng cùng liên quân nói chuyện thời điểm ngự khí đã bình thản rất nhiều. Tạ cung chủ! Tạ cung chủ! Không phải bổn cung sinh khí. Thật sự là hiện tại nguy hiểm đều đã tới gần chúng ta. Chúng ta Bách Hoa cung sơn dưới chân núi hẳn là muốn một lòng mới là. Ngươi nhìn xem các ngươi bởi vì điểm này việc nhỏ liền có khắc khẩu diễn biến thành động thủ. Các ngươi đều không đồng lòng, người ngoài tưởng tan rã chúng ta không phải thực dễ dàng. Ta không nghĩ các ngươi có một ngày đều lâm vào đến nguy hiểm bên trong đi. Bổn cung hôm nay chính là các ngươi ví dụ, nếu không phải trong cung có người cùng người ngoài cấu kết, bổn cung như thế nào sẽ thương đến nước này. Tính, các ngươi chậm rãi thể hội đi. Các ngươi đều có thể có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là còn thỉnh các ngươi vì Bách Hoa cùng suy nghĩ một chút. Nguyên bản là đứng Thượng Quan Tuyết Nghiên đang nói xong này đó hiện thực thoát ly giống nhau ngồi xuống, sắc mặt cũng trắng vài phần. Nghiên nhi, mẫu thân, tỷ tỷ, cung chủ, Nghiên nhi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay nơi này giao cho liên quân cùng Mặc Nhi bọn họ đi, ngươi vẫn là yêu cầu hảo hảo tu dưỡng mới là. Quy Hải một khuyết đảo ra một cái thuốc viên cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên uy hạ. Tay vẫn luôn ở vô nàng phía sau lưng. Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng sức ho khan vài tiếng sau đó bãi xuống tay nói, ta không có việc gì, hôm nay người này cần thiết là ta chính mình tự mình thẩm vấn, nếu là không có thể cho hắn tin phục lý do, hắn sẽ không nhận, cũng miễn cho làm người hoài nghi lòng ta tàn nhẫn, mới vừa hồi cung liền lộng chết linh trưởng lão. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này thân mình thế nào, nàng rất rõ ràng, vừa rồi nàng là cố ý, tuy rằng là thật sự sinh khí, nhưng là nàng còn sẽ không lấy chính mình thân mình nói giỡn. Nàng như vậy đột nhiên hành vi thật sự thực dễ dàng làm những người khác cho rằng nàng là bị khí chứ, phía dưới các nàng nói chuyện thời điểm có lẽ là phỏng trừng một chút, như vậy nàng có lẽ sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Đánh thức trên mặt đất người, nói vậy đại gia đã đều biết hắn là ai. Không tồi đó chính là Linh Trường Lão, năm đó bổn cung tuy rằng có điểm tính trẻ con, nhưng là lại không phải ngốc tử tu vi cũng ở, nếu không phải trước đó bị người hạ dược, mặc dù là ma quân cũng chưa chắc có thể đem bổn cung thương đến sinh tử không biết nông nỗi. Hiện tại nghĩ đến bổn cung lúc ấy hẳn là bị hạ dược. Năm đó bổn cung ở xảy ra chuyện phía trước duy nhất tiếp xúc người chính là thực dược, kia hạ dược người chỉ có thể cũng là nàng. Nhưng là nghe nói nàng ở bổn cung xảy ra chuyện cùng ngày liền không còn nữa, chỉ cần nàng còn sống bổn cung liền sẽ tìm được nàng. Hiện tại tuy rằng hạ dược người tìm không thấy, nhưng là đả thương bổn cung người, bổn cung lại nhớ rõ rành mạch. Chính là hắn, năm đó chính là hắn theo đuôi bổn cung đến Hỏa Qua Sơn, ở bổn cung dược lực phát tác thời điểm đánh lén bổn cung. Đến nỗi bổn cung có phải hay không oan uổng hắn, bổn cung cũng không thể tùy ý vu hãm một người, vậy chúng ta đại gia cùng nhau nghe một chút hắn là nói như thế nào đi. Linh trưởng lão, có người trên mặt đất người nọ bên thai kêu một tiếng, người nọ thong thả mở to xem đôi mắt, nửa nâng thượng thân tựa hồ có điểm mê mang nhìn mọi người, như là không biết chính mình là ở nơi nào. Linh trưởng lão, ta đây là ở nơi nào? Không đúng, cung chủ ta là hoan uổng, ta không phải phản đồ. Hắn đang hỏi xong chính mình ở nơi nào lúc sau, như là nhớ tới cái gì giống nhau, xoay người ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng. Ngươi là nói là bổn cung hoan uổng ngươi, vẫn là nói liên quân bọn họ hoan uổng ngươi? Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn nếu là cái gì đều không nói, kia mới là khó làm đâu. Hắn nếu là cái gì đều không nói kia đảo như là bị nàng bức bách, hoặc là bị đánh đã cái gì đều nói không nên lời, như vậy sẽ chỉ làm người đồng tình hắn tao ngộ. Thuộc hạ không phải ý tứ này, là... Cung chủ, thuộc hạ thật sự không có phản bội cung chủ, cũng không có phản bội bách hoa cùng ta là hoan uổng. Linh trưởng lão tuy rằng bị đả thương thực trọng nhưng là giờ phút này hắn đầu góc lại là thanh tỉnh. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói hắn vẫn là biết đến. Hắn không lý do nói là Thượng quan Tuyết Nghiên vu hãm hắn, cho nên lời này hắn không thể nói. Dù sao hắn chỉ cần quan trọng tối hôm qua người nọ không phải hắn, bọn họ cũng không chứng cứ người nọ là hắn. Ta có điểm một chút không rõ, Linh trưởng lão. Chúng ta hiện tại cũng không ai nói ngươi phản bội Bách Hoa Cung, ngươi vì cái gì luôn miệng nói ngươi không có phản bội Bách Hoa Cung sự tình, là ai nói ngươi phản bội Bách Hoa Cung? Các ngươi ai nói? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện có điểm đột nhiên, như là thực tùy ý giống nhau. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, phía dưới người thế nhưng không người trả lời. Các ngươi nói, rốt cuộc ngày hôm qua hắn là các ngươi bắt được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới không ai trả lời sau đó lại lần nữa mở miệng hỏi Thiển Mặc bọn họ. Mẫu thân, không phải chúng ta nói. Chúng ta ngày hôm qua chảo hắn thời điểm cái gì cũng chưa nói. Linh trưởng lão, đó là ai nói ngươi phản bội Bách Hoa Cung, ngươi lại ở vì cái gì kêu an. Thượng quan Tuyết Nghiên có đem đầu mâu nhắm ngay Linh trưởng lão. Linh trưởng lão nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bộ dáng, tuy rằng cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là hắn hiện tại vì mạng sống, đã mất đi bình tĩnh tự hỏi, thoát ra mà ra. Cung chủ, ta thật là hoan uổng, ma quân có thể xông tới thật sự không phải ta bỏ vào tới. Cung chủ ngươi phải tin tưởng ta. Ta mấy năm nay đúng đúng Bách Hoa Cung, kia chính là. Chờ một chút, Linh trưởng lão ngươi nói tối hôm qua ma quân ban đêm xông vào Bách Hoa Cung. Ngươi đây là không đánh đã khai đi. Ngươi là như thế nào biết ma quân ban đêm xông vào Bách Hoa Cung sự tình, này gian sự tình trừ bỏ mẫu thân cùng chúng ta trong cung không một người biết. Ngươi là làm sao mà biết được, đừng nói là ngươi trong lúc vô ý gặp được. Chúng ta chính là sẽ không tin. Hảo nha, nguyên lai là người phóng ma quân tiến vào, mẫu thân xem ra là hắn phóng ma quân tiến vào đả thương ngài, kia hắn nhất định chính là nội gian. Thiền Mặc liền ở Linh trưởng lão nói chuyện thời điểm đột nhiên đánh gãy nàng, sau đó thực lòng đầy căm phẫn chỉ vào hắn nói. Ở Linh trưởng lão nói lên tối hôm qua cùng hắn không quan hệ thời điểm, trong đại điện đã có người ở thổn thức, nhắm mắt che giấu thương tâm. Bọn họ mọi người đều không ở biết đến sự tình. Ma quân ban đêm xông vào thời điểm bọn họ cũng là sáng nay mới biết được. Hắn không phải bị cung chủ bắt sao, hắn thế nhưng là biết đến, này thuyết minh cái gì, đã không cần nói cũng biết. Cứ như vậy bọn họ vừa rồi cho nên tranh chấp đều như là một hồi chê cười giống nhau, thật sự không nghĩ tới Linh trưởng lão sẽ chính mình tất cả đều không đánh đã khai. Hiện tại cho dù những cái đó nguyên lai còn tin tưởng vững chắc không phải người của hắn, cũng đều rời xa hắn. Sự tình là bộ dáng gì, hiện tại đã là minh bãi. Chẳng qua thật sự không nghĩ tới Linh trưởng lão thật sự phản bội cung chủ, phản bội Bách Hoa Cung. Hắn nếu đều phóng ma quân ban đêm xông vào Bách Hoa Cung, kia phía trước cung chủ nói sự tình có phải hay không cũng là hắn làm. Nếu là thật sự hoa, ngày đó là khi nào phản bội Bách Hoa Cung, như là thật lâu phía trước sự tình, người này thật là đáng sợ. Nay cùng hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem Linh trưởng lão, sau đó đang xem trong đại điện những người khác. Đây là nàng muốn hiệu quả. Làm đại gia chậm rãi tan rã đối hắn phía trước cái nhìn. Chương 288 như thế nào nhẫn tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên chính là muốn mơ hồ tiêu điểm, nàng đã sớm biết tối hôm qua Thiển Mặc bọn họ chảo hắn thời điểm cái gì đều sẽ không cùng hắn nói, bởi vì những người đó ngay lúc đó lực chú ý đều ở như thế nào làm hắn đã chịu khiển trách thượng, cho nên không có người sẽ cùng hắn nhiều ít một câu. Cho nên hắn tưởng chính mình là bởi vì ngày hôm qua làm sự tình bại lộ, bị chảo cũng là vì kia chuyện. Chính là không tưởng bọn họ hôm nay thẩm vấn hắn lại không phải hoàn toàn là bởi vì kia chuyện. Còn có mặt khác một chuyện tốt, chỉ cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn không có tới phía trước làm cho mọi người mặt nói. Trên mặt đất Linh trưởng lão ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên cùng mọi người nói thời điểm thật là có điểm ngông, hắn mở to hai mắt có điểm không thể tưởng tượng nhìn đại điện mọi người. Chẳng lẽ không phải bởi vì tối hôm qua sự tình sao, không phải tối hôm qua sự tình kia còn có thể là sự tình gì? Hắn trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể tưởng được sẽ là sự tình gì sẽ làm liên quân, tiểu điện hạ, cung chủ duy nhất thần thú nặc, thậm chí là thần hoàng bên người trận chiến đầu tiên sủng, bọn họ cùng nhau vây công hắn. Lam vội vàng từ bên ngoài trở về, còn không có tới nói cái gì đã bị bọn họ đánh hộp máu tay lầm đánh trả, sau đó liền tại địa lao đóng một đêm, cái gì cũng không biết. Đúng rồi, hắn hẳn là cái gì đều biết. Cho nên hắn vừa rồi lời nói. Hắn đây là đem chính mình cấp bán đứng. Lúc này linh trưởng lão minh bạch vì cái gì trong đại điện người nghe được hắn vẫn luôn đang nói không phải hắn phóng ma quân tiến vào thời điểm, trong đại điện vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh, hơn nữa bọn họ lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Nói vậy tối hôm qua sự tình bọn họ cũng không biết, nhưng là cố tình những người khác không biết sự tình hắn lại là biết đến. Này không phải không đánh đã khai là cái gì? Linh trưởng lão ngươi còn không có trả lời bổn cung ngươi là như thế nào biết tối hôm qua ma quân đêm tập sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên từng bước ép sát, nàng không tính toán buông tha hắn. Phần 284. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Là linh trưởng bột nở đối thượng quan Tuyết Nghiên hỏi ý ấp đúng lại không biết nói cái gì. Hắn vừa định nói là tới thời điểm ở bên ngoài trên đường nghe được, rồi lại đột nhiên nhớ tới, hắn vẫn luôn là hôn mê, lại như thế nào sẽ nghe được bên ngoài người ta nói chính là cái gì. Hắn hiện tại thật là không biết nói cái gì, đã tới rồi không lời nào để nói nông nỗi. Không lời nào để nói đi, kỳ thật sự tình đã rất rõ ràng. Ma quân ban đêm xông vào đó là bởi vì trong cung trừ bỏ nội quỷ, hiện tại xem ra người nọ là ngươi không chạy đi. Thượng quan Tuyết Nghiên một lời liền định rồi hắn hành vi phạm tội. Linh trưởng lão vì cái gì là ngươi? Ngươi vì cái gì muốn phản bội Bách Hoa Cung? Là nha, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Linh trưởng lão ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Trong đại điện nói cái gì đều có, liên trưởng lão lại đột nhiên đứng lên đi rồi một bước ngồi xổm linh trưởng lão thân biên. Linh cô nhai, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì phản bội Bách Hoa Cung, vì cái gì muốn phản bội. Nàng lời nói cũng không có nói xong, cũng liền nói không nổi nữa, như là có cái gì khôn kể mở miệng nói. Linh trưởng lão đối với liên trưởng lão hỏi chuyện chỉ là suy yếu mở miệng, ta không có phản bội Bách Hoa Cung, còn có thực xin lỗi. Liên trưởng lão ở nghe được hắn nói lúc sau thân mình có điểm lảo đảo lui một bước. Sau đó đứng dậy đối với ngồi ở mặt trên thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ, cung chủ, hắn nói không có phản bội Bách Hoa Cung, ta tưởng hắn hẳn là gặp nạn ngôn. Nàng tựa hồ là tưởng cầu tình. Liên trưởng lão ngươi là nói hắn là bị bất đắc dĩ. Kỳ thật ta cũng tin hắn không có phản bội Bách Hoa Cung. Bởi vì hắn chủ nhân cũng không là ta cái này Bách Hoa Cung cung chủ, Bách Hoa Cung hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Bách Hoa Cung, bởi vì Bách Hoa Cung một con đều là cùng hắn đối địch một phương. Ta nói có phải hay không linh cô nhai? Ha ha! Không hổ là Bách Hoa Cung cung chủ, tưởng sự tình chính là thấu triệt. Ta đích xác ta từ lúc bắt đầu liền không hướng vào Bách Hoa Cung, lại nói như thế nào ta là phản bội Bách Hoa Cung. Hắn nằm trên mặt đất cười ra tiếng. Thật là linh trưởng lão, như thế nào sẽ? Chính hắn đã thừa nhận. Ngươi nhưng thật ra tàng đến rất thâm, cũng làm khó ngươi có thể ở Bách Hoa Cung ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm, này cổ nghị lực không thể khinh thường. Năm đó ngươi bị người đuổi giết, đi đời nhà ma sự tình cũng là các ngươi phía trước liền thiết kế tốt, chính là đang đợi bổn cung xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt mở miệng. Trước kia nàng tựa hồ lại thích nhặt người thói quen, người nào đều trở về nhặt. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn liệu đến người này sẽ thừa nhận chính mình thân phận, nhưng là nàng không nghĩ tới này linh trưởng lão cùng liên trưởng lão chi gian sẽ có cái gì chuyện xưa phát sinh. Chuyện vừa rồi nàng xem thực rõ ràng, liên trưởng lão nhìn hắn thời điểm cái loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc. Nàng tuy rằng không biết đây là khi nào phát sinh, nhưng là nàng hiện tại hy vọng liên trưởng lão có thể chính mình đi ra, rốt cuộc chuyện như vậy đó là ai cũng không giúp được. Xem ra ngươi là thừa nhận chính mình chính là kia nội quỷ, như vậy nói vậy ngươi đối đã năm đó đã thương bổn cung một chuyện, ngươi cũng không từ chống chế, rốt cuộc bổn cung không chết chính là tốt nhất chứng nhân. Ta nhận, ta đều nhận. Năm đó là ta ở Hỏa Quạ Sơn đánh lén ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi rõ ràng bị như vậy trọng thương, thế nhưng không chết. Từ biết được ngươi trở về thời điểm ta liền biết có như thế nào một ngày, chỉ là không tưởng ngày này trở về nhanh như vậy. Nói vậy cung chủ ngươi cũng ở tìm cơ hội bắt ta đi, xem ra ngày hôm qua là hắn quá xúc động. Nàng nói lời này thời điểm nhìn thoáng qua cái kia ngồi ở ghế trên như là rối gỗ giống nhau người, hắn vẫn là nuốt lời. Bởi vì ma quân đáp ứng hạ đây là lúc sau một lần giúp hắn, sau đó hắn cũng liền trả hết hắn ân cứu mạng, hắn cũng có thể tự do, nhưng là không nghĩ tới sẽ bại lộ chính mình. Không phải ngươi quá xúc động, nếu không phải vì dẫn ngươi ra tới, bổn cung cũng sẽ không cùng ma quân đua cái ngươi chết ta sống. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng thật sự xuất hiện. Ngươi nhưng thật ra có thể đối chính mình tàn nhẫn hạ tâm, chỉ là vì dẫn ta ra tới, ngươi thế nhưng không tiếp cầm chính mình mạo hiểm. Ngươi quả nhiên là cùng phía trước không giống nhau, chính là lúc ban đầu ngươi cũng không có nảy phân ngoan tuyệt. Xem ra ma quân thật sự xem thường ngươi, lần này chúng ta đều nhận tài. Bổn cung còn có ác hơn. Ngươi có nghĩ kiến thức một chút? Nặc, chú hôn nhiều chủ, thiên đao vạn quả, sau đó đưa về Ma Cung. Ngươi đã nhận tội, bổn cung cũng không xem như oan của ngươi, ngươi cũng liền tính là bổn cung đưa cho ma quân một phần lễ vật đi. Đúng vậy, nặc chỉ là đơn giản mở miệng. Hắn nói xong lúc sau mang theo dưới chân người nọ biến mất ở trước mặt mọi người, chắc là chấp hành mệnh lệnh đi. Trong đại điện người vẫn luôn đang nghe thượng quan Tuyết Nghiên cùng linh trưởng lao đối thoại, bọn họ không thể không tiếp thu linh trưởng luân nội quỷ sự tình. Chính là bọn họ như thế nào cũng không thể lý giải, linh trưởng lao rõ ràng nhìn là nhất hiền lành người, trong cung người đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thật sự không nghĩ tới hắn sẽ là ma giới người, cái này làm cho bọn họ có điểm khổ sở. Sự tình tựa hồ đã kết thúc, thượng quan Tuyết Nghiên hai việc đều đã xong rồi, năm đó đã thương người của hắn hắn cũng đã tìm được là ai, hiện tại đã cũng trừng phạt, xem như xong việc. Nghiên nhi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Quy Hải một khuyết vừa rồi chỉ là thủ thượng quan Tuyết Nghiên ở nàng thẩm tra xử lý thời điểm hắn là một câu cũng chưa nói, chỉ là đảm đương một cái phông nền. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên bị Quy Hải một khuyết đỡ rời đi, trong đại điện dư lại người cũng chỉ là cho nhau xem một chút, không thế nào hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Cứ như vậy xong rồi, cung chủ cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, kia bọn họ là đi vẫn là lưu. Nên làm cái gì đi thôi, liên trưởng lao trong cung phòng hộ ngươi hiện tại nghĩ đến cũng là vô tâm sự bảo hộ, vậy có bổn quân trước tiếp nhận, ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc có một số việc qua đi liền đi qua. Liên ở bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ thời điểm, trong đại điện chuyển đến liên quân thanh âm. Tỷ tỷ nếu cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, đó chính là đem sự tình lại để lại cho hắn, phía trước cũng đều là như vậy, đây là hai người bọn họ người chi gian ăn ý. Đúng vậy, đúng vậy. Liên quân ở Bách Hoa cung tương đương với phó cung chủ địa vị, cũng chỉ là ở thượng quan Tuyết Nghiên cái này cung chủ dưới. Cho nên mệnh lệnh của hắn Bách Hoa cung người vẫn là có người nghe. Chỉ là liên trưởng lão lại là ở vẫn luôn nhìn liên quân. Như là không rõ hắn đang nói cái gì. Liên trưởng lão ngươi đối bổn quân quyết định có cái gì ý nghĩa không thành. Liên quân nhưng thật ra hỏi thực trắng ra. Bất quá liên quân nghĩ cướp đoạt nàng quyền lợi cũng là thật sự đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm, liền sợ nàng bởi vì linh cô nhai bị người lợi dụng. Hắn biết nữ nhân một khi xử trí theo cảm tính liền rất dễ dàng đã chịu mê hoặc, tuy rằng liên trưởng lão đã tu thành thần, nhưng là nàng vẫn là một nữ nhân, vậy không thể không phòng. Không có. Liên trưởng lão từ trên người lấy ra một khối trong suốt lệnh bài cho liên quân. Đều trở về đi. Liên quân bãi xuống tay làm trong suốt đều rời đi, hắn hướng nội cung mà đi. Lúc này thượng quan Tuyết Nghiên đã về tới nội cung, nàng mới vừa trở về Quy Hải một khuyết liền đỡ nàng nằm ở nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn ở nàng bên người thủ. Liên quân đến trở lại nơi này nhìn đến chính là cái dạng này, hắn chưa tiến vào chỉ là đứng ở cửa nhìn thoáng qua tựa như rời đi. Hắn tưởng chờ tỷ tỷ đã tỉnh ở làm quyết định. Thiền Mặc cũng chỉ là nhìn thoáng qua cũng liền rời đi, hắn biết mẫu thân hiện tại không cần hắn thủ, lại nói mặc dù là hắn tưởng đi vào phụ thân cũng sẽ không đồng ý, hắn vì cái gì còn muốn đi tìm cái kia không thú vị. Chỉ là yên lặng trở về chính mình nơi, chính là hắn cũng chỉ là ở phòng ngủ nằm một lát liền kêu nhàm chán, không biết làm cái gì. Thần, ngươi có biết hay không thần giới có cái gì hảo ngoạn, ta nghĩ ra đi xem. Ta chính là lần đầu tiên tới thần giới. Thiền Mặc ở trên giường qua lại quay cuồng, tỏ vẻ hắn thật sự thực nhàm chán. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem là được, hảo ngoạn cũng không phải không có, chỉ là ta cũng rời đi nhiều năm không biết có phải hay không còn có. Thần đối Thiền Mặc vẫn là giống như trước đây, thật là hữu cầu tất ứng, nói cái gì đều hảo. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Tiểu Kỳ, ta mang ngươi đi ra ngoài đi chơi. Thiền Mặc một phen ôm trầm bị hắn vừa mới còn tại một bên Tiểu Kỳ cười ra tiếng. Thần mang theo Thiền Mặc cùng Tiểu Kỳ cùng nhau hết giận, bọn họ phía sau còn đi theo một cái cung nữ. Đó là thượng quan Tuyết Nghiên nàng an bài chiếu cố Thiền Mặc. Thần phía trước cũng chưa nói muốn đi đâu, chỉ là mang theo bọn họ thực tùy ý liền đi rồi. Thiền Mặc hắn là lần đầu tiên phi hành ở như thế nào cao, như thế nào rộng lớn địa phương, hơn nữa là tùy ý có thể thấy được đều là phi hành người. Tựa hồ phi hành đối đã bọn họ tới nói giống như là hành tẩu giống nhau đơn giản, hơn nữa bọn họ phi hành pháp khí cũng là các có bất đồng. Thiền Mặc nhìn trước mắt bay qua làm hắn hoa cả mắt sự vật. Tuy rằng hắn tò mò nhưng là còn chưa tới tùy thời là to nông nỗi. Chương 289 lấy vật đổi vật. Hắn trước kia cũng từng ở trên trời bay qua, bất quá đó là ngồi ở một loại khác phi hành khí thượng, nhân tạo trên phi cơ. Phi cơ tuy rằng là nhưng là nhanh nhất phương tiện giao thông, nhưng là tầm nhìn lại xa xa không hiện tại như vậy rộng lớn. Không ở một cái hữu hạn máy móc cực hạn tầm nhìn, hắn đứng ở chỗ cao có thể xem đến càng rộng lớn thiên địa. Hơn nữa muốn đi nơi nào hoàn toàn tùy hắn chính mình tâm ý. Chắc không được được xưng là thần giới, quả nhiên thực bất đồng, đều không có một cái là đi đường, nhưng thật ra thực tiết kiệm sức lực. chính là lại thiếu thế gian náo nhiệt cùng phồn hoa. Nơi này có vẻ thanh lãnh một ít, nếu là ta tuyển ta còn là thích ở tại hạ giới, nơi nào nơi nơi đều là nhân tình vị, tuy rằng sẽ có các loại sự tình hoặc là mâu thuẫn bùng nổ, nhưng là ta lại quá thật sự vui vẻ. Thiền Mặc ngươi chú định là nơi này, bất quá ngươi nếu là thích hạ giới sự vật, về sau tưởng đi trở về cũng có thể đi xuống nhìn xem. Hạ giới ta là nhất định phải đi, nhưng là không phải hiện tại. Hắn là nhất định phải trở về, trừ bỏ xem hắn sở quen thuộc cảnh sắc bên ngoài, đại ca còn hạ giới, bọn họ sẽ không quên hắn. Chờ có cơ hội chúng ta cùng đi nhìn xem, chúng ta có thể đi khắp sở hữu địa phương. Thần nói hạ giới cũng tới hứng thú, rốt cuộc hắn đã từng tại hạ giới lại đây lâu như vậy, không có niệm đó là không có khả năng. Ân, thần, phía dưới thật nhiều người, các nàng đó là đang làm cái gì? Thiền Mặc phi hành thời điểm kỳ thật là vẫn luôn đang nhìn phía dưới, chờ hắn nhìn đến kia rậm rạp người thời điểm mở miệng hỏi. Phía dưới thực náo nhiệt bộ dáng, như là hắn trong trí nhớ chợ giống nhau. Thần cũng túi đầu đi xuống nhìn xem, tựa hồ hắn cũng không biết đó là nơi nào. Hắn nhận ra đó là ở địa phương nào, nhưng là lại là không biết vì cái gì những người đó đều tụ tập ở nơi nào, không rõ ràng lắm, xem ra là ta rời đi lâu lắm. Bằng không chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Hảo, chúng ta đi xuống nhìn xem. Thiền Mặc cũng tò mò đó là địa phương nào. Hắn phải nói là vừa tới rồi thần giới đối cái gì cũng tò mò mới là, hắn ra tới chính là tìm hảo ngoạn, này nếu gặp đương nhiên muốn đi xem. Thiền Mặc mấy người bọn họ nhanh chóng giảm xuống, bọn họ giảm xuống địa phương đó là ở một cái sơn cốc nhập khẩu, lối vào thẻ bài thượng viết giao dịch tràng. Mấy người bọn họ đều hoài tò mò tâm tình đi vào đi, sơn cốc này tuy rằng không lớn, nhưng là hiện tại có top 5 top 3 người đến người đi, thực náo nhiệt. Mấy người bọn họ từ nhập khẩu đi vào liền ở vẫn luôn tò mò nơi nơi đánh giá, quầy hàng rất nhiều, mỗi một cái quầy hàng thượng đều bãi có rất nhiều vật phẩm, nhưng là mỗi cái quầy hàng sở bãi có vật phẩm lại không giống nhau. Có đan dược, có linh thực, có linh quả thế nhưng còn có linh thú. Bọn họ thấy có người cầm bất đồng vật phẩm đi trao đổi tây yêu cầu, cũng chính là cái gọi là lấy vật đổi vật đi. Không nghĩ tới thần giới còn có như vậy địa phương, tuy rằng ở đây người đến người đi, nhưng là lại không chợ náo nhiệt, ít nhất không có bán ăn, ngươi nói có phải hay không tiểu kỳ. Thiền Mặc vuốt trong lòng ngực tiểu kỳ sừng. Chính là, không có một chút ăn ngon. Nhưng là những cái đó linh quả giống như cũng không tồi, ta muốn ăn. Tiểu kỳ ở Thiền Mặc trong lòng ngực rõ ràng bị hắn sờ thật sự vui vẻ, nhưng là nghe được không ăn ngon liền bắt đầu không vui. Chính là ở đi rồi vài bước lại cao hứng chỉ vào một cái quầy hàng linh quả mở miệng. Đó là bách linh quả chuyên môn nuôi nâng thú sủng, nhưng là lại không thường thấy, bởi vì nó giống nhau lớn lên địa phương là tất yếu nguy hiểm, cũng là có thủ hộ thú. Tuy rằng có thể ra tốc thú sủng trưởng thành, người bình thường cũng sẽ không mạo hiểm tìm kiếm. Vật nhỏ này ánh mắt không tồi, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn chúng nó. Cũng không biết quán chủ yêu cầu cái gì, nếu là chúng ta không có hắn sở yêu cầu đồ vật, chỉ sợ là lấy không đi. Thần hắn tuy rằng không biết nơi này là khi nào hình thành, nhưng là thông qua vừa rồi quan sát hắn vẫn là biết đây là lấy vật đổi vật. Phần 285. Này bách linh quả rất khó đến, muốn người cũng nhất định rất nhiều, quán chủ nơi nào đã đều đi rồi vài sóng người, xem ra quán chủ muốn vật phẩm nhất định là cực kỳ thưa thớt. Bọn họ như thế nào không chuẩn bị tới, không biết có thể hay không có quán chủ yêu cầu đồ vật. Nếu là đối tiểu kỳ có bổ ích, hơn nữa tiểu kỳ cũng thích chúng ta liền đi xem đi, có lẽ chúng ta có hắn muốn đồ vật cũng nói không chừng. Thiền Mặc hắn nhưng không có tưởng như thế nào nhiều, đến nỗi có thể hay không đổi đến, bọn họ cũng phải đi nhìn xem mới biết được. Mấy người bọn họ vừa nói vừa đi hướng cái kia quầy hàng, quán chủ nhìn qua là cái tiểu tụy lão nhân, bởi vì hắn lúc này đem chính mình khóa lại to rộng áo choàng, trừ bỏ kia khô quắt mặt ai cũng thấy không rõ hắn là trên người mặt khác địa phương. Ta chỉ cần tuyệt thế hoa. Có liền đuổi, không có liền rời đi. Thiền Mặc bọn họ mới vừa đi đến quầy hàng thượng liền nghe được một cái khó nghe thanh âm. Thiền Mặc cảm thấy thanh âm kia nghe thực không thoải mái, giống như là đã từng đi học thời điểm lão sư móng tay hoa ở tờ lặt tiệp bảng đen thượng giống nhau làm người ra đầu tê dại. Người này nhưng thật ra trực tiếp, xem ra là thật sự chỉ cần kia cái gì tuyệt thế hoa. Cái gì là tuyệt thế hoa, có ích lợi gì? Thiền Mặc bọn họ cũng không có rời đi quầy hàng, hắn đứng ở sạp trước nhỏ giọng hỏi thần. Tuyệt thế đậu phộng dài quá cực hàn chi địa, chỉnh cây hoa thành trong suốt xích hồng sắc. Tưởng được đến nó so lấy được này bách linh quả càng thêm không dễ, nó không phải nói ngươi có thực lực là có thể được đến, muốn được đến kia thật là toàn bằng vật khí, bởi vì nó như là sống giống nhau, sẽ chính mình nhận chủ. Tuy rằng không dễ được đến, nhưng là lại là mỗi người đều muốn đồ vật. Nghe nói nó lớn nhất tác dụng chính là có thể giải yêu thú kịch độc. Xem hắn này tiểu tụy khuôn mặt nói vậy chính là chúng yêu thú độc, hơn nữa đã độc tận xương thủy. Thần liền biết Thiền Mặc là cái gì cũng không biết, cho nên ở Thiển Mặc hỏi thời điểm hắn đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho hắn. Tiểu Kỳ, ngươi đang xem ngươi thích cái gì, này bách linh quả chúng ta xem ra là nếu không thành, chúng ta không kia cái gì tuyệt thế hoa. Quan chủ muốn kia tuyệt thế hoa là tới cứu mạng, nhất định sẽ không đổi mặt khác đồ vật. Thiển Mặc vuốt ve Tiểu Kỳ an ủi hắn. Hào đi, ta nghe Tiểu Yên Lặng, kia Tiểu Yên Lặng chúng ta lại đi mặt khác địa phương xem một chút đi. Tiểu Kỳ cúi đầu hề phải nói, tuy rằng nó rất muốn, nhưng là nó sẽ không làm Tiểu Mặc Mặc khó xử. Tiểu Kỳ nghe lời, chờ trở lại trong cung ta cho ngươi làm ăn ngon có được không, ngươi muốn ăn cái gì? Thiển Mặc cũng biết Tiểu Kỳ không vui đâu, cho nên chỉ có thể an ủi nó. Bọn họ ở bên nhau đã thật lâu, lẫn nhau đã rất quen thuộc, Tiểu Kỳ tưởng cái gì hắn cũng biết. Chỉ là cảm thấy có điểm ủy khuất Tiểu Kỳ, hắn cũng có chút khó chịu. Hào đi, ta suy nghĩ một chút. Một người một thú nói liền rời đi quầy hàng, đến mới đi ra một bước đã bị phía sau thanh âm chế trụ bước chân, cái này bách linh quả các ngươi từ bỏ sao. Như thế nào liền đi như thế nào. Phía sau truyền đến thần thanh âm kia hơi hơi mang theo ý cười. Thần, ngươi nói cái gì? Chúng ta không phải không có quán chủ muốn tuyệt thế hoa sao? Quán chủ nguyện ý cho chúng ta bách linh quả sao? Thiển Mặc ôm Tiểu Kỳ xoay người đi rồi trở về. Ngươi chúng yêu thú độc, tuy rằng nói tuyệt thế hoa có thể cho ngươi đổi độc, nhưng là dùng lúc sau lại là sẽ lưu có hậu di chứng, này ngươi nói vậy cũng là biết. Còn có ngươi hẳn là biết tưởng đuổi đi trong cơ thể yêu thú độc, một loại khác đồ vật đối với ngươi mới là càng có hiệu, không phải sao? Thần cũng không trả lời Thiển Mặc hỏi chuyện, mà là nhìn vẫn luôn cuộn tròn ngồi dưới đất quán chủ mở miệng. Kia quán chủ ở nghe được thần nói đột nhiên đứng lên, thậm chí là có điểm kích động, ngươi có thiên hồ huyết. Trừ bỏ tuyệt thế hoa, còn có thiên hồ huyết là có thể giải thú độc, nhưng là duy nhất một con thiên hồ lại là hồ tộc vương, nghe nói tu vi rất cao, tưởng từ trên người hắn lấy huyết khó nhập lên trời. Cho nên hắn vẫn luôn không để ở trong lòng, người này nếu như vậy hỏi, chẳng lẽ hắn là có thiên hồ huyết không giải? Có, kia cái này bách linh quả có phải hay không có thể cho chúng ta? Thần đối với cái này thiên hồ huyết sự tình thực không thèm để ý, hắn bản thể chính là cửu vị thiên hồ, huyết hắn có rất nhiều, nhưng là lại sẽ không cho hắn. Vậy ngươi cho ta mới tin nhầm ngươi. Ngươi nọ tựa hồ không thế nào tín nhiệm thần nói, mà là đưa ra tưởng trước nghiệm hóa. Hắn lại không nốc, thiên hồ huyết như vậy khó, trước mắt người nếu là có còn không hảo hảo cất chứa, thế nhưng sẽ đổi này tương so với thiên hồ huyết không thế nào chân quý bách linh quả. Tiểu Kỳ, cho ngươi. Thần cũng không có cấp người nọ xem 10 ngày hồ huyết, mà là đem sạp thượng bách linh quả cầm lấy ném cho Tiểu Kỳ. Ngươi, ngươi nọ thấy có người đoạt đồ vật của hắn đương nhiên không đồng ý, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị ra tay đã bị thần cấp định trụ. Thần định trụ người nọ lúc sau nhanh chóng ở trên người hắn điểm đánh sợ đánh ghi nhớ, sau đó ở người nọ vành thai ra hoa khai một đạo miệng nhỏ. Đen nhánh tanh hôi chất lỏng từ cái kia tiểu miệng vết thương chảy ra, còn không có tích đến trên đời liền biến mất không thấy. Bị thần định trụ người nọ mặt cũng đột nhiên thay đổi, bộ dạng cũng ở khôi phục, không hề là tiểu tụy bộ dáng, mà là một cái bộ dạng tuấn lãng thanh niên nam tử bộ dáng. Thần giơ tay giải trừ chính mình thi ở người nọ trên người pháp thuật, đuổi đi thú độc, chỉ cần không phải thượng cổ thần thú thú độc, nơi nào yêu cầu cái gì thiên hồ huyết, nhưng cái đó chỉ là đồn đãi mà thôi. Đuổi đi thú độc với hắn mà nói đều không phải việc khó, rốt cuộc hắn cũng coi như là có thượng cổ thần thú huyết mạch. Ngươi đã hảo, chúng ta giao dịch hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Thần làm xong chính mình sự tình, liền tính toán mang theo người rời đi. Cảm ơn tiền bối cấp giải độc, buổi chiều bên kia trong núi sẽ sau thần thú xuất thế, tục truyền ngôn vẫn là thượng cổ thần thú hậu duệ, tiền bối nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Người nọ ở nghe được thần nói phải rời khỏi lúc sau ở bọn họ phía sau như thế nói. Này tin tức biết đến người còn không nhiều lắm, hắn cũng coi như là báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Thượng cổ thần thú. Biết là cái gì thần thú sao? Thiển Mặc nhưng thật ra cảm thấy hứng thú hỏi nhiều một câu. Cụ thể là cái gì không rõ ràng lắm, có người nói là Long, cũng có người nói cái gì Phượng Hoàng. Những người đó nói vậy đều là tới thử thời vận, tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, vạn nhất nếu là có thể được đến thần thú nhận chủ, tưởng so cũng là cực kỳ may mắn một việc. Tiểu Mặc Mặc muốn đi xem sao. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, này thần thú xuất thế ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù không chiếm được kiến thức một chút cũng không tồi. Thiển Mặc là thật sự đi trước nhìn xem. Hảo, chúng ta đây liền đi xem đi. Đó là buổi chiều sự tình, chúng ta hiện tại lại nơi nơi đi dạo nhìn xem có hay không cái gì ngươi thích đồ vật. Thần cũng muốn kiến thức một chút là cái gì thần thú đã xảy ra chuyện, nay thần thú xuất thế chỉ sợ ở thần giới sẽ khiến cho không ít oanh động, đã thật lâu không có thần thú xuất hiện. Chương 290 trao đổi linh thú trứng. Bởi vì thời gian còn ở sớm, Thiển Mặc cùng thần bọn họ ở giao dịch chẳng nơi nơi đi tới, gặp được thích cũng sẽ lấy chính mình có thể trao đổi vật phẩm cùng bọn họ trao đổi. Bọn họ từng cái quầy hàng đi tới, nhìn. Có đôi khi gặp được thiển mặc không hiểu còn cần thần cùng hắn giải thích. Bọn họ ba người một thú ở giao dịch tràng thực dẫn nhân chú mục, rốt cuộc bọn họ ba người đã đổi lấy rất nhiều đồ vật, thậm chí có chút là đều là khả ngộ bất khả cầu chân bảo. Hơn nữa có người nhận ra thiển mặc trong lòng ngực hắn sở ôm đến tiểu thú là kỳ lân, tuy rằng không biết là thủy kỳ lân vẫn là hỏa kỳ lân, nhưng là tóm lại là kỳ lân là được. Kia chính là thần thú, tuy rằng không thành niên, nhưng là cũng sẽ khiến cho đại gia chú ý, càng nhiều người là suy nghĩ cái kia thiếu niên là cái gì thân phận, cũng dám đem kỳ lân thần thú ôm vào trong ngực rêu rao khắp nơi, cũng không sợ có người cướp đoạt. Thần giới giết người đoạt bảo sự tình cũng là thường xuyên phát sinh, bảo vật ngươi thủ không được kia chỉ là thuyết minh là ngươi vô năng. Rất nhiều người thú sủng đều là đặt ở linh thú túi, sẽ không dễ dàng kỳ người. Một là sợ bị người nhớ thương thượng, nhị là nhất chiến đấu khi át chủ bài xuất hiện. Nói bọn họ không hiểu quy củ, chính là cái kia người trẻ tuổi lại là cái gì đều biết đến, nói bọn họ nội tình thâm hậu đi, nhưng là cái kia thiếu niên giống như lại là cái gì cũng đều không hiểu, dọc theo đường đi đều ở dò hỏi bên người người. Đây là linh thú chứng, thật sự sẽ có linh thú từ nơi này mặt phá xác xuất hiện sao? Thiền mặc ở một cái quầy hàng thượng chỉ vào một cái không lớn trứng hỏi thần. Hắn trước kia cũng chỉ là gặp qua trứng gà, trứng vịt mà thôi, này cái gọi là linh thú trứng hắn chính là lần đầu tiên thấy. Sẽ có, nhưng là nơi này hẳn là đều là cấp bậc không phải đặc biệt cao, không có gì sức chiến đấu, cầm đương sủng vật chơi, hẳn là đều là một ít tiên tử thích. Thần hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này đó trong trứng linh thú chủng loại cùng cấp bậc, cho nên mới sẽ như vậy cùng thiền mặc nói. Như vậy nha. Kia quan chủ ngươi này có hay không cái loại này đáng yêu một chút linh thú, chính là cái loại này nhìn qua thực làm cho người ta thích linh thú. Thiền mặc ở những cái đó trong trứng ba kéo một chút mới hỏi quan chủ, bởi vì nàng là thật sự không ra này đó trong trứng có thứ gì. Có. Này đó đều là. Cái này chính là thỏ thai dài, không đơn thuần chỉ là lớn lên đẹp lại còn có thực sạch sẽ, cũng thực hảo nuôi nấng, mấu chốt là nó trưởng không lớn, vẫn luôn là chỉ có bàn tay như vậy đại, thực thích hợp trở thành linh sủng dưỡng. Đây là bảy màu điểu, có thể mở miệng nói người ngữ hơn nữa ban đêm là sẽ sáng lên, rất nhiều tiên tử đều thích. Đây là quán chủ nghe được thiển mặc hỏi chuyện, thực nhiệt tâm cho hắn giới thiệu quầy hàng thượng đồ vật, một mép thực lưu. Tiểu mặc mặc ngươi còn muốn cái gì linh sủng, không phải có ta sao? Tiểu kỳ nghe quán chủ giới thiệu, nâng đầu hỏi thiển mặc. Nó không hy vọng có thú tới cùng nó cướp đoạt tiểu mặc mặc ôm ấp, lại nói ai có nó đáng yêu hơn nữa lại năng lực cường. Đương nhiên muốn ngươi, không phải ta muốn. Ta tưởng cấp mẫu thân lựa chọn một cái vật nhỏ đáng yêu, chúng ta đều không thể mãi cho đến mẫu thân bên người, chờ mẫu thân nhàm chán thời điểm có thể trêu đùa chơi. Chính là ta không biết muốn cái gì mới hảo, ta nhớ rõ mẫu thân thích nhất hẳn là tiểu cẩu mới là, nơi này không biết có hay không. Quan chủ, ngươi này có hay không cái loại này khuyển loại? Khuyển loại, ngươi nói đó là hạ giới mới có đồ vật đi, ta này không có. Ngươi nhìn xem mặt khác muốn cái gì? Quan chủ ở nghe được thiển mặc hỏi chuyện thời điểm đã có điểm mắt lẽ. Tựa hồ là cảm thấy thiển mặc muốn đồ vật thực không đủ cấp bậc, vũ nhục hắn sạp giống nhau, nhưng là lại không trở mặt. Không có nha, ta đây lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Thiển mặc có nghe hay không điểm hề phải tính toán rời đi. Thiển mặc, cái này ngươi mẫu thân nàng sẽ thích. Kỳ thật chỉ cần là ngươi đưa đồ vật nàng đều sẽ thích, cái này ngươi hẳn là rất rõ ràng không phải sao. Thân ở bọn họ phía sau, chỉ vào trong đó một viên linh thú trứng mở miệng. Bởi vì cái kia trong trứng ấp ra tới sẽ là một cái như là hồ ly. Lại như là tiểu cẩu giống nhau được xưng là hồ khuyển Nga vật nhỏ, thuộc về tương đối nhỏ xinh đáng yêu linh sủng. Ta biết mẫu thân sẽ thích, nhưng là không phải vẫn là muốn tìm tốt nhất cho nàng. Cái này bên trong sẽ là cái gì? Quan chủ cái này yêu cầu cái gì trao đổi? Thiền mặc biết thần sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng chỉ cái nào linh thú trứng, hắn chỉ là cầm lấy trứng nhìn xem sau đó liền mở miệng hỏi. Cái này chính là chúng ta này quán chủ thượng nhất. Quan chủ nhìn đến thiền mặc bọn họ muốn, tưởng thông qua khen chính mình linh thú trứng. Đổi lấy lớn nhất thù lao, loại người này thiển mặc bọn họ xem đến quá nhiều. Nói thẳng, thích hợp chúng ta liền trao đổi, nơi này cũng không phải là chỉ có người này một cái quầy hàng có linh thú. Thiển mặc trực tiếp mở miệng ngăn chặn hắn tiếp tục tưởng lời nói. Là, này, ta muốn một tiểu hồ quỳnh tương ngọc dịch, không biết chư vị người nọ nói xong có điểm thật cẩn thận nhìn thiển mặc, như là sợ hãi bọn họ không có, nhưng là lại như là hy vọng bọn họ có giống nhau. Thiển mặc nhìn dáng vẻ của hắn. Không rõ này quỳnh tương ngọc dịch là thứ gì, nghe tên hẳn là một loại rượu đi, ta không có kia đều đồ vật, ngươi đổi cái mặt khác đi. Trên người hắn rượu trừ bỏ phía trước mẫu thân sản xuất không có cái khác. Kia cái gì quỳnh tương ngọc dịch hắn cũng không biết là thứ gì, như thế nào sẽ có. Không có, thật sự không có. Quan chủ tựa hồ không tín nhiệm Thiển Mặc nói, mà là cẩn thận hỏi một câu, hắn tưởng Thiển Mặc có không bỏ được lấy ra tới. Rốt cuộc kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch không phải bình thường đồ vật, kia đồ vật lại là có thể tăng lên tu vi thứ tốt. Hắn hỏi cũng là vì vừa rồi hắn thấy bọn họ lấy ra quá nhiều chân phẩm, bọn họ sở coi trọng đồ vật đều có thể đổi đến, những cái đó linh thực, pháp bảo giống như ở bọn họ trong mắt đều là không quan trọng giống nhau. Cho nên ở bọn họ hỏi hắn nơi này thời điểm hắn mới có thể nổi lên cái này ý niệm, cũng chính là tưởng chạm vào một chút vận khí mà thôi. Ta thật sự không có, ta cũng không biết ngươi nói Quỳnh Tương Ngọc Dịch là thứ gì, như thế nào sẽ có đâu. Ngươi nói mặt khác đồ vật đi, có lẽ ta sẽ có. Thiền Mặc lắc đầu có chút khó xử nhìn quán chủ, hắn trừ bỏ lần đầu tiên cái kia bách linh quả, giống như ở một lần gặp được hắn đổi không được đồ vật. Sư Minh, ngươi nói người này có phải hay không từ hạ giới mới vừa đi lên tiểu tiên, thế nhưng liền Quỳnh Tương Ngọc Dịch là cái gì đều không ở biết. Kia ai, vẫn là làm ta nói cho ngươi cái gì là Quỳnh Tương Ngọc Dịch đi. Quỳnh Tương Ngọc Dịch chính là thần giới tốt nhất một loại rượu, truyền thuyết nhượng ra loại rượu này đệ nhất nhân vẫn là Bách Hoa Cung cung chủ. Quỳnh Tương Ngọc Dịch đó là dùng Bách Hoa Cung Bách Hoa Thượng vô căn chi thủy sản xuất, vô căn chi thủy lây dính mùi hoa, cùng Bách Hoa linh khí, gánh vác lúc sau chôn ở Bách Hoa Cung Bách Hoa dưới hơn 10 vạn năm mới khai phong, sản xuất ra tới rượu chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Quỳnh Tương Ngọc Dịch chẳng những có thể rèn luyện thân thể, lại còn có thể tăng trưởng tu vi, giống nhau chỉ là ở thần cung có thể uống đến, nhưng là ngẫu nhiên thần hoàng cũng sẽ ban cho mấy đại môn phái một ít, Trương Hiển bọn họ ở thần giới bất đồng. Đáng tiếc ta cũng chính là mỗi năm có thể uống như vậy một chén nhỏ, cha cũng quá keo kiệt. Người nọ nói xong thế nhưng đắc ý đối với Thiển Mặc cười lên. Phần 286. Như là hắn có thể uống đến Quỳnh Tương Ngọc Dịch, liền so Thiển Mặc thân phận cao quý giống nhau. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Thiển Mặc lần này hỏi không phải thần mà là hắn phía sau cái kia vẫn luôn đi theo lại một câu cũng chưa nói tỷ nữ. Hắn nghĩ có quan hệ Bách Hoa Cung sự tình, nàng làm Bách Hoa Cung cung nữ hẳn là nhất rõ ràng mới là tiểu điện hạ, nhưng là những cái đó bị ban thưởng đi ra ngoài Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều là niên đại đoạn, cũng đều là cung nhân sản xuất. Tiểu điện hạ ngươi uống mới là tốt nhất, rất nhiều đều là cung chủ đã từng thân thủ sản xuất. Cái kia cung tỳ nhỏ giọng đứng ở Thiển Mặc phía sau nói. Ta uống. Ta khi nào uống? Thiển Mặc kỳ quái hỏi, hắn liền biết cũng không biết như thế nào sẽ uống đến. Là nô tỳ sai, quên mất tiểu điện hạ còn không có từng chưa uống qua. Sáng nay yêu cơ tỷ tỷ đã dặn dò nô tỳ phải cho tiểu điện hạ chuẩn bị, tiểu điện hạ có thể nếm một chút, đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cái kia cung tỷ một bên xin lỗi một bên rỗi tay biến ra một cái khay. Nàng trên khay gác lại trừ bỏ một cái bầu rượu cũng chỉ dư lại mấy cái bốn cái chén rượu. Nàng một tay nâng khay, một cái tay khác dẫn theo bầu rượu hướng cái ly rót rượu. Bầu rượu đảo ra tới chất lỏng lại không phải cái loại này tầm thường có thể thấy được trong sáng chất lỏng, mà là một loại màu vàng nhạt, có điểm kết tinh chất lỏng. Nhưng là mới vừa đảo ra tới là có thể ngửi được một cổ mùi hương, làm nhân thân tâm thư thái. Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Cái kia vừa rồi cùng Thiển Mặc giải thích Quỳnh Tương Ngọc Dịch người, đột nhiên hô ra tới. Nhưng là sắc mặt của hắn lại không thế nào đẹp, hắn vừa rồi còn ở Thiển Mặc trước mặt khoe khoang thậm chí là huyền diệu chính mình từng gần uống qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Chính là trong nháy mắt cái kia bị hắn cười nhạo chưa từng gặp qua Quỳnh Tương Ngọc Dịch người, thế nhưng xoay người liền lấy ra một hồ. Hắn dùng sức hút một chút hương khí không đúng, này không phải Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Ngươi ở gần người. Hắn chỉ vào Thiển Mặc trách cứ hắn. Bởi vì này Quỳnh Tương Ngọc Dịch cùng hắn uống qua mùi hương có điểm khác nhau, tựa hồ nơi nào không giống nhau. Hạ uống, tỷ tỷ ngươi cấp thần cùng Tiểu Kỳ đều đảo thượng, Tiểu Kỳ cũng thích uống rượu, hơn nữa tiểu lượng rất lớn. Thiển Mặc uống lên một ly, hắn chỉ cho hai chữ bình giám, tựa hồ trừ bỏ này hai chữ mặt khác tự đều là dư thừa. Là, Tiểu Điện Hạ. Tỷ nữ đem mặt khác hai ly đều đảo mãn. Thần cùng Tiểu Kỳ một người bưng một chén rượu uống lên. Sau đó đều là khen không dứt miệng. Đây mới là chân chính Quỳnh Tương Ngọc Dịch, sử dụng 7 màu liên nước ao sản xuất, so với kia chút vô căn chi thủy muốn khá hơn nhiều. Ta trở về muốn đi muốn thượng mấy cái bình mới là, nhưng thật ra có thể lưu trữ chậm rãi uống. Xem ra ngươi mẫu thân đủ rượu tay nghề là sớm đã có, trách không được nàng nương rượu vẫn luôn là chăm uống không nghề. Thần cầm trong tay chén rượu, làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Kia đều là hắn cùng nàng chuyện cũ, bọn họ lần đầu tiên đủ rượu chuyện cũ. Chỉ là ấn một chương phương thuốc, bọn họ hai người mân mê thật lâu mới sản xuất ra rượu ngon. Đệ nhất vỏ rượu ra tới lúc sau, bọn họ hai người ủ rượu tay nghề cũng liền càng ngày càng tốt, sau lại nàng còn khai một nhà tiểu trang cũng coi như là nàng sự nghiệp một bộ phận. Thân ngươi chỉ cần mở miệng, mẫu thân nơi đó không phải tùy ngươi lấy sao. Chỉ là không nghĩ tới đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ta trở về ngày đó uống đến cũng là cái này đi. Là, cái này, ngày đó là chủ nhân cùng chủ mẫu đại nhật tử đương nhiên dùng đều là làm tốt. bên này Thiển Mặc cùng thần còn có Tiểu Kỳ ở nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch như là quên mất ở nơi nào, quên mất ở đây mọi người. Bọn họ chỉ là một ly tiếp theo một ly uống rượu. Đây là quỳnh tương ngọc dịch sao? Quả nhiên là thần giới tốt nhất rượu, chỉ là người được đều cảm thấy được lợi không ít, hôm nay này một chuyến không có đến không. Trường kiến thức, nếu là có thể uống đến. Hôm nay cho dù nhìn không tới thần thú xuất thế, cũng không hám. Đáng tiếc, ta chờ đều là địa vị thấp kém người, như thế nào sẽ uống đến này quỳnh tương ngọc dịch? Đứa nhỏ này là ai? Không phải là bảy đại môn phái đi? Không biết. Ngươi đây là có ý tứ gì, chúng ta nhưng chưa từng đắc tội các ngươi. Thiền Mặc nhìn chính mình trong tay nắm roi có điểm không vui hỏi. Mặc cho ai đang ở vui vẻ thời điểm làm người ném roi cũng sẽ không vui. Hùng chi kia roi rõ ràng chính là đối với hắn sắp đến trong miệng chén rượu mà đi, này nếu là không né khai, một roi đi xuống hắn không đợi hủy dung. Hắn không rõ này lại là chiêu ai chọc ai, hắn chỉ là uống cái rượu mà thôi. Ta nói ngươi gạt người, lấy giả quỳnh tương ngọc dịch lừa gạt mọi người, mục đích của ngươi ở đâu? Không phải là muốn mượn trợ này giả quỳnh tương ngọc dịch tới hại chúng ta, như vậy chờ thần thú xuất thế thời điểm liền không ai cùng ngươi tranh đoạt đi. Ngươi này dụng tâm thật là hiểm ác cực kỳ, chúng ta Lá Phong môn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hại ngươi. Tuy rằng ngươi lý do không tồi, nhưng là ta không thẹn với lương tâm, ta không tính toán hại người các ngươi. Còn có trong tay ta rượu là thật sự quỳnh tương ngọc dịch, xuất từ Bách Hoa Cung. Ai tin ngươi nói, ngươi này tuy rằng cùng quỳnh tương ngọc dịch rất giống, nhưng là lại không phải. Ngươi một cái liền quỳnh tương ngọc dịch cũng không biết là gì đó người, như thế nào sẽ đột nhiên là có thể lấy ra thật sự quỳnh tương ngọc dịch, ngươi còn nói vừa rồi không phải gạt chúng ta. Chương 291 tỷ nữ điệp vũ. Thiền Mặc hắn thừa nhận hắn phía trước là nói không biết cái gì là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng nói thời điểm hắn là thật sự không biết cái gì là quỳnh tương ngọc dịch. Chẳng qua chính là hiện tại đã biết, chính là đến người nọ trong miệng như thế nào liền thành nói dối, còn có hắn khi nào lừa bọn họ. Người này tư duy hắn hình như là có điểm theo không kịp. Mặc dù là hắn nói lời nói dối, lại quan hắn chuyện gì, hắn cũng không thể cái gì đều không nói liền trực tiếp thượng thủ đi. Ngươi người này hảo kỳ quái, ta phía trước là không biết quỳnh tương ngọc dịch, có một chút không nói đúng rồi, ta là thật là từ hạ giới đi lên, không biết cũng không có gì nhưng kỳ quái. Ta là thật sự không lừa các ngươi, cũng càng sẽ không hại các ngươi. Thiền Mặc vẫn là tính toán cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện. Bọn họ mới từ hạ giới trở về, tuy rằng chỉ cần phơi ra thân phận có thể dễ dàng rời đi, nhưng là hắn còn không nghĩ cấp mẫu thân gây chuyện. Thiền Mặc tưởng một sự nhịn chín sự lành nhưng là đối phương lại không thế nào cho rằng. Ngươi đều thừa nhận ngươi là vừa từ hạ giới tới, vậy ngươi như thế nào sẽ có quỳnh tương ngọc dịch còn nói không phải gạt người. Chính ngươi đều đã thừa nhận, kia còn có cái gì nhưng nói. Nói, ngươi có phải hay không muốn dùng này rượu hại ta đại gia. Ngươi nọ dùng sức muốn lôi hồi chính mình roi, nhưng là lại không thể như nguyện. Ta vì cái gì yếu hại các ngươi, ta muốn hại người cũng tổng phải có cái lý do đi. Thiền Mặc như cũ không uổng cái gì sức lực bắt lấy roi một mặt, chính là buông tay. Hắn tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng là nhân ra đều khi dễ đến trên người tới, hắn cũng sẽ không liền như vậy tính, tổng phải cho hắn một chút giáo huấn đi. Ngươi! Sư huynh ta choáng váng đầu. Người nọ nguyên bản là muốn nói gì, nhưng là lại đột nhiên giàn tặng roi cuộn tròn ở bên nhau hô lên. A, ta cũng cảm thấy trên người như là tìm hỏa giống nhau, rất khó chịu. A, đau quá. Theo người nọ thanh âm lúc sau Thiển Mặc bên người vang lên các loại tiếng gào, nhưng là mỗi một tiếng tựa hồ đều tràn ngập thống khổ. Thiển Mặc nhìn những người đó bọn họ trên mặt phồng lên lên, điều điều gân xanh đều có thể xem đến. Có chút người thậm chí đã từ trong thân thể ra bên ngoài nhục trí, bọn họ như là đột nhiên tất cả đều xảy ra sự tình. Không sai biệt lắm toàn bộ giao dịch chàng người đều có hoặc nhiều hoặc ít trạng huống, duy nhất không có việc gì chính là Thiển Mặc, thần cùng cái kia cung tỷ. Thần, bọn họ đây là đều làm sao vậy? Thiền Mặc là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, không rõ nguyên do thậm chí có điểm sợ hãi. Tiểu điện hạ, bọn họ đó là không chịu nổi này quỳnh tương ngọc dịch rượu linh khí, tu vi càng thấp, này linh khí đối hắn thương tổn lại càng lớn, như vậy đi xuống sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là vì cái gì loại này quỳnh tương ngọc dịch chỉ ở Bách Hoa Cung cùng thần cung mới có nguyên nhân, thần giới người phần lớn đều là chịu không nổi nó nồng đậm linh khí. Mở miệng chính là vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau cái kia cung tỷ. Nói chuyện thời điểm nàng đã thu hồi bầu rượu cùng chén rượu. Kia làm sao bây giờ, hiện tại liền nhìn bọn họ xảy ra chuyện mặc kệ, sau đó chờ bọn họ chết. Như vậy nói đến bọn họ còn không phải là tất cả đều tương đương thật là ta giết hại sao. Thiền Mặc nhìn những cái đó chu lên sắc mặt không thế nào tốt hỏi. Hắn tưởng nếu sự tình là bởi vì hắn dựng lên, kia hắn cần thiết giải quyết đi. Tuy rằng hắn là vô tình, nhưng là vẫn là muốn giải quyết mới là, những người này nhưng đều là mạng người. Ngươi hấp thu liền không có việc gì. bọn họ không chịu nổi, nhưng là ngươi có thể, ai làm ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Thần nhàn nhạt mở miệng. Hảo. Thiền Mặc đem Tiểu Kỳ đặt ở phía sau cung tỳ trong tay, sau đó đứng ở mọi người trung gian đôi tay nâng lên hấp thu linh khí. Liền thấy những cái đó như là trong suốt quang điểm tiểu hạt thế nhưng lấy mắt thường nhưng thấy bộ dáng, theo Thiền Mặc trên người công phu vận chuyển đều tiến vào thân thể hắn trung đi. Thân cùng cái kia cung tỳ vẫn luôn đứng ở hắn phía sau thành bảo hộ tư thế đứng thẳng. Theo Thiền Mặc hấp thu linh khí cũng ở chậm rãi giảm bớt, tu vi cao người đã không có việc gì. Bọn họ nhìn đứng ở trung gian cái kia thiếu niên biết là bọn họ cứu hắn, trong lòng vẫn là có điểm cảm kích. Nhưng là vẫn là càng nhiều người không ở biết Thiền Mặc đang làm cái gì, trong đó liền có cái kia vừa rồi đối với Thiền Mặc ném roi người, chờ hắn không có việc gì lúc sau tưởng vẫn là đi tìm Thiền Mặc phiền thoái. Ma giáo yêu nhân, ngươi cũng dám dùng chúng ta luyện tà công, làm ngươi nhìn xem ta roi lợi hại. Nói lại là một roi. Không biết cái gọi là, thật to gan, cũng dám thương tiểu điện hạ. Đứng ở Thiền Mặc bên người cung tỳ ở roi sắp tới Thiền Mặc bên người thời điểm trong tay đột nhiên vươn một cái hoa chi, liền cấp cuốn lấy roi, sau đó dùng sức vùng, nàng thế nhưng liền người mang roi cấp quăng rất xa. Thân đứng ở một bên không ra tay, nhưng là liền tại đây cung tỳ ra tay thời điểm hắn nhưng thật ra nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới này bách hoa cung một cái cung tỳ thế nhưng có bực này tu vi, chắc không được sẽ làm nàng chiếu cố Thiền Mặc, có nàng ở rất nhiều chuyện không cần Thiền Mặc ra tay đều có thể thu phục. Tiểu sư đệ, liên ở người nọ té ngã lúc sau Thiền Mặc cũng hoàn toàn hấp thu trong không khí phiêu tán linh khí, mở to xem đôi mắt. Thiền Mặc cảm thấy hắn hiện tại giống như là ăn no nê người giống nhau, cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều. Đây là làm sao vậy? Thiền Mặc nhìn nằm trên mặt đất bị vây quanh người hỏi. Hắn tưởng đối điện hạ bất lợi, nô tỳ cho hắn một chút giáo huấn. Nga! Kia cung nô tỳ đang nói thời điểm còn đang suy nghĩ Thiền Mặc sẽ quái nàng tự chủ trương, đứng ở phía sau trừng phạt. Nhưng là không nghĩ tới Thiền Mặc nghe được lúc sau chỉ là nga một tiếng, sau đó không bao giờ nói cái gì. Các ngươi đã thương chúng ta Lá Phong môn thiếu chủ, liền tưởng cứ như vậy đi luôn. Thiền Mặc nghĩ sự tình nếu đã giải quyết hắn cũng không nghĩ tiếp tục ngốc nơi này, tưởng đi trước trong núi nhìn xem, hắn hướng nhất định phải tìm có lợi nhất địa vị làm cho hắn càng tốt quan sát thần thú xuất thế. Rốt cuộc đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần thú xuất thế, nhất định thực đổ số đi. Thiền Mặc nghĩ đến đây liền rất gấp không chờ nổi đi trước kiến thức một phen. Vì thế ôm hồi Tiểu Kỳ nhấc chân liền phải hướng trong núi đi. Thần cũng chưa nói cái gì, đi theo hắn phía sau rời đi những người này nhưng đều cùng bọn họ không có một chút quan hệ. Nhưng là bọn họ vừa mới đi rồi vài bước đã bị mười mấy người cầm vũ khí vây quanh. Còn không phải là Lá Phong môn thiếu trưởng môn sao, đừng nói là đả thương hắn, chính là giết hắn ngươi muốn như thế nào. Tiểu điện hạ cứu các ngươi, hắn lại lấy oán trả ơn đối tiểu điện hạ bất lợi quả thực là tìm chết. Cung tỷ nắm chính mình trong tay hoa chi sụ mặt nói. Thiền Mặc ngươi cái này tỷ nữ không đơn giản nha, có nàng ở có thể vì ngươi giải quyết không ít sự tình, tu vi cũng không tồi thật sự động khí tay tới, những người này cùng nhau thượng cũng không phải là nàng đối thủ. Nàng gọi là gì? Điệp Vũ, hôm nay sáng sớm liền canh giữ ở chúng ta ngoài điện, nói là phụng mệnh chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày. Ta tưởng mẫu thân làm nàng tới, cũng liền để lại. Rất lợi hại sao? Thiền Mặc nhìn đứng ở hắn phía trước cung tỳ trả lời thần hỏi chuyện. Kỳ thật với hắn mà nói có phải hay không có người chiếu cố hắn, hắn đều không sao cả. Nghĩ là mẫu thân phân phó, hắn cũng liền lưu lại nàng cho nên cũng không hỏi nàng năng lực như thế nào, bởi vì hắn biết mẫu thân cho hắn luôn là tốt nhất. Rất lợi hại. Chúng ta đây xem diễn là được. Ngươi thật sự tính toán làm nàng cùng bọn họ động thủ nha. Thần tựa hồ không nghĩ tới Thiền Mặc sẽ là như thế nào một cái phản ứng, vì thế giống như nhìn hắn hỏi. Ta cũng muốn kiến thức một chút thật sự thần tiên đánh nhau là bộ dáng gì. Ta chính là lần đầu tiên thấy. Nếu những người đó không phải đối thủ, ta còn có cái gì hảo lo lắng. Thân biết đó là Thiền Mặc cho đùa dai ước số hoạt động, những người này thế nhưng tưởng lấy thế áp người, hắn ghét nhất chính là cái này. Nếu như vậy khẳng định muốn giáo huấn bọn họ giống nhau, muốn nói hiện tại thần giới hài tử thân phận tôn quý nhất trừ bỏ hắn cũng không ai, mặc dù đặt ở lục giới thân phận của hắn cũng là hảo sử, như thế nào sẽ làm người cứ như vậy làm thấp đi. Phần 287. Cái gì tiểu điện hạ? Các ngươi là cái kia môn phái, hãy xưng tên ra. Chúng ta thần giới nhưng không có gì tiểu điện hạ, các ngươi sẽ không thật là ma giới yêu nhân đi. Chúng ta không môn không phái, nhưng là không phải ma giới. Thiền Mặc đoạt ở Điệp Vũ phía trước nói một câu. Sư huynh hắn vừa rồi không đều nói hắn là vừa mới hạ giới đi lên, nhìn cũng không giống như là ma giới, nói vậy cũng chính là một cái tán tiên, có cái gì sợ. Hắn tỷ nữ bị thương tiểu sư đệ, chúng ta nếu là không mang theo hắn trở về vô pháp cùng sư phụ còn có sư nương công đạo. Là nha sư huynh, ta nhưng không nghĩ trở về bị phạt. Lá Phong môn môn chủ vợ chồng có tiếng bên vực người mình, hơn nữa nhi tử lại là bọn họ nhất để ý, cái này thiếu niên này chỉ sợ không hảo. Là nha, nhiều đáng thương hài tử. Hắn vừa rồi xem như đã cứu chúng ta đi, ta cảm giác được vừa rồi trong cơ thể linh khí muốn nổ tan xác. Chúng ta những người này vẫn là không cần đắc tội La Phong Môn, kia chính là thần giới 6 đại phái chi nhất. Là nha. Thiền Mặc nghe bọn họ những người này đối thoại, suy nghĩ nguyên lai thần giới cũng là phân môn phái, kia nếu phân môn phái phụ thân cùng mẫu thân lại là như thế nào thống lĩnh thần giới? Chẳng lẽ ở quyết định làm chuyện gì chính là, cũng muốn chịu bọn họ áp chế không thành? Này 6 đại phái là cái gì? 6 đại phái, là thần giới mới đầu vì dễ bề quản lý có người phụ thần chỉ định vài người sáng tạo, cũng là chịu thần cung quản hạt. Bất quá cũng may bọn họ vẫn luôn là tương đối nghe lời, liền không thủ tiêu. Xem ra có chút người đã quên mất thân phận, nhưng thật ra ỷ vào này 6 phái trưởng môn thân phận muốn làm gì thì làm. Việc này chờ đi trở về ta cần phải hảo hảo cùng chủ nhân nói một tiếng. Nguyên lai là như thế này, thần giới phiền lòng sự cũng là không ít. Liên ở Thiền Mặc cùng thần nói chuyện thời điểm bên kia đã giao thượng thủ, ở đây rất nhiều người đều là tuy rằng cảm thấy La Phong Môn như vậy nhiều người khi dễ một người không tốt lắm nhưng không ai xuất khẩu trợ giúp, phần lớn đều là đang xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới một cái tỷ nữ tu vi như vậy cao, thế nhưng ở La Phong Môn mấy cái đệ tử vây công dưới, còn có thể thành thạo, này đó làm cho bọn họ đều bắt đầu hoài nghi Thiền Mặc thân phận. Một cái tỷ nữ đều lợi hại như vậy người, kia hắn bản lĩnh lại là như thế nào? Như vậy xem ra hắn không nên là từ hạ giới đi lên tán tu, hẳn là kia tòa thần phủ người. Chính là mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được Thiền Mặc thân phận, bởi vì bọn họ cũng chưa hướng thần cung nơi nào tưởng. Đánh nhau cũng không liên tục bao lâu, thực mau liền kết thúc, lấy La Phong Môn đệ tử toàn bộ trọng thương vì kết cục, đương nhiên Điệp Vũ trên người cũng bị thương một chút. Đem cái này ăn đi đi xuống, chữa thương. Thiền Mặc cấp Điệp Vũ một cái thuốc viên làm hắn nuốt vào. Chương 292 đột nhiên nguy hiểm. Thiền Mặc ở uy hạ Điệp Vũ một cái đan dược lúc sau, lại xoay người cầm dược bình cấp La Phong Môn người, hắn là thật sự không nghĩ gây chuyện tình, hiện tại nếu đã cho bọn họ giáo huấn, cũng coi như là một vừa hai phải. Này đó đan dược cho các ngươi chữa thương dùng, ta không hại các ngươi ý tứ. Đó là thật sự Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ta cũng so không biết Quỳnh Tương Ngọc Dịch linh khí các ngươi không chịu nổi. Sự tình hôm nay ta hy vọng đến nơi đây liền kết thúc, ta cũng liền không truy cứu. Này cũng coi như là cho các ngươi một cái giáo huấn. Cho các ngươi biết không phải ai đều là các ngươi có thể dựa vào thân phận khinh đủ. Nếu La Phong Môn môn chủ muốn vì nhi tử báo thù nói, khiến cho hắn đi thần cung hoặc là bách hoa cùng tìm ta đi, ta kêu Thiền Mặc, hai cung người đều sẽ xưng hô ta một tiếng tiểu điện hạ, các ngươi đi sẽ tự tìm được người, ta hiện tại phải đi. Thiền Mặc tùy ý đem dược bình tử nhét ở bọn họ một người trong tay, sau đó ngồi xổm hắn bên tai nói. Như là kể ra, lại như là cảnh cáo. Hắn sở dĩ nói rất nhỏ thanh. Chính là không nghĩ những người khác biết thân phận của hắn, nhưng là lại không sợ La Phong Môn người biết. Thiền Mặc đứng dậy lại một lần rời đi, lần này nhưng không ai ngăn đón hắn, bởi vì bọn họ không có lý do gì càng thêm không dám đi ngăn trở Thiền Mặc rời đi. Sư đệ, không cần, không cần đi. La Phong Môn người nhìn Thiền Mặc rời đi, đứng dậy đi trước ngăn trở hắn, nhưng là lại bị bên người nắm dược bình người duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Đại sư huynh, người nọ có điểm nghi hoặc nhìn sư huynh. Trước đưa sư đệ trở về chữa thương. Ta sẽ cùng sư phụ nói. Hắn tưởng chính mình nếu là đem vừa rồi cái kia thiếu niên ở bên thai hắn lời nói cho sư phụ có lẽ minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn tuy rằng không biết cái kia thiếu niên là ai, nhưng là có thể ở lại ở Bách Hoa Cung cùng thần cung người, không phải bọn họ La Phong Môn tùy ý trêu chọc. Kia hải tử nếu dám nói như vậy, cũng nhưng lại không sợ La Phong Môn người đi tìm đi. Nếu như vậy hắn vẫn là trở về làm sư phụ làm quyết định hảo. Lý Sư Điệt, vừa mới cái kia thiếu niên cùng ngươi nói cái gì đó. Liên ở Thiền Mặc bọn họ hướng trong núi đi đến thời điểm, có người đi đến La Phong Môn những người đó trước mặt hỏi. Vương Trường Môn, kia hải tử chưa nói cái gì, chỉ là nói cho ta này đan dược thực quý trọng, nếu là lo lắng hắn có tâm hại bọn họ có thể không cần. Bị hỏi người nọ cẩn thận nói. Ai đều không phải ngốc tử, bọn họ vừa rồi La Phong Môn xảy ra chuyện thời điểm bọn họ đều đứng ở một bên nhìn, hiện tại cùng từ hắn nơi này biết kia hải tử thân phận. Hắn cũng sẽ không như vậy hảo tâm nói cho hắn. Phải không? Hắn nói cũng đúng, các ngươi vẫn là thận trọng một chút hảo, đứa bé kia chúng ta ai cũng chưa thấy qua. Vạn nhất nếu là ma giới đây cũng là nói không chừng sự tình. Đa tạ Vương Trường Môn, vạn bối hiện tại phải đi về, hôm nay thời điểm trở về lúc sau còn không biết muốn như thế nào cùng sư phụ công đạo đâu. La Phong Môn đại sư huynh nói xong ngồi xổm xuống thân mình bế lên nằm trên mặt đất tiểu sư đệ mang theo mặt khác sư đệ cũng liền rời đi. Chỉ để lại cái kia Vương Trưởng Môn dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn rời đi bọn họ. sau đó lại nhìn Thiển Mặc rời đi địa phương không biết suy nghĩ như thế nào. Thiển Mặc ôm Tiểu Kỳ cùng thần hướng trong núi đi, hắn tuy nói muốn gặp thần thú xuất thế thịnh thế, nhưng là lại là một chút đều không nóng nảy. Vẫn luôn đều ở chậm gì gì đi tới, một tay ôm Tiểu Kỳ, một tay cầm linh quả vừa đi vừa ăn. Tiểu điện hạ ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cứu bọn họ? Bọn họ vừa rồi rõ ràng là đối ngài không xấu hảo ý, điện hạ thân phận của ngươi như vậy tôn quý như thế nào có thể làm cho bọn họ vũ nhục. Nô tỳ không muốn bọn họ mệnh về sau vẫn là tha thứ bọn họ, ngài như thế nào còn phải cho bọn họ đan dược. Điệp Vũ phía trước vẫn luôn là an tĩnh, cái gì đều không nói. Nhưng là từ trải qua vừa rồi trận chiến ấy lúc sau, ở hơn nữa Thiển Mặc lại hỏi nàng một chút sự tình, nàng nhưng thật ra giống mở ra máy hát giống nhau, lời nói đột nhiên nhiều lên. Cấp điểm giáo huấn là được, nếu là đem người đánh chết, kia sai liền ở chúng ta. Hiện tại mặc dù là Lá Phong môn trưởng môn biết người là ta đánh, hắn thực mau liền nghĩ đến ta thân phận. Mặc dù là sinh khí nhưng là cái này khí hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Còn hắn vũ nhục Bách Hoa cung cùng Thần cung hai cung tiểu điện hạ, cũng chính là đắc tội hai cung, chỉ sợ hắn hẳn là lo lắng chính là phụ thần cùng mẫu thần có thể hay không đi tìm hắn phiền phải đi. Thiện mặc hắn làm việc cũng không phải chỉ bằng vào nhất thời xúc động, đều là tưởng hảo kết quả mới có thể đi làm. Lá Phong môn trưởng môn là cái người thông minh, sẽ biết như thế nào làm. Nói không chừng ngươi còn không có trở lại thần cung hắn cũng đã đi tìm chủ nhân thỉnh tội đi. Thần ném trong tay hột có điểm khinh thường nói. Hắn trở về ở Thiển Mặc bọn họ phía trước, cho nên cũng hiểu biết đến một ít tình huống. Nghe nói hiện tại sáu phái tựa hồ là lấy Lá Phong môn là chủ, hơn nữa tựa hồ là tưởng thoát ly thần cung độc lập đi ra ngoài, chẳng qua vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp cơ hội. Hôm nay nếu là Thiển Mặc thật sự đánh chết Lá Phong môn thiếu chủ, có lẽ là thật sự gây chuyện. Như vậy vừa vặn cho bọn hắn một cái cơ hội thoát ly thần cung lãnh đạo. Cũng may hắn làm việc vẫn luôn là rất có đúng mực, cũng chỉ là tồn giáo huấn ý niệm chỉ đả thương người, không có giết người, lại còn có đưa tặng đan dược chữa thương. Hôm nay nơi này người rất nhiều, Lá Phong môn trưởng môn không thể lật ngược phải trái, vì bằng không chủ nhân có cơ hội thừa cơ triệt hồi sáu phái tồn tại, hắn sẽ ở kia phía trước làm chủ nhân nguôi giận. Kia vạn nhất hắn đi cáo trạng làm sao bây giờ? Điệp Vũ lại hỏi một câu. Cáo trạng thì thế nào? Thiện mặc chính là các ngươi cùng chủ thân sinh nhi tử. Thần nói một câu kỳ quái nói. Nữ nhân kia chính là nhất bên vực người mình người. Hôm nay đừng nói không phải Thiện mặc sai. Chẳng sợ chính là Thiện mặc cố ý tìm việc. Nhưng là tới rồi kia nữ nhân trong miệng. Sai cũng không ở Thiện mặc. Mặc dù nàng cũng cảm thấy là Thiện mặc sai. Nhưng là người ở bên ngoài nơi nào ai cũng không thể nói Thiện mặc không phải. Có sai nàng sẽ lén giáo dục. Nhưng là tuyệt đối không cho phép người ngoài nói ra nói vào. Cái này ta biết nha. Điệp Vũ có điểm không rõ thần nói là có ý tứ gì. Thần cũng chỉ là xem này phía trước không có nói cho nàng nguyên nhân. Đây là cái gì sơn? Trước kia cũng có thần thú xuất thế sao? Thiện mặc nhìn phía trước kia diện mạo kỳ lạ ngọn núi hỏi thần, này sơn xem như hắn gặp qua bên trong kỳ lạ nhất. Bởi vì nhìn như là một con đại hình động vật, chính là lại không thể nói tới giống cái gì động vật thoạt nhìn quái quái. Này sơn hẳn là hổ gầm sơn, chỉ là nghe nói trước kia nơi này thần thú là một con điếu tình bạch hổ. Hiện tại liền không biết nó có phải hay không còn ở chính là nơi này trước kia thật đúng là không có xuất hiện quá thần thú. Lần này nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, chính là toàn bộ thần giới cũng có thật lâu không xuất hiện ở quá thần thú. Vận khí của ngươi giống như còn là không tồi. Tiểu tử này ngày hôm qua mới vừa trở lại thần giới, hôm nay tùy ý ra tới đi một chút liền gặp được thần thú xuất thế, này vận khí còn không phải giống nhau hảo. Thần ngươi lời này ý tứ không phải là nói, này thần thú chờ chính là bổn điện hạ đi, tiểu gia gần nhất hắn liền xuất hiện. Chúng ta đây cần phải chạy nhanh đi qua, không thể làm người cho ta đoạt đi rồi. Thiện mặc nói ôm Tiểu Kỳ vứt bỏ đi bộ, ngự không mà đi. Thiện mặc hắn tuy rằng là nói như thế nào, nhưng là hắn biết phàm là đều phải xem cơ duyên, này thần thú ai có thể được đến cũng phải nhìn cơ duyên. Hắn có phải hay không cái kia người có duyên, ai cũng nói không tốt. Cái này rất khó nói. Đi thôi. Thần cũng đuổi theo. Điệp Vũ cũng đứng dậy đuổi theo. Hổ Gầm Sơn cũng coi như là một tòa rất lớn ngọn núi. Không đơn giản là ngọn núi, kỳ thật trong núi cây cối lớn lên cũng thực rậm rạp. Đã từng cũng là thần giới một tòa bảo khố đi, nhưng là cũng không biết từ ngày đó mới bắt đầu nơi này thành nhà thám hiểm thiên đường. Tuy rằng vào núi người nhiều, nhưng là nguy hiểm tựa hồ cũng tăng nhiều. Sơn tận cùng bên trong vẫn luôn là thuộc về cấm địa tồn tại, nhưng là hôm nay lại có rất nhiều người hướng bên trong đi, nhưng là bọn họ đều là kết bạn mà đi. Mỗi một đội người đều có không dưới 20 cá nhân. Nhưng là chỉ có Thiển Mặc bọn họ này đoàn người chỉ có 3 người một thú, nhìn qua như là thế đơn lực mỏng. Đi ngang qua người nhìn đến mấy người bọn họ còn muốn sẽ phía dưới xem bọn hắn, có chút thậm chí cảm thấy bọn họ có chút không biết tự lượng sức mình thậm chí có chút ở tìm chết. Nhưng là hắn vẫn là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng ở trong núi xuyên qua, vì có thể được đến càng nhiều tin tức, bọn họ ba người lúc sau đi theo những người này phía sau. Bọn họ ba người đi vào nơi này cũng là vô tình, được đến tin tức cũng là vô tình, cho nên là thật sự cái gì cũng không biết. Thậm chí liền trong truyền thuyết thần thú sẽ ở nơi nào xuất hiện bọn họ cũng không biết, cho nên chỉ có thể từ nguyên bản hẻo lánh trên đường đi đến mọi người đều sẽ đi an toàn trên đường. Nay thần thú là cái gì, chúng ta cũng không quá khẳng định, chỉ là nghe nói là con rồng, nhưng là này cũng chỉ là truyền thuyết cũng. Đồn đãi. Vậy các ngươi chỉ là nghe được đồn đãi liền dám đến nơi này, không sợ là ma rơi quá ý tản tin tức sao? Tin tức là thật sự, hẳn là một tháng rơi phía trước nơi này có dị tượng xuất hiện, đó là toàn bộ thần giới đều biết đến sự tình, cho nên mới sẽ có mấy ngày nhiều người như vậy tới tầm bảo. Như vậy nha, ta vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, cái gì cũng không biết, lần này cũng là vụng trộm ra tới. Tiểu huynh đệ ngươi thật là không nên xuất hiện, nơi này cũng thật sự rất nguy hiểm. Lại nói các ngươi người tới quá ít. Không có việc gì đại thúc, bọn họ sẽ bảo hộ ta. Thiền Mặc một đường đi, một đường cùng bên người một vị hảo tâm đại thúc hỏi thăm tin tức, nhưng là lại cái gì cũng thám thính không đến, bởi vì đối phương cũng là cái gì cũng không biết. Nửa tháng trước dị tượng lúc ấy hắn còn không có hồi cung, cũng không biết lúc này. Vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu là không được, ngươi liền đãi ở đại thúc bên người đi. Cảm ơn đại thúc. Thiền Mặc lại ở trong lòng quyết định, nếu là chờ một lát này đại thúc gặp được nguy hiểm, hắn chính là muốn che chở một ít. Này đại thúc không biết chính là bởi vì hắn điểm này việc thiện, lại cứu chính mình một mạng. Thiền Mặc ba người xuất hiện bởi vì đại gia mục đích bất đồng, người ngoài đương nhiên sẽ đã chịu bài xích. Lại nói bọn họ mới ba người, lại là hài tử, lại là nữ nhân, ở những người khác xem ra bọn họ ba người sức chiến đấu cũng thực nhược, cho nên mọi người đều ở cô lập bọn họ ba người, duy độc cái này đại thúc nhưng thật ra đối bọn họ ba người thực nhiệt tâm, sẽ trả lời Thiền Mặc hỏi chuyện. Phần 288. Thông qua nói chuyện phiếm Thiền Mặc mới biết được này đại thúc bọn họ này đoàn người đều là một ít tán tu tạo thành, cũng là tưởng vào núi kiến thức một chút thần thú xuất thế, mở rộng tầm mắt. Tuy rằng bọn họ là nói như thế nào, nhưng là Thiền Mặc cũng biết đi vào nơi này người có bao nhiêu không phải ôm có thể được đến thần thú ý tưởng, bao gồm hắn ở bên trong cũng là hy vọng có thể được đến thần thú tán thành. Thiền Mặc đi theo bọn họ đi qua rừng rậm, đi qua vũng bùn, dọc theo đường đi đều thực bình tĩnh. Nhưng là thẳng đến lại một lần đi vào một rừng cây thời điểm mọi người đều rõ ràng đề cao cảnh giác. Đại thúc đây là làm sao vậy? Thiền Mặc nhỏ giọng hỏi. Nơi này là bạch hổ thế lực phạm vi, nó ngủ thời điểm không thích nhân loại quấy rầy nó, cho nên mọi người đều phải cẩn thận một chút, không cần bừng tỉnh nó. Nga, nguyên lai là như thế này. Thiền Mặc phóng nhẹ thanh âm, cũng đề cao cảnh giác nhìn phía trước. Người nhiều đi đường khó tránh khỏi sẽ không có làm lỗi thời điểm. Không biết ai đi đường thời điểm dưới chân dẫm đến đồ vật răng rắc một tiếng ở trong rừng cây vang lên. Người tìm chết nha. Bộ xương khô, người bộ xương khô. Nghĩ đến là bị trong núi yêu thú ăn, đại gia tiểu tâm một chút đi. Hy vọng không có kinh động hổ vương. Nhưng là sự tình thường thường là không thể biết trước, bên này mới nói hy vọng không cần kinh động hổ vương. Bên kia núi sâu liền truyền ra một tiếng đất rung núi chuyển hổ gầm thanh. Thật là đất rung núi chuyển, bởi vì Thiền Mặc bên này bọn họ người đã đều ở lay động là. Ở hổ gầm lúc sau còn đột nhiên quát lên cuồng phong. Ban đầu đứng thẳng không xong người, có chút thế nhưng như là lá cây giống nhau bị phong cấp quát chạy. Hổ vương phát huy. Nắm chặt ta, không cần buông tay. A, cứu ta. Đột nhiên biến cố làm đi ở rừng cây người đều lâm vào nguy hiểm bên trong. Trong rừng cây hiện tại trừ bỏ hổ gầm ở ngoài nhiều nhất chính là người tiếng quát tháo. So sánh những người khác chật vật, Thiền Mặc bọn họ ba người bị thần kết giới bảo hộ, muốn rất tốt nhiều. Hổ gầm cùng cuồng phong đối bọn họ không tạo thành có điểm nguy hiểm. Đại thúc ngươi đang làm cái gì? Thiền Mặc thế nhưng phát hiện cái kia đại thúc ở dùng sức chụp đánh thần kết giới. Chương 293 thần cố nhân. Nguyên bản cái này đại thúc cũng nên là bị cuồng phong cuốn đi nhiều người chung một người, nhưng là lại ở hắn bị cuốn lên trong nháy mắt kia bị Thiền Mặc dùng sức giữ chặt mới không bị cuốn đi. Bởi vì là bị Thiền Mặc giữ chặt, cho nên hắn chính là cùng Thiền Mặc bọn họ cùng nhau vỏ chăn ở thần kết giới. Mặc cho bên ngoài cuồng phong gào thét. Bọn họ lại không chịu một chút ảnh hưởng đãi ở bên trong, cho nên Thiền Mặc mới có thể đối hắn loại này hành động có điểm kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không biết chỉ cần hắn trừ bỏ cái này kết giới, lấy hắn tu vi liền sẽ rơi vào thực những người khác giống nhau kết cục. Không phải bị hổ gầm chấn thương chính là bị cuồng phong quát đi rồi, có lẽ chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là tử vong. Ta nghĩ ra đi cứu bọn họ, chúng ta mọi người đều là cùng nhau tới, ta không thể thấy chết mà không cứu. Kia đại thúc buông chính mình trong tay cầm dịu to. Có điểm không tốt ý tứ nhìn Thiền Mặc, hắn giống như quên mất hắn hiện tại nơi này là bọn họ trong đó một người kết giới. Cứu người, ta xem ngươi là chịu chết đi, vừa rồi nếu không phải Mặc Nhi lôi kéo ngươi một chút, ngươi đã sớm không biết đi nơi nào. Lại nói ngươi đi ra nơi này liền chính mình đều bảo hộ không được, sẽ muốn như thế nào đi cứu người. Thần không phải sinh khí chỉ là nói ra một sự thật. Bên ngoài đã là cuồng phong gào thét, thú tiếng hô không dứt bên tai, mặc dù bọn họ trốn ở chỗ này mặt cũng có thể nghe thấy. Kia làm sao bây giờ, nhìn bọn họ đều chết sao. Cái kia đại thúc suy sút ngồi dưới đất nhìn bên ngoài vẻ mặt vẻ vải. Bọn họ nguyên bản chính là không chớp mắt người, cũng là phân không ít công phu mới có như thế tu hành, chết ở chỗ này quá không cam lòng. Thần, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu bọn họ, chúng ta nếu là không gặp được liền theo bọn họ đi, nhưng là thế nhưng chúng ta gặp tổng không thể nhìn mặc kệ đi. Rốt cuộc chúng ta là đến từ Thiển Mặc, nhìn bên ngoài những người đó cũng mở miệng. Cùng phong tàn sát bừa bãi, kỳ thật phải nói là gió yêu ma tàn sát bừa bãi mới là. Thiển Mặc hắn hiện tại nhưng thật ra cho rằng kia cuồng phong hẳn là gào thét mang đến, nếu là gào thét dừng lại, cuồng phong cũng liền đình chỉ. Cho nên chỉ cần làm nơi đó mặt kia chỉ bạch hổ linh thú không ở kêu to là được, hắn tuy rằng biết như thế nào đi ngăn lại, nhưng là lại không biết như thế nào đi tiếp cận kia chỉ bạch hổ linh thú. Bạch hổ sở dĩ đột nhiên phát huy hẳn là chính là không nghĩ bọn họ trụ tiến cánh rừng, tiếp cận hắn. Ai, ngươi thật sự không hổ là bọn họ hài tử, tưởng sự tình chính là quá nhiều. Thôi thôi, giao cho ta đi. Thần than khởi nhìn Thiển Mặc, hắn kỳ thật cũng không hy vọng Thiển Mặc trong lòng trang chính nghĩa cùng thiên hạ thương sinh, như vậy là ở quá mệt mỏi. Chủ nhân chính là vẫn luôn bị những cái đó đè nặng, nhưng là chủ nhân đó là sinh ra đã có sẵn trách nhiệm, mà Thiển Mặc không phải, hắn không nên lưng đeo này đó. Nhưng là đứa nhỏ này dù sao cũng là đến từ chính kia hai người, có chút trách nhiệm hắn là thật sự trốn không thoát đâu. Còn có này trong rừng cố nhân cũng là hắn, tính, có một số việc lán lên đối mặt, nguyên bản làm hắn quên ký ức ở hổ gầm vang lên thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới, này có lẽ chính là ý trời đi. Thiền Mặc liền biết rất nhiều chuyện căn bản là không thể khó xử thần, hắn đang chờ thần bước tiếp theo động tác sau đó liền nghe thấy, Bạch Ngọc, lão bằng hưu tới chơi, ngươi này nên đón trận trưởng có phải hay không có điểm lớn. Chúng ta chi gian không cần cái này. Thần thanh âm xuyên thấu qua kết giới, nghịch cuồng phong phiêu đãng gần ở trong rừng cây. Thanh âm này ở cuồng phong chung lại nghe thực rõ ràng, Thiển Mặc nghe được lời này liền biết thần thế nhưng nhận thức bên trong kia chỉ bạch hổ. Thần, các ngươi nhận thức. Nếu là như vậy có lẽ có thể khuyên bảo kia chỉ bạch hổ an tĩnh lại. Cố nhân. Lâu lắm không đi ra ngoài, bổn vương nơi nào còn có cái gì cố nhân. Trong rừng giống giận cùng cuồng phong ngừng lại, lại có một người thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Là nha, chúng ta đã lâu lắm không gặp. Ta đều đã tới rồi nơi này, ngươi không tính toán thấy thượng một mặt sao. Thần thu kết giới khoanh tay mà đứng, chỉ là nhìn rừng cây mở miệng hỏi. Hắn trong giọng nói có điểm bất đắc dĩ, có điểm tang thương. Hắn cùng Bạch Ngọc đã lâu lắm không gặp, lâu hắn thiếu chút nữa có quên mất còn có như thế nào một cái bằng hữu tồn tại. Nếu là cố nhân tương mời, kia bổn vương vừa thấy lại như thế nào. Theo thanh âm từ xa tới gần, sau đó Thiển Mặc bọn họ trước mặt liền đứng ở một cái bạch y hề nam tử. Người này người mặc bạch y rìa, bạch y thượng không nhiễm một hạt bụi, khí chất sạch sẽ thuần túy. Trên người cũng không có một chút yêu khí, thế nhưng có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thiền Mặc trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp, không phải bởi vì người này dung mạo mà là bởi vì người này hiện tại diện mạo thế nhưng cùng thần thực tương tự. Hai người tương tự độ thế nhưng tới rồi giống nhau như lúc nông nỗi, bọn họ chính là lẫn nhau gương. Thần hắn như thế nào cùng ngươi như vậy? Như vậy giống... Ngươi nếu là không ở bên người hắn đột nhiên xuất hiện ta sẽ tưởng ngươi xuất hiện đâu. Thiền Mặc tay ở hai người trên người qua lại chỉ một chút, sau đó há to miệng hỏi. Bạch Ngọc như thế nào nhiều năm đi qua, ta không nghĩ tới ngươi sẽ. Là ta thần nhìn đối phương chắp tay sau lưng thở dài mở miệng. Là ngươi nha, đảo thật là cố nhân. Ngươi là tới xem ta. Ngươi tới nhìn đến là thần, miệng mấy chương mấy hợp, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Nữ, không phải nam sao. Thiền Mặc nghe được đối phương mở miệng thế nhưng theo bản năng buột miệng thốt ra một câu. Rõ ràng là cái nam như thế nào sẽ đột nhiên biến thành giọng nữ, vừa rồi vẫn là một nam tử thanh âm, hiện tại như thế nào liền thành nữ tử thanh âm, chẳng lẽ cái này thú là cái lưỡng tính đồng thể không thành. Thiền Mặc lại ở thần cùng đối diện người nọ chi gian qua lại đánh giá, hắn như thế nào cảm thấy bọn họ bên trong là có chuyện xưa, hơn nữa vẫn là không thể ngôn truyền chuyện xưa. Không phải, là, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Muốn hay không chúng ta tìm địa phương ngồi xuống, các ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Nơi này không phải nói chuyện thời điểm. Thiền Mặc ở ngăn lại thần nói cười hì hì mở miệng. Hắn đối nhân ra tin tức bát quái không có hứng thú, nhưng là thần vậy không giống nhau. Thần như là hắn trưởng bối lại là hắn huynh đệ, hắn đương nhiên tò mò, nếu là chuyện tốt hắn nói không chừng còn muốn thúc đẩy đâu. Đây là đối diện bạch tí ghi hề nhân ở nghe được Thiền Mặc nói lúc sau nhìn hắn hỏi, tựa hồ không nghĩ tới ở trước mặt hắn còn có người dám mở miệng. ta là Thiền Mặc, ngươi hảo. Chúng ta đi nơi nào nói, nhà của ngươi phương tiện sao? Thiền Mặc như cũ cười hỏi. Vậy các ngươi liền đi nhà ta đi. Các ngươi hãy đi trước đi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đang ở nơi nào đi. Ta xử lý điểm sự tình lập tức liền trở về. Bạch Y Lìa nhân tống cổ thần cùng Thiền Mặc rời đi, nói hắn chỗ ở thời điểm hắn thật sâu nhìn thần. Nói xong lúc sau hắn xoay người nhìn những người khác thật to gan, các ngươi biết rõ nơi này là bổn vương lãnh địa, thế nhưng còn dám xông tới, tìm chết có phải hay không? Hiện tại đều cho bổn vương lăn, hôm nay có thể vòng các ngươi bất tử. Hắn lại biến thành nam tử thanh âm, này một tiếng lại là đất rung núi chuyển. Thần, hắn có thể hay không trực tiếp giết những người đó? Thiền Mặc nghe được phía sau thanh âm mở miệng hỏi thần, hắn có điểm xúc động nhiên. Sẽ không hắn không phải thích giết chóc người, bằng không chủ tử cũng sẽ không vẫn luôn lưu trữ hắn tồn tại. Thần từ từ mở miệng. Nói chuyện thời điểm không biết có phải hay không vang lên cái gì, vẻ mặt phiền muộn. Thần ngươi luôn nói, ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi nhân ra sự tình, bằng không vì cái gì hắn thấy ngươi vẻ mặt u hoán, ta đều cảm giác được cái loại này. Chính là cái loại này hơi thở. Các ngươi chi gian nếu là có cái gì không có không giải được ngật đáp vẫn là nói rõ ràng hảo, không cần hại người hại mình. Thiền Mặc lúc này nói chuyện không ở là đồng ngôn đồng ngữ, mà là cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Phải không, chỉ sợ nàng còn ở giận ta, năm đó ta. Quả nhiên là có chuyện xưa, yên tâm đi. Từ hắn vừa rồi thấy bộ dáng của ngươi tới xem, hắn có lẽ là không có giận ngươi, hơn nữa nói không chừng vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngươi không phát hiện hắn thấy ngươi kỳ thật là thực kích động sao, bằng không sẽ không nói thời điểm có điểm run run. Thần, hắn có phải hay không ngươi phía trước người yêu, nếu là người yêu ngươi cần phải hảo hảo cùng hắn nói. Thiền Mặc tiếp tục cùng thần giảng đạo lý. Điệp Vũ đi theo phía sau nghe phía trước tiểu điện hạ nói, có điểm tò mò nhìn phía trước hai người. Tiểu điện hạ biết đến thật nhiều, giống như nói rất có đạo lý giống nhau. Ta thử một lần đi. Thần không phủ nhận Thiền Mặc hỏi chuyện, xem ra là cam chịu. Cái này làm cho Thiền Mặc thiếu chút nữa cười ra tới, nguyên lai thần cũng không phải một cái thanh tâm quả dục thú sao, mấy năm nay thế nhưng không phát hiện, xem ra hắn che giấu đủ thâm, chỉ sợ mẫu thân cũng không biết đi. Thiền Mặc đi theo thần vô dụng bao lâu thời gian liền đi tới một cái mùi hoa bốn phía sân phía trước, nay ở núi sâu rừng già ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một tòa lịch sự tao nhã sân. Thần nhìn trước mắt tiểu viện, ánh mắt có điểm mơ hồ, hắn vuốt rào che môn, thật lâu đứng thẳng, thẳng đến phía sau truyền đến một thanh âm, nơi này còn cùng năm đó giống nhau, cũng chưa biến. Nơi này cùng nhau còn đều là ngươi kiến tạo, bọn họ đang đợi ngươi, ta cũng đang đợi ngươi. Chính là mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Ta tìm khắp toàn bộ thần giới cũng chưa tìm được người. Mềm nhẹ quen thuộc thanh âm làm lâm vào trầm tư thần quay đầu nhìn thanh âm chủ nhân, mới phát hiện hắn phía sau chạm như cũng là người mặc bạch y hề người, nhưng là lại là từ nam trang thay nữ trang. Mặt cũng không phải hắn vừa rồi xem dáng vẻ kia, đây mới là hắn nhất quen thuộc bộ dáng. Bạch Ngọc, ta năm đó nguyên bản chính là tính toán bẩm báo chủ tử chúng ta chi gian sự tình sau đó mang ngươi thần cung, nhưng là khi ta trở lại thần cung còn không có tới nói. Đã bị chủ nhân báo cho có một chuyện yêu cầu ta đi làm, hơn nữa vẫn là muốn cần thiết đi làm. Lúc sau ta đã bị chủ nhân phong ấn tu vi, đóng băng thân mình, đưa hướng hạ giới. Cũng quên mất một chút sự tình, ta cũng là vừa trở về không bao lâu. Có quan hệ chuyện của ngươi ta là ở vừa rồi nghe được ngươi giống khiếu thời điểm mới nhớ tới, ta chỉ là ra tới bồi Thiền Mặc nơi nơi đi một chút, nhưng là không nghĩ tới hôm nay sẽ trong lúc vô ý đi tới nơi này. Thần nói đơn giản hắn trải qua sự tình. Mấy chục vạn năm thậm chí thượng trăm năm rồi thời gian đều bị hắn vùng mà qua. Nay chi gian gian khổ hắn là một câu chưa nói, thậm chí ngay cả hắn là vì cái gì đột nhiên đã trở lại cũng chưa nói. Hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên nhau hơn 200 năm trải qua sự tình cũng không ít, đã sớm biết phải bắt được thuộc về chính mình cơ hội, hắn đã sai rồi như thế nào nhiều năm, hiện tại không nghĩ tiếp tục bỏ lỡ. Cho nên mới sẽ một chút cũng chưa giấu giếm hảo mà bên người người ta nói. Chắc không được ta phiên biến thần giới cũng không tìm được ngươi thậm chí đi thần cung cũng không tìm được ngài, nguyên lai ngươi đi hạ giới. Hiện tại trở về, sẽ không lại đi đi, bất quá ngươi nếu là ở đi, cũng thỉnh ngươi mang ta cùng nhau rời đi. Thần, không ngươi thần giới ta quá cô đơn. Nàng nhớ tới mấy năm nay nàng phần lớn thời gian đều lâm vào ngủ say cho hết thời gian. Phần 289. Nàng cũng từng oán quá, hận quá, nhưng là ở tìm không thấy hắn thời điểm chỉ còn lại có lo lắng. Vì nhớ ký hắn. Nàng tình nguyện đem chính mình mặt biến thành hắn, ngày ngày làm bạn nhìn. Không đi rồi, không bao giờ đi rồi. Thần tưởng chủ nhân hẳn là không bao giờ sẽ phát sinh cùng quá khứ giống nhau sự tình, như vậy hắn cũng không cần đi theo hạ phàm. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi vào ngồi xuống liêu, nếm thử ta trà mới. Hảo. Thần đẩy ra rào tre môn đi vào đi, nhưng là ở đẩy ra rào tre môn lúc sau mới phát hiện Thiền Mặc không biết đi nơi nào. Thiền Mặc, Thiền Mặc. Ngươi đi đâu? Ngươi là nói đứa bé kia sao? Liền ở ta vừa rồi tiến vào thời điểm hắn liền rời đi. Đúng rồi, đứa bé kia là ai? Bạch Ngọc đi ở thần bên người mở miệng. Đứa bé kia thấy nàng trở về thế nhưng đối với nàng cười một chút liền rời đi, không biết hắn là như thế nào nhận ra nam trang cùng nữ trang nàng. Đó là một cái thực tinh quái hài tử. Đó là tiểu điện hạ, chủ nhân cùng huyễn liên thượng thần hài tử, ta tiểu chủ tử. Thần biết Thiền Mặc hẳn là vì cho bọn hắn hai người lưu lại một chỗ thời gian rời đi. Thần hoang hài tử, sao lại thế này? Bạch Ngọc có điểm giật mình nói, nàng tựa hồ chưa từng nghe được thần hoàng có hậu duệ. Nàng vẫn luôn tránh ở núi rừng trong ngoài giới tin tức được đến rất ít, lại nói nàng cũng cố ý không nghĩ đi biết bên ngoài sự tình, nhưng là không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng đã xảy ra như thế nào đại một việc, mặc dù nàng không cần đi hỏi thăm cũng sẽ biết bên ngoài đối với thần hoàng có tử sự tình sẽ khiến cho cỡ nào đại hoành động. Chương 293 kỳ quái tiểu thú. Chờ thần nhớ tới Thiền Mặc thời điểm mới phát hiện hắn đã rời đi. Bởi vì nghĩ đến hắn rời đi nguyên nhân cho nên cũng không có trách cứ hắn rời đi, mà là lo lắng hắn đi nơi nào, ở cái này cổ xưa hổ gầm trong rừng có thể hay không có nguy hiểm. Hắn không có quên tự thân nhiệm vụ đó chính là bảo hộ Thiền Mặc. Cho nên ở phát hiện Thiền Mặc rời đi thời điểm hắn cũng không cùng Bạch Ngọc uống trà, mà là mang theo nàng đi ra ngoài tìm kiếm Thiền Mặc đi. Ta đi tìm hắn, chủ nhân làm ta bảo vệ tốt tiểu điện hạ. Hôm nay nơi này vào được quá nhiều người ngoài, Mặc Nhi lại là lần đầu tiên tới nơi này. Cái gì cũng không biết, cũng không ai biết thân phận của hắn. Ta sợ có người sẽ đối hắn bất lợi, ngươi muốn cùng đi sao? Thần hỏi bên người người. Đi, từ năm nay về sau ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, không bao giờ tách ra. Đợi nhiều năm như vậy mới chờ đến hắn, như vậy sẽ ở một lần dễ dàng phân biệt. Hảo, chúng ta đi. Nơi này là lãnh địa của ngươi, ngươi hẳn là nhất quen thuộc. Ngươi biết thần thú xuất thế là ở nơi nào sao? Thần nghĩ đến bọn họ tới nơi này mục đích vì thế hỏi. Hắn tưởng Thiền Mặc cuối cùng mục tiêu sẽ là nơi nào? Biết, ngươi đi theo ta. Bạch Ngọc gật đầu nói. Tựa như thần phía trước nói, này hổ gầm lâm là nàng địa phương, trong rừng có một chút gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ biết, huống chi là thần thú xuất thế như vậy đại sự tình. Hảo, đi thôi. Thần thực tự nhiên duỗi tay nắm nàng. Bạch Ngọc không nghĩ tới thần sẽ đột nhiên nắm tay nàng, tay Ngọc bị thần tay cầm nàng thế nhưng phá lệ đỏ mặt. Thần phát hiện nàng khác thường, cũng không vạch trần chỉ là cười cười. Có lẽ là bởi vì ở cái kia mặt vị đãi quá đi, đã sớm đã thói quen tình nhân chi gian tiếp xúc. Nhưng là lại là lần đầu tiên làm như vậy, cũng khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng. Mà lúc này Thiền Mặc trong lòng ngực ôm Tiểu Kỳ, phía sau đi theo Điệp Vũ Chính vui vẻ thoải mái đi ở trong rừng cây, như là ở dạo chính mình ra vườn. Thiền Mặc sân vắng tản bộ đi ở trong rừng cây, nhưng thật ra thực kinh hỉ cùng hắn sở thấy cảnh sắc. Bọn họ dọc theo đường đi thấy rừng cây tuy rằng an tĩnh, nhưng là lại là cỏ cây phồn thịnh. Chính là đi vào núi rừng chỗ sâu trong lại phát hiện là nơi này cây cối lớn lên thưa thớt, nhưng là mỗi một viên thụ đều lớn lên thực thô to, vừa thấy đều là trải qua ăn tết phân lâu dài sinh trưởng. Nay nội vây cùng bên ngoài chính là không giống nhau, thế nhưng dài quá không ít dược thảo, xem ra nơi này thật là rất ít có người tiến vào. Cái này nhưng thật ra đều tiện nghi ta, cùng với làm chúng nó ở chỗ này hoang phế không bằng làm ta mang đi chúng nó giao cho mẫu thân, nói không chừng còn có thể cứu người. Thiền Mặc một bên nói, một bên khom lưng đào đào lấy trên mặt đất dược thảo. Nay hổ gầm sơn không hổ là có hổ vương trấn thủ, hạ nói vậy cho tới nay tiến vào người là thật sự không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không có như thế nào dược thảo sinh trưởng. Chúng nó không đơn thuần chỉ là sinh trưởng niên đại lâu, lại còn có đều linh lực mười phần, như vậy chúng nó dược hiệu ứng nên là tốt nhất. Thiền Mặc một đường đi một đường đào, cũng không có thời gian đi thưởng thức trước mắt phong cảnh, hắn chỉnh trái tim đều nhào vào tìm kiếm linh dược thượng. Nơi này có một viên. Tiểu Mặc Mặc nơi này có một viên. Ta đi phía trước nhìn xem có phải hay không còn có. Tiểu Mặc Mặc ngươi muốn nhanh lên tới nha. Tiểu Kỳ cũng đã từ Thiền Mặc trong lòng ngực xuống dưới, đi ở Thiền Mặc phía trước cho hắn tìm kiếm dược thảo. Mỗi tìm được một viên nó liền sẽ kêu gọi Thiền Mặc tới. Tiểu Kỳ, ngươi chậm một chút chạy. Thiền Mặc đào dược, còn muốn nâng đầu nhìn phía trước chạy nhảy Tiểu Kỳ. Ở trong lòng hắn Tiểu Kỳ không đơn thuần chỉ là hắn bạn chơi cùng, càng như là hắn đệ đệ giống nhau, cho nên hắn vẫn luôn chiếu cố hắn. Đã biết. Tiểu Kỳ nói một đầu chát tại bên người trong bụi cỏ đi. Thiền Mặc nhìn Tiểu Kỳ bộ dáng cũng chỉ là cười một cái, tiếp tục thủ hạ động tác. Điệp Vũ cũng sẽ đi theo Thiền Mặc phía sau hỗ trợ đảo linh dược. Bách Hoa Cung nguyên bản liền gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, thân là Bách Hoa Cung cung nữ là phải thường xuyên xử lý, những cái đó hoa cỏ thiên lại là yếu kém, yêu cầu cẩn thận chiếu cố, điều thứ nhất chính là phải cẩn thận, có lẽ là có loại thực dược thảo kinh nghiệm, Điệp Vũ cho dù là lần đầu tiên hái thuốc cũng không hủy hoại một chút thảo dược. Đây là anh mục thảo, chính là giải độc. muốn xứng với ô núi đá phấn đó chính là độc dược. Thật là kịch độc, chúng nó độc thật khó cứu trị. Đây là Thiển Mặc một bên đảo thảo dược một bên cùng Điệp Vũ giới thiệu thảo dược tác dụng. To như vậy núi rừng như là chỉ có bọn họ hai cái tìm kiếm khai quật hái thuốc, Thiển Mặc ở lại đảo khởi một gốc cây linh dược lúc sau đứng lên, Tiểu Kỳ ngươi ở nơi nào, Tiểu Kỳ. Hắn nói như thế nào đột nhiên như là thiếu chút cái gì giống nhau, nguyên lai là thiếu Tiểu Kỳ thanh âm. Hắn đứng lên nơi nơi nhìn xem cũng không có thấy Tiểu Kỳ, vì thế có điểm sốt ruột kêu to. Nhưng lại nhưng vẫn không được đến Tiểu Kỳ đáp lại. Thiển Mặc tiếp tục, Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ. Điện hạ không nên gấp gáp chúng ta tìm xem, Tiểu Kỳ có lẽ là bị cái gì hấp dẫn quên mất đáp lại. Nàng kỳ thật cũng là lo lắng Tiểu Kỳ, Tiểu Điện hạ bên người kia chỉ tuổi nhỏ Kỳ Lân Thu thật sự thực đáng yêu. Có lẽ đi, ta tìm một chút. Thiển Mặc nói xong liền đi hướng hắn vừa rồi thấy Tiểu Kỳ một đầu chui vào đi địa phương. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Kỳ không có đáp lại hắn kêu to, hẳn là đi nơi khác đi, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lột ra bụi cỏ thời điểm liền xem Tiểu Kỳ vẫn không nhúc nhích đứng ở trong bụi cỏ. Nó giống người giống nhau đứng thẳng, trong mắt tựa hồ muốn phun cháy cúi đầu nhìn cái gì. Thiển Mặc trong lúc lơ đãng cúi đầu, liền thấy Tiểu Kỳ thân mình phía dưới cũng thực sự có một con trắng tinh tiểu thú nâng đầu nhìn Tiểu Kỳ không có một khi sợ hãi, hơn nữa nó tựa hồ còn ẩn ẩn có tưởng đè nặng Tiểu Kỳ bộ dáng. Thiển Mặc nhìn kỹ dưới mới phát hiện kia chỉ tiểu thú, rất nhỏ thân mình, so với Tiểu Kỳ muốn ít hơn nhiều, cả người tuyết trắng không một chút tạp sắc, thân mình tròn trịa rất giống là một cái cầu giống nhau, ngắn nhỏ tứ chi lúc này chính ôm một gốc cây thực vật xanh cùng Tiểu Kỳ giằng co. Nó trong mắt lửa giận như là Tiểu Kỳ xâm nhập nó lãnh địa đoạt thuộc về nó đồ vật giống nhau. Thiển Mặc hắn không nhận ra ở cái này tiểu thú là cái gì chủng loại, muốn nói lên hắn nhận thức tiểu thú cũng không nhiều ít, cái này không quen biết cũng không kỳ quái. Chỉ là cảm thấy hắn viên hổ hổ thực đáng yêu. Nhưng là hắn lại ở nó đáng yêu bề ngoài hạ cảm nhận được một cổ kỳ quái lực lượng. Tiểu Kỳ ngươi làm sao vậy, như thế nào sinh khí? Thiển Mặc một phen, đem Tiểu Kỳ ôm lên, vuốt đầu của nó nhỏ giọng hỏi. Có thể làm Tiểu Kỳ tức giận người hoặc là thú không nhiều lắm, đối với Tiểu Kỳ hắn vẫn là tương đối hiểu biết, nó tuy rằng vẫn luôn trưởng thành, cũng cùng bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là nó vẫn là giữ lại lúc ban đầu gặp nhau khi kia phân đơn thuần tính tình. Giống như là một cái mười mấy tuổi hài tử giống nhau quá thật. Đối phương là làm sự tình gì thế nhưng làm hắn cả người đỏ bừng, đã tới rồi tức giận bên cạnh. Thiển Mặc ở túi đầu nhìn cái kia tiểu thú, nó ở nghe được hắn thanh âm thời điểm rõ ràng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ nhìn. Hắn tựa hồ không sợ hãi người, thậm chí là có điểm bỏ qua hắn tồn tại. Tiểu Mặc mặc nó đoạt ta tìm được dược, vừa rồi ta phát hiện nơi này có thảo dược. Vừa mới chuẩn bị kêu ngươi thời điểm nó không biết từ nơi nào ra tới không đơn thuần chỉ là rút cái này linh dược, ta muốn nó không cho ta, sau lại nó còn đem nó cấp ăn. Nó ăn một ngụm linh dược lúc sau còn hung ta. Tiểu Kỳ nghe Thiển Mặc nói, sau đó mang theo khóc nức nở chỉ vào trên mặt đất cái kia tiểu thú cùng Thiển Mặc nói một lần phía trước phát sinh sự tình, như là bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Ở Tiểu Kỳ xem ra có người dám đoạt nó đồ vật, nó chính là thực ủy khuất, trước kia gặp được hắn thích đồ vật. Tiểu Mặc Mặc cùng thần thúc thúc bọn họ không đều là phải cho nó sao. Kỳ thật Tiểu Kỳ cũng là một cái bị Thiển Mặc bọn họ sủng hư tiểu hài tử tâm tính, tuy rằng hắn thích chơi tiểu tính tình, nhưng là nếu là Thiển Mặc gặp được cái gì nguy hiểm hắn luôn là sẽ tận lực che chở. Tiểu Kỳ còn không phải là một gốc cây thảo dược sao, chúng ta lại tìm là được, sinh khí khó chịu không phải là ngươi. Nếu nó thích cho nó là được, chúng ta lại đi tìm một chút xem, này lớn như vậy trong rừng chẳng lẽ sẽ không có sao. Đi thôi, cái này cho ngươi ăn. Thiển Mặc hiện tại cách làm nhưng thật ra như là một cái hài tử bên ngoài đánh nhau bị biết đến ra trường, tuy rằng hắn không thể giúp đỡ khi dễ nhân ra tiểu hài tử, nhưng là tổng có thể mang đi chính mình hài tử đi. Hắn là một người, không cần thiết cùng một con tiểu thú không qua được. Hắn ôm thần liền tính toán rời đi nơi này. Lại nói kia cây thảo dược hắn cũng không nhận ra là cái gì, nếu không biết tác dụng kia muốn tới gì dùng. Thảo dược hắn không tính toán đào, dù sao dược thảo lớn lên ở nơi này cũng sẽ không chạy, tưởng đào hôm nào lại đến là được. Bởi vì hắn không quên tiến nơi này mục đích là cái gì, hắn là vì kia thấy sắp xuất thế thần thú tới. Hắn không biết ở bọn họ hai người sau khi đi hổ vương cùng người khác nói cái gì đó, nhưng là vẫn là có người ở tiếp tục hướng nơi này đi, cho nên hắn cũng nên có thể đi nhìn xem. Tiểu Kỳ ôm Thiển Mặc cho nó đồ ăn ăn lên, cũng quên mất vừa rồi cùng cái kia tiểu thú tranh chấp. Từ Thiển Mặc ôm đi phía trước cánh rừng càng sâu chỗ đi, nhưng là bọn họ còn chưa đi vài bước Thiển Mặc cảm giác được ống quần thượng truyền đến một chút trọng lượng. Như là bị ai cấp câu ở giống nhau. Hắn mới đầu tưởng bị nhánh cây treo, vì thế tưởng nhấc chân bước qua đi. Hắn nhấc chân thời điểm trên chân trọng lượng là giảm bớt, nhưng là chờ hắn tiếp tục hành tẩu thời điểm cái kia trọng lượng lại về rồi. Điện hạ, phía dưới. Đi ở Thiển Mặc phía sau, Điệp Vũ ở Thiển Mặc ở một lần nhấc chân thời điểm ngón tay Thiển Mặc chân bộ. Thiển Mặc túi đầu liền thấy chính mình ống quần bị một cái vật nhỏ dùng vẫn luôn móng vuốt bái, kia vật nhỏ nâng đầu dùng ngập nước mắt nhỏ nhìn hắn, có vẻ thực đáng thương. Thiển Mặc còn không có tới cập nói cái gì, bị Thiển Mặc ôm Tiểu Kỳ lại trước hắn một bước mở miệng, "Uy, ngươi lại muốn làm cái gì? Vừa rồi đoạt ta linh dược, lúc này ngươi sẽ không lại muốn cướp ta Tiểu Mặc Mặc đi. Ngươi nếu là dám đoạt Tiểu Mặc Mặc ta chính là không khách khí." Tiểu Kỳ bái Thiển Mặc cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất cái kia màu trắng tiểu thú. Kia chỉ tiểu thú chính là vừa rồi bọn họ nhìn đến cùng Tiểu Kỳ tranh đoạt dược thảo tiểu thú, hiện tại kia cây dược thảo còn ở nó một khác chỉ tiểu đoàn móng vuốt ôm đâu. Nó tựa hồ thực thích kia cây linh dược. Nó ở nghe được Tiểu Kỳ nói chuyện thời điểm cũng chỉ là hơi liếc Tiểu Kỳ một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn Thiển Mặc, nó tựa hồ là có thể nghe hiểu Tiểu Kỳ nói chính là cái gì, chính là lại không để ở trong lòng đi. Thiển Mặc từ nó trong mắt thấy được khinh thường, nhưng là đương nó đem ánh mắt nhìn về phía Thiển Mặc thời điểm lại là cái kia làm nhân sinh liên ướt rầm rề ánh mắt. Thiển Mặc muốn không phải hắn xem rõ ràng, nói vậy đều phải bị này chỉ tiểu thú cấp lửa. Ở hắn kinh ngạc với này chỉ tiểu thú là cái gì chủng loại thời điểm, càng kinh ngạc với này tiểu thú thế nhưng không sợ hãi tức giận Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ là cổ thần thú hậu duệ, trên người mang theo cùng sinh có làm cái khác thú loại sợ hãi uy lực, đó là đến từ chính huyết mạch. Chính là Tiểu Kỳ trên người uy áp giống như đối nó không có gì ảnh hưởng giống nhau, cái này làm cho hắn thực sinh nghi. Vật nhỏ ngươi lôi kéo ta làm cái gì, kia cây thảo dược chúng ta từ bỏ. Thiển Mặc sẽ không cùng một con thú không qua được, chỉ là nhẹ nhàng nhấc chân, đem chính mình ống quần từ nó móng nuốt nhỏ chung giải thoát rồi ra tới. Tiểu Mặc Mặc, ngươi không cần lý nó là cái hư. Tiểu Kỳ, ngươi không thích ta không để ý tới là được, nhưng là ngươi nói như vậy nó sẽ khổ sở, biết không? Thiển Mặc vuốt Tiểu Kỳ đầu thực nhẹ giọng cùng hắn nói, hắn có đôi khi thật là đem Tiểu Kỳ đương đệ đệ ở giáo dục. Phần 290. Tiểu Mặc Mặc, ngươi không cần sinh khí sao, ta không nói là được. Chúng ta đây đi thôi, không để ý tới nó. Tiểu Kỳ biết theo Thiển Mặc nói chuyện ngữ khí không thay đổi, nhưng là hắn lại.